chỉ gặp to bằng một cái mũi kim lỗ hổng bị phá ra. Toàn lực xuất thủ. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, bất quá lại là gia tăng chân nguyên quán thâu. Lý Bố Y không nói một lời, lại là đồng dạng tăng lớn năng lượng. Chỉ gặp trận long càng phát ra sáng chói, sáng tỏ vô cùng, kim quang chói lọi. Phảng phất một đầu chân chính ngũ trảo kim long, xuyên qua dòng sông lịch sử, từ vạn cổ trước đó bay tới. Chín loại năng lượng cũng là lưu lạc càng nhiều, mảnh không gian này phảng phất hóa thành tu la chiến trường. Chỉ có vô tận chém giết cùng tàn sát tồn tại. Không gian rung động kịch liệt, nhưng không có vết nứt không gian, cũng không có không gian đổ sụp. Chỉ là cái kia to bằng núi kim lỗ hổng càng lúc càng lớn, đã đạt đến to bằng miệng chén. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy trèo chống Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý ra ngoài. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong mi tâm kim quang bắn ra mà ra, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Này kiếm nhất ra, ẩn chứa một cố đại kim cương không biết sợ khí tức. Tựa hồ có thể chạm cắt hết thể phàm tục ô uế. Siêu. Chỉ gặp thần thức chi kiếm hóa thành một vệt kim quang, gào thét mà ra, chém về phía chén kia miệng lớn nhỏ lỗ hổng. Chân long đến thần kiếm, uy lực đại tăng, trong nháy mắt đổ diệt càng nhiều năng lượng. Lỗ hổng kia cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Lý Bố Y, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên chỉ còn lại không tới ba thành. Mà Lý Bố Y cũng giống như thế. Dù sao đây chính là có thể vây khốn thần cảnh địa phương. Lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y hai cái không phải thần cảnh, muốn phá vỡ một đường vết rách cũng không phải như vậy mà đơn giản. Phốc phốc. Rốt cục, trận long cùng thần thức chi kiếm hợp lực, đem lỗ hổng càng xé càng lớn. Cuối cùng đạt đến người có thể mặc qua lớn nhỏ. Đi. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, lôi kéo Lý Bố Y thi triển thần bí thân pháp cùng thần hành hoa. Hóa thành một sợi đạo ngân, trong nháy mắt xuyên qua đạo này lỗ hổng. Không có Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý thôi động. Trận kỳ ảm đạm, trận long biến mất. Chín loại năng lượng một lần nữa bao phủ nơi đây, chỉ còn lại 18 cán hao hết tàn phá trận kỳ. Mê Thất Thảo Nguyên bên ngoài. Lúc này đông đảo đi theo mà đến mọi người cũng không tán đi. Mà lại theo thời gian trôi qua, ngược lại càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nhận được tin tức người đều nghĩ đến nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh thiên mệnh chi tử, là có hay không bị vây chết tại Mê Thất Thảo Nguyên. Hùng chi còn có vạn giới phong vân bảng xếp hạng thứ nhất Lý Bố Y. Đến cuối cùng, Mê Thất Thảo Nguyên bên ngoài người đông nghìn nghịt, tới mấy ngàn người. Trong đó ngư long hôn tạp, có giới ngoại cường giả, cũng có bản thổ sinh linh, càng có viễn cổ yêu thú. Đã qua 10 ngày, Tiêu Trường Phong còn không có ra dấu hiệu, xem ra cái này Mê Thất Thảo Nguyên đúng như là trong truyền thuyết đáng sợ. Đây chính là có thể vây chết thần cảnh hiểm địa, ai dám tùy tiện đặt chân, lần này tốt, hắn tất nhiên là có đi không về. Hừ. Coi như hắn mạng lớn, nếu không bản vương chắc chắn tự tay lấy xuống đầu hắn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có. Bất quá những lời này lại là không ảnh hưởng được Thiết Thiên Tôn tâm cảnh. Lúc này Thiết Thiên Tôn ngồi xếp bằng, thủ hộ lấy truyền tống trận, đối với những nghị luận này âm thanh mắt điếc tai ngơ. Bất quá theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn lo lắng cũng là chậm rãi tăng nhiều. Dù sao Mê Thất Thảo Nguyên là xa gần nghe tiếng hiểm địa, chính là thần cảnh cũng vô pháp cam đoan có thể sống đi tới. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải thần cảnh cường giả. Bị vây chết tại Thảo Nguyên khả năng cực lớn. Du Bạch, ngươi lần này làm không tệ, có tư cách trở thành bản vương tùy tùng. Trong đám người, một cái tóc tím bay lên, tôn quý ba đạo thanh niên ngay tại nói chuyện. Tên này thanh niên một thân áo bào tím, phối hợp thêm kia bay lên tóc tím, lộ ra tôn quý vô cùng. Hắn khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ như bình yêu, mi tâm càng là có một cái vân hình quang ngân. Hắn đứng ở nơi đó, có không che giấu được hào quang màu tím nở rộ. Đem hắn tôn lên giống như thiên thần. Mà ở chung quanh hắn, cũng không ít khí tức cường hãn giới ngoại cường giả. Bất quá lúc này ở trước mặt hắn, lại là một cái bản thổ sinh linh. Đây là một người trung niên nam tử, mặt chữ quốc, ngăn nắp, nhìn có chút chính trực. Nhưng lúc này lại là xoay người mang cười, mười phần cúi mình. Hắn tên là Du Bạch, là một thiên tôn cảnh tam trọng bản thổ sinh linh. Lý Bố Ý tại Mê Thất Thảo Nguyên tin tức, chính là hắn nói cho Tiêu Trường Phong. Đa tạ chủ tử. Nô tài nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Du Bạch sắc mặt đại hỉ, cung kính quỳ trên mặt đất, hướng nam tử tóc tím đi lấy nô tài chi lễ. Bên cạnh đám người gặp đây, đều là mang theo cao cao tại thượng miệt thị. Tiểu vương gia, ta nhìn kia Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y tuyệt đối đều không ra được, chúng ta làm gì ở đây lãng phí thời gian, sớm làm đi tìm thần kim, tìm kiếm ngộ đạo kim đang đi. Bên cạnh một yêu diễm môi đỏ nữ tử mở miệng, nói đề nghị của mình. Bọn hắn tới đây mục tiêu, thế nhưng là hạch tâm chi địa. Nếu không phải Tiêu Trường Phong gây động tĩnh quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không ngừng chân dừng lại. Bây giờ chỉ là lược thi tiểu kế, chính là giải quyết hai cái họa lớn trong lòng. Không thể bảo là không cường thế. Nhược Yêu Ban Thần nói không sai, tiểu vương gia, hai người kia đã không còn là mục tiêu của chúng ta, bọn hắn đời này kiếp này cũng đừng nghĩ đi tới, chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới cũng là uổng phí thời gian. Một tên khác người mặc chiến giáp, oai hùng bất phàm nam tử nói. Nam tử tóc tím gật gật đầu, đồng ý Nhược Yêu Bán Thần cùng oai hùng nam tử đề nghị. Lý Bố Y không ai bị nổi, Tiêu Trường Phong được vinh dự thiên mệnh chi tử, bản vương chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết, tiếp tục lưu lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nam tử tóc tím mở miệng, đám người chính là quyết định rời đi. Mà Du Bạch tự nhiên cũng là đi theo, dù sao hắn đã là nam tử tóc tím tùy tùng. Bạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bắt mắt trường hồng hiện hiện, nhanh hơn thiểm điện, xuất hiện tại Thiết Thiên Tôn bảo vệ trong truyền tống trận. Tiêu Trường Phong ra sao? Cái này đột nhiên dị động, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt khẽ giật mình. Nhao nhao dướn cổ lên, nhìn về phía truyền tống trận. Thiết Thiên Tôn cũng là đột nhiên mở to mắt, tinh mang tăng vọt. Chỉ gặp trong truyền tống trận, hiện ra hai thân ảnh. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y. Tại xuyên qua lỗ hổng về sau, Tiêu Trường Phong chính là cấp tốc lấy ra tùy thân trận bàn, lấy truyền tống trận về tới đây. Đây là việc khác trước liền chuẩn bị xong. Mà lúc này bọn hắn cũng là thành công trốn thoát. Chỉ bất quá hai người trạng thái cũng không tốt. Vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Lý Bố Y, đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly, giống như hư thoát. Vận chuyển giải long phá trận pháp 10 phần hao tổn tâm thần cùng linh khí. Tiêu Trường Phong thể nội ngũ hành chân nguyên chỉ còn lại không tới hai thành. Mà lại lôi đỉnh thần thức cũng hao tổn không ít. Lý Bố Y cũng giống như thế, có chút suy yếu. Bất quá hai người chung quy là thành công. Chương 2117, Thí Thần Cung. Lao thiên gia của ta, hắn vậy mà thật trốn ra được, hơn nữa còn cứu ra Lý Bố Y. Không thể nào, đây chính là mê thất thảo nguyên A, ngay cả thần cảnh đều sẽ bị vây chết trong đó. Chưa từng nghe nói qua có người có thể trốn tới, bọn hắn đến cùng là thế nào làm được, chẳng lẽ hắn thật là thiên mệnh chi tử, thụ thượng thiên chiếu cố sao? Không, đây không có khả năng, tuyệt đối là giả tượng, ta không tin có người có thể trốn tới. Xôn xao âm thanh liên tiếp, tất cả nóng đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Lưu truyền thật lâu hiểm địa bị đánh vỡ. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Đáng chết, hắn vậy mà trốn ra được. Nam tử tóc tím cũng nhìn được một màn này, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Một bên Nhược Yêu Bán Thần cùng oai hùng nam tử bọn người, cũng là trợn mắt hốt mồm, không muốn tin tưởng. Về phần Du Bạch, càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mê thất thảo nguyên, được vinh dự tử địa, làm sao có thể trốn tới đâu. Mà lại Tiêu Trường Phong còn sống ra, nếu là biết chân tướng, có thể hay không tìm mình báo thủ. Du Bạch trong lúc nhất thời như rớt vào hầm băng, tâm hoảng ý loạn, không biết vì sao. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thành công chạy ra mê thất thảo nguyên, để vô số người chấn động theo. Mà chính bọn hắn, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Lý Bố Y không người cúi đầu, vái chào tới đất. Mê thất thảo nguyên quá mức đáng sợ, nếu không có Tiêu Trường Phong, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách đi ra, muốn bị khốn tại trong đó. Bởi vậy cái này âm thanh cảm tạ, cũng là xuất phát từ nội tâm thật ý. Ngươi bởi vì ta mà gặp nạn, ta tự nhiên có nghĩa vụ cứu ngươi ra. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đồng thời lấy ra linh thạch cùng đan dược, bắt đầu khôi phục. Lý Bố Y cũng giống như thế. Hai người bọn họ hiện tại trạng thái không tốt, bốn phía lại có mấy ngàn người vây quanh. Chỉ có đem tự thân trạng thái khôi phục tốt nhất, mới có thể đối mặt các loại nguy hiểm. Tiêu Trường Lão, người rốt cục ra. Thiết Thiên Tôn cũng là mừng rỡ vô cùng. Những ngày này trong lòng của hắn lo lắng, thời khắc thấp thỏm. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong thành công chạy ra, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Trường Phong hướng hắn nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Việc cấp bách, hay là cần mau chóng khôi phục chân nguyên. Chỉ có lực lượng, mới là hết thệ cơ sở. Đáng tiếc, có người lại sẽ không cho hắn cái này khôi phục thời gian. Bạch! Chỉ gặp một đạo trường hồng, nhanh hơn thiểm điện, giống như mũi tên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Càng là vạch phá bầu trời, vỡ tan không gian, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Sắc cơ, đột nhiên hiện. Không được. Thiết Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Linh khí ngoại phóng, đưa tay chộp một cái, muốn đem người đạo trưởng này cầu vồng ngăn lại. Nhưng mà người đạo trưởng này cầu vồng tốc độ, lại là cực nhanh. Thiết Thiên Tôn mặc dù phản ứng không chậm, nhưng cũng căn bản bắt không được người đạo trưởng này cầu vồng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường hồng thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này đột ngột nguy cơ, cũng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Chẳng ai ngờ rằng, dưới loại tình huống này, thế mà còn có người dám đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Bất quá rất nhanh đám người chính là phản ứng lại. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý vừa mới chạy ra Mê Thất Thảo Nguyên, khí tức suy yếu, chính là cơ hội tốt nhất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trường Hồng mang theo thế không thể đỡ hung uy, trong nháy mắt đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Mục tiêu trực chỉ mi tâm, hiển nhiên là muốn hạ sát thủ, không cho Tiêu Trường Phong mảy may cơ hội. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong phản ứng cũng là cực nhanh. Trong nháy mắt nhấc lên chân nguyên, nắm tay vung ra. Nắm đấm giống như liệt dương, quang hoa sáng chói. Càng là mang theo chí cương chí dương, cùng gần như vô địch khí thế mà ra. Giống như thần nhân huy quyền, muốn oanh bạo thế giới. Oanh! Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Một đoàn chấn động kịch liệt đột nhiên nở rộ, như là một đóa vô hình chi hoa. Không gian vỡ vụn, đạo đạo màu đen vết nứt không gian hiện hiện, như là mạng nện. Mà Tiêu Trường Phong dưới chân, càng là dạn nước một mảnh, như là động đất. Tí tách! Một giọt chói mắt máu tươi rơi xuống, bắn tung tóe tại trong cho bụi. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong nắm đấm thụ thương, có một đường vết rách ngay tại nhỏ máu. Phải biết Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể đã viên mãn, có thể so với hạ phẩm thần khí, không thể phá vỡ. Càng là thi triển ra chí cường một quyền, nhưng tùy tiện oanh sát một vị thiên tôn cảnh cường giả, nhưng lại uy nguyên thụ thương. Đủ thấy người đạo trưởng này cầu vồng đáng sợ. Đổi lại người khác, chỉ sợ lúc này đã thành một cỗ thi thể. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cầu vồng kia chính là một chi thần tiễn. Bất quá cái này thần tiễn cũng không phải là chân thực, mà là từ một loại đặc thù năng lượng ngưng tụ mà thành. Có điểm giống linh khí, lại có chút giống huyền hoàng chi khí, hết sức kỳ lạ. Lúc này chi này thần tiễn năng lượng hao hết, tự hành băng tán, biến mất vô hình. Nhưng lại cho Tiêu Trường Phong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bởi vì chi này thần tiễn, lại có thể làm bị thương mình. Thí thần tiễn. Lý Bố Y thanh âm vang lên, nhận ra chi này đặc thù thần tiễn. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại không phải phóng tới Tiêu Trường Phong, mà là thẳng đến Lý Bố Y mà đi. Trong đó cầm đầu, chính là Nhược Yêu bán thần cùng Ai Hùng nam tử. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 5 tên giới ngoại cường giả, từng cái khí tức cường hãn, cũng không phải là tục nhân. Nhược Yêu bán thần, anh chiến bán thần, quả nhiên là các ngươi. Lý Bố Y một chút chính là nhận ra thân phận của người đến, đồng thời cũng là đoán được bọn hắn ý đồ đến. Tiên sinh cẩn thận. Bọn hắn là sâu ngươi tới, vạn giới phong vân bảng xếp hạng thứ 10 tử thiên bán thần, cẩn thận trong tay hắn thí thần cung. Lý Bố Y cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Nhược Yêu bán thần cùng anh chiến bán thần bọn người, đã giết tới gần. Bọn hắn 7 người, mỗi người trong tay cầm một góc thanh đồng tàn phiến. Cái này thanh đồng tàn phiến không biết là bảo vật gì, bị bọn hắn thúc giục, vậy mà có được giam cầm chi lực. Lập tức chính là khốn trụ Lý Bố Y. Nếu là không có hao tổn nghiêm trọng, Lý Bố Y có thể cấp tốc phá vỡ. Nhưng lúc này hắn hao tổn nghiêm trọng, khí tức suy yếu, đối mặt cái này thanh đồng tàn phiến giam cầm. Cùng 7 tên bán thần cường giả vây công quấy nhiễu. Một lát lại là không cách nào đào thoát. Dù sao 7 người này cũng đều là vạn giới phong vân bảng bên trên thực lực không tầm thường tuyệt thế thiên tiêu. Siêu. Mà lúc này, thứ 2 chi thí thần tiễn ra hiện. Như là vạch phá thương khung lưu tinh, nhanh đến cực hạn, mang theo đổ ma thí thần khí tức. Phảng phất một tiễn có thể bắn giết chư thiên thần minh. Tiễn này vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Thiên địa tựa như đều bị một tiễn này bổ ra, khó mà ngăn cản, bất khả kháng hành. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường, há mồm phun một cái, hư không phi kiếm xuất hiện, hóa thành một sợi thanh đồng tiệp kiếm. Đây là kiếm tiên chi thuật, có được đáng sợ sát phạt chi lực. Bạch. Thanh đồng tiệp kiếm gào thét mà ra, chảm phá hư vô, phá diệt vạn cổ, nên hướng thí thần tiễn. Loảng xoảng, bén nhọn chói hai sắt thép va chạm tiếng vang lên, để bốn phía mảng nhĩ mọi người nhói nhói, vô cùng thống khổ. Khoảng cách gần nhất thiết thiên tôn càng là hai lỗ tai chảy máu, không thể không cấp tốc lui lại. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải hắn có thể nhúng tay. Thậm chí ngay cả đứng tại nguyên chỗ ngừng chân quan sát tư cách đều không có. Bất quá cái này thứ 2 chi thí thần tiễn, cũng là bị hư không phi kiếm thành công ngăn lại. Mà lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, thần thức ngoại phóng. Nhìn về phía thí thần tiễn bay tới chỗ, chỉ gặp tại một ngọn núi chi đỉnh. Tử thiên ban thần khinh thường mà đứng, uy vũ bất phàm. Mái tóc màu tím bay lên, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng vô địch khí chất. Mà ở trong tay của hắn, cầm một thanh đại cung. Thanh này đại cung cổ sơ khí quyển, giản dị tự nhiên. Nhưng lại có một cỗ thế sự xoay vần, trải qua tuế nguyệt tẩy lệ khí tức. Phảng phất là từ thời tiền hoang cổ lưu truyền đến hiện tại, trải qua vô tận tuế nguyệt, chứng kiến rất nhiều thời đại thần vật. Đại cung toàn thân hiện lên một sắc, không có cái gì hoa văn trang sức, càng không có cái gì bảo thạch thần kim khảm nạm. Bình thường, phảng phất chỉ là dùng nhánh cây chế tác thành. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám kinh thị. Hắn đã từng gặp qua thí thần tiễn uy lực. Mà thanh này đại cung, đã dám lấy thí thần hai chữ làm tên, tất nhiên đã từng đã bắn giết qua thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn không chỉ một. Chương 2118, bản vương chờ ngươi đã lâu. Nếu không như thế nào lại sắc bén như thế, để Lý Bố Ý đều kiên kỵ. Là Tử Đô thần quốc tiểu vương gia Tử Thiên bán thần, nghe nói hắn lúc sinh ra đời, có tử khí đông lai, cao quý không tả nổi. Càng là có sai lầm truyền thật lâu thí thần cung từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn, vì hắn trợ lực. Đây chính là thượng thiên sủng nhi, vô luận là thiên phú, thực lực hay là cơ duyên, đều là nhân tuyển tốt nhất, tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng thứ 10. Tử Thiên bán thần danh khí cực lớn, rất nhanh liền đưa tới không ít giới ngoại cường giả kinh hô. Dù sao đây chính là vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là đỉnh tiêm thiên tiêu. Tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, toàn bộ chư thiên vạn giới, chắc chắn lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Du Bạch giờ phút này đứng sau lưng Tử Thiên bán thần, khiêm tốn vô cùng, như là trung thực tôi tớ. Tiêu Trường Phong nhìn thấy Tử Thiên bán thần lúc, cũng nhìn thấy hắn. Lấy Tiêu Trường Phong trí tuệ, trong nháy mắt chính là đoán được tiền căn hậu quả. Bất quá hắn cũng không bối rối, cũng không sợ hãi. Dù là lúc này thể nội chân nguyên còn thừa không nhiều, dù là đối phương là vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu nhân vật. Thì tính sao? Ta từ một kiếm chẳng chi. Tiêu Trường Phong, ngươi mặc dù vận khí tốt, trốn ra mê thất thảo nguyên, nhưng ngươi lại vận khí không tốt, bởi vì ngươi nhất định phải chết tại bản vương trong tay. Tử Thiên bán thần nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy cao ngạo cùng bệ nghễ. Phảng phất có thể bị hắn giết chết, là một loại vinh hạnh. Tựa hồ là để chứng minh câu nói này. Chỉ gặp Tử Thiên bán thần đưa tay kéo cung, lập tức ba chi thí thần tiễn cùng lúc xuất hiện, thẳng đến Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào tuyệt cảnh tình thế nguy hiểm. Thí thần cung, đây là một kiện viễn cổ thời đại chân bảo. Nghe nói là cái nào đó thế lực lớn mô phỏng trong truyền thuyết xạ nhật thần cung chỗ tạo. Mặc dù không có xạ nhật thần cung loại kia phá vỡ thiên diệt địa kinh khủng uy năng, nhưng cũng mười phần đáng sợ. Chính là lấy tiên thiên chi mục chế tạo thành, lại bị gen đúc người lấy đặc thù bí pháp gia trì. Sau đó bị một cường giả mang theo, bắn giết 99.999 vị thần cảnh cường giả. Trên đó lây dính vô số thần huyết, hội tụ vô số oan hồn thảm phách. Chính là một kiện uy lực vô song, đáng sợ dị thường thần binh. Cung này từng xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần đều sẽ tạo thành vô số sát lục cùng tử vong. Bởi vậy vô số người đảm cung biến sắc. Nguyên bản cung này đã mất tích, không thấy tăm hơi. Nhưng Tử Thiên bán thần sinh ra, cung này lại là đột ngột xuất hiện, rơi vào trước người. Chỉ có thể nói là trong minh minh chú định. Tử Đô thần quốc cường giả, từng dự định đem phong ấn hoặc là nắm giữ. Nhưng cung này lại hết sức đặc thù, chỉ có Tử Thiên bán thần có thể điều khiển. Bởi vậy cuối cùng rất nhiều thần cảnh cường giả đành phải từ bỏ. Bọn hắn biết, thí thần cung một thế này tất nhiên là nhận định Tử Thiên bán thần. Trừ hắn ra, người khác không cách nào nắm giữ. Mà cung này mặc dù là thượng phẩm thần khí, nhưng lại cũng không xuất hiện phản phệ hiện tượng. Ngược lại theo Tử Thiên bán thần thực lực tăng lên, mà bản thân giải phong, hết sức kỳ lạ. Bây giờ Tử Thiên bán thần khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Thi triển cái này thí thần cung về sau, thực lực vô song. Chính là Lý Bố Y cũng phải kiêng kỵ một hai. Mà lúc này, Tử Thiên bán thần thì là dùng để đối phó Tiêu Trường Phong, muốn dùng cái này cung tiễn này, bắn giết Tiêu Trường Phong. Bạch! Ba chi thí thần tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, nhanh hơn thiểm điện, xé rách không gian, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản. Toàn bộ thiên địa phảng phất một tờ giấy mỏng, bị nhẹ nhõm một cắt mà qua. Tất cả mọi người chỉ có thấy được ba đạo ánh sáng, căn bản là không có cách thấy rõ thí thần tiễn bộ dáng. Nhưng này đáng sợ đồ thần diệt ma khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người đều lông tóc dựng đứng, khắp cả người phát lạnh. Đáng sợ, kinh khủng, khó mà ngăn cản. Đây cũng là đám người cảm giác, bọn hắn tự hỏi nếu là mình, chỉ sợ ngay cả một tiễn đều không thể ngăn lại. Bất quá bọn hắn không phải Tiêu Trường Phong. Dù là lúc này chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không có nửa phần lùi bước. Kiếm vực, mở. Vô số kiếm quang gào thét mà ra, lôi kéo khắp nơi, hình thành kiếm vực. Phốc phốc. Nhưng mà cái này thí thần tiễn lại không phải chỉ là hư danh. Dù là lấy Tiêu Trường Phong kiếm vực, thế mà cũng ngăn cản không nổi, bị trực tiếp xuyên thủng. Bất quá vô số kiếm quang cũng là suy yếu ba chi thí thần tiễn uy lực. Tiêu Trường Phong một quyền một cái, đem băng diệt. Bất quá khôi phục kiếm vực lại muốn tiêu hao không ít chân nguyên. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể đỡ nổi nhiều ít tiễn. Tử Thiên bán thần cũng không nhục trí, ngược lại cười lạnh liên tục. Hắn lần nữa đưa tay kéo cung, lần này, tổng cộng có 9 chi thí thần tiễn bị ngưng tụ mà ra. mỗi một chi phía trên đều ẩn chứa đồ thần diệt ma khí tức, phảng phất kia vô số thần huyết cùng oan hồn thảm phách đều bám vào trên đó. Siêu siêu siêu. Chín chi thí thần tiễn gào thét mà ra, phân lập tứ phương. Giống như một mảnh cỡ nhỏ mưa tên, bao phủ Tiêu Trường Phong chỗ thiên địa. Thần bí thân pháp. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên không nhiều, không thể tiếp tục hao tổn xuống dưới. Lập tức hắn thi triển thần bí thân pháp, lại thêm thần hành hoa. Trong nháy mắt chính là hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất không thấy gì nữa. Đây là bí pháp gì, vậy mà nhanh như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua như thế thân pháp. Thế giới này không phải sớm đã cô quạnh sao, thượng cổ truyền thừa đều đoạn tuyệt, chỉ có một ít cấp thấp võ kỹ công pháp, tại sao có thể có bực này thân pháp thần kỳ. Chỉ sợ là linh khí khôi phục về sau, hắn đạt được cơ duyên, lần này thí thần tiễn chỉ sợ không đả thương được hắn. Bốn phía quan chiến đám người gặp một màn này, lập tức kinh hô liên tục. Cái này thần bí thân pháp quá mức kỳ lạ, làm cho người kinh ngạc. Thí thần tiễn tốc độ đã cực kỳ đáng sợ, nhưng Tiêu Trường Phong lại có thể né tránh. Có thể thấy được thân này pháp cường đại. Có chút năng lực, nhưng còn chưa đủ, bản vương tiễn, thế nhưng là lệ bất hư phát. Tử Thiên Ban Thần có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, ý nguyên biểu lộ tự tin. Chỉ gặp kia bắn ra 9 chi thí thần tiễn, vậy mà giữa trời một chiếc, như đồng du cá. Hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Chỉ gặp cái hướng kia chỗ, Tiêu Trường Phong thân ảnh vừa mới hiển hóa ra ngoài. Thế mà còn có truy tung hiệu quả. Nhìn qua lần nữa bay tới thí thần tiễn, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa hóa thành đạo ngân biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà hắn cái này thần bí thân pháp, cuối cùng vẫn còn nguyên ba phần. Mà cái này thí thần tiễn, mặc dù không phải đỉnh phong uy lực, nhưng là chân chính thí thần tiễn. Phảng phất mọc mắt, nhìn ra Tiêu Trường Phong thân pháp quy tích. Lần nữa một chiếc, bắn về phía một đạo khác phương hướng. Cái này khiến Tiêu Trường Phong vô luận như thế nào tránh né, đều không vung được cái này chín chi thí thần tiễn. Siêu. Tử Thiên Ban Thần sừng sững trên đỉnh núi, lúc này lần nữa dương cung lắp tên, bắn ra 9 chi thí thần tiễn. Kể từ đó, liền có 18 chi thí thần tiễn đồng thời bay ra, truy tung Tiêu Trường Phong mà đi. Phảng phất không chúng đích thể không bỏ qua. Thế là đám người liền nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh chợt trái chợt phải. Mà kia 18 chi thí thần tiễn, như là một đầu thật dài quan vĩ, dáng dấp yểu điệu, lộng lẫy. Một bên khác, Lý Bố Y lấy ra văn phòng tứ bảo, lực áp 7 tên bán thần. Nhưng này thanh đồng mảnh vỡ không biết là bảo vật gì. Lại có thể để Lý Bố Y không cách nào chạy ra, bị vây ở nguyên địa. Dù là Lý Bố Y lấy ra thánh nhân thiên trường, cũng chỉ có thể dung chuyển, không cách nào trực tiếp bài trừ. Xem ra một lát cũng là không cách nào trợ giúp Tiêu Trường Phong. Về phần Thiết Thiên Tôn, hắn mặc dù có được thần khí, nhưng thực lực bản thân. Đối mặt bực này cấp bậc chiến đấu, ngoại trừ lo lắng xuông bên ngoài, cũng không cách khác. Tiêu Trường Phong, ngươi không phải thiên mệnh chi tử sao? Không phải nhẹ nhõm đổ diệt thao nguyệt bán thần sao? Làm sao chật vật như thế, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tử Thiên Ban Thần khinh thường bắt phương, trên mặt miệt thị, cười lạnh liên tục. Hán tử tiểu tiện là thiên chi kiêu tử, mặc dù không phải dòng chính hoàng tử. Nhưng lại bị tử đô thần quốc trọng điểm bồi dưỡng, chính là tử đô thần quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Mà hắn mặc dù tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng thứ 10, nhưng đối phía trước 9 người, lại là một mực không phục. Chỉ là chưa từng tìm tới cơ hội, có thể chân chính phân cao thấp thôi. Hắn lần này vốn là muốn tiến vào hạch tâm chi địa tìm kiếm ngộ đạo kim đăng. Chỉ là nghe nói Tiêu Trường Phong sự tình. Muốn diệt vừa diệt Tiêu Trường Phong uy phong, khiến cái này thổ dân các sinh linh nhận rõ chính mình. Cho nên mới quyết định xuất thủ. Chương 2119, chiến cuộc nghịch chuyển. Mà hắn lựa chọn thời cơ cũng là vừa đúng. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý vừa mới chạy ra mê thất thảo nguyên, suy yếu nhất thời điểm. Lúc này hắn đứng tại đỉnh núi, cầm cung mà đứng, tiếu ngạo bát phương, bệ nghệ khắp nơi. Mà gặp một màn này, chu vi xem rất nhiều bản thổ sinh linh, đều là vì Tiêu Trường Phong mà thở dài. Bọn hắn cho rằng Tiêu Trường Phong một lần vận khí chấm dứt, chắc chắn thê thảm kết thúc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới, không có trốn hướng địa phương khác. Ngược lại hướng về Tử Thiên Bán Thần mà tới. Bắt giặc trước bắt vua. Đã những này thí thần tiễn không cách nào hoàn toàn ma diệt. Như vậy đối phó Tử Thiên Bán Thần, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng mà Tử Thiên Bán Thần lại là thần sắc không thay đổi, mắt lộ ra mỉa mai. Bản vương chờ ngươi đã lâu, vừa vặn giết ngươi. Thần thông, chim sợ cánh cong. Tử Thiên Bán Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay y nguyên khoác lên trên dây cung, nhưng hai ngón tay lại là chán phóng lập loè hào quang. Bang! Một tiếng kéo dây cung, không có thí thần tiễn, nhưng lại có một đạo đặc thù sóng âm. Giống như thủy triều, hóa thành sóng âm, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Lúc này Tiêu Trường Phong tới gần, khoảng cách Tử Thiên Bán Thần không đến 100 mét. Khoảng cách gần như thế, sóng âm cơ hồ trong nháy mắt liền đến. đem Tiêu Trường Phong bao phủ trong đó. Trước có song âm, sau có 18 chi thí thần tiễn. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, oanh minh nổ tung. Giống như ước vạn kinh lôi đồng thời vang lên, chấn động bát phương, kinh động khắp nơi. Tiêu Trường Phong nơi ở, trong nháy mắt bị đáng sợ năng lượng bao phủ. Giống như hỗn độn cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Không gian trực tiếp đổ sụp, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không. Từng đạo hư không khẽ hở, càng là uốn lượn dày đặc, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thiên địa đều đang chấn động. Đáng sợ ba động đem bốn phía sông núi cỏ cây tất cả đều hủy diệt. Một tòa ngàn mét đại sơn, trong nháy mắt bị san thành bình địa, hóa thành bột mịn. Đại địa vỡ ra, lộ ra 7-8 đạo thật sâu khe hở vực sâu, vô cùng đáng sợ. Dù là cách xa nhau khá xa, người quan chiến nhóm cũng đều bị liên lụy, từng cái ngã trái ngã phải. Thực lực kẻ yếu càng là thổ huyết thụ thương. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tử Thiên Ban Thần một kích này quá mức đáng sợ, có thể băng sơn liệt địa, hủy diệt một phương. Ngay cả không gian đều chống đỡ không nổi, bị đánh đến đổ sụp lõm. Giờ phút này đám người giớn cổ lên, nhìn chỗ không ở giữa đổ sụp chỗ. Bọn hắn muốn biết, tại bực này đáng sợ công kích phía dưới. Tiêu Trường Phong sống hay chết? Đan Tôn còn sống. Một người kinh hô mà ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh hiển lộ mà ra, cũng không chết đi. Nhưng cũng thụ thương thảm trọng, bộ dáng vô cùng chật vật. Trên người hắc thủy chiến giáp rách tung tóe, gần như vỡ nát. Mái tóc dài màu đen cũng là đứt gãy rất nhiều. Trên người có hơn 10 đạo vết thương, đều đang chảy máu, cầm quần áo đều nhuộm thành huyết sắc. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu, phảng phất đã sắp gặp tử vong. Bất quá cặp mắt kia, lại là vẫn như cũ sáng tỏ như dương, sáng ngời có thần. Mệnh vẫn rất cứng rắn, bất quá hôm nay, ngươi dù là có 3 đầu 6 tay, cũng nhất định chết ở đây. Tử Thiên Ban Thần khẽ ồ lên một tiếng, nhưng lại cũng không để ý. Tay hắn nắm thí thần cung, có được tuyệt đối tự tin. Chém. Nhưng vào lúc này, một cái kim quang chữ lớn hóa thành một vệt kim quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đánh vào Tử Thiên Ban Thần nắm cung trên cánh tay. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Tử Thiên Ban Thần cánh tay vậy mà kém chút bị trực tiếp chém xuống. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề mắt trần có thể thấy, trắng nếu cẳng tay 10 phần chói mắt. Lý Bố Y Y. Tử Thiên Ban Thần sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, quay đầu nhìn về xa xa Lý Bố Y Y. Vừa rồi kia là Lý Bố Y thủ đoạn, uy lực cực mạnh. Dù là cách xa nhau khá xa, cũng ý nguyên kém chút bị chém đứt cánh tay. Nhưng mà này còn là Lý Bố Y linh khí hao tổn nghiêm trọng trạng thái dưới. Nếu là trạng thái đỉnh phong, Tử Thiên Ban Thần tuyệt đối không phải đối thủ. Lúc này một bên khác trên chiến trường, Nhược Yêu Ban Thần đám người đã sắp kéo không ở Lý Bố Y. Cho dù là bọn họ có 7 người, còn có 7 khối thanh đồng tàn phiến. Nhưng Lý Bố Y quá cường đại, như là một đầu rơi xuống đất thần long, y nguyên có thể tránh thoát hết thảy, trao liệng cửu thiên. Bất quá Tử Thiên Ban Thần mục tiêu lần này cũng không phải là Lý Bố Y. Mà lại hắn cũng rõ ràng lấy nhóm người mình thực lực, còn không cách nào đánh giết Lý Bố Y. Bởi vậy hắn một lần nữa quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong. Vốn muốn cùng ngươi chậm rãi chơi, bất quá bản vương hiện tại thay đổi chủ ý. Tử Thiên Ban Thần vết thương trên cánh tay tại dần dần khôi phục. Hắn cũng có được thân thể, nhục thân cường hãn. Lúc này hắn lần nữa kéo cung, thí thần tiễn lại xuất hiện. Thiên cương 36 tiễn. Tử Thiên Ban Thần lần này không còn lưu thủ, vận chuyển bàng bạc huyền hoàng linh khí. Lập tức toàn thân hảo quang màu tím đầy trời, một đầu trương dương tóc tím tung bay mà lên. Giống như một tôn vô địch tử quang chiến thần. Thí thần cung trong tay hắn, càng là quang mang đại tác, phảng phất giải khai viễn cổ phong ấn. Từng đạo quan văn, lượn lờ lấy thí thần cung, từng sợi tử hà, như là hỗn độn khí. Một cỗ đồ ma diệt thần, hủy diệt chúng sinh đáng sợ khí tức lưu chuyển mà ra, làm cho người kính sợ. Mà trên thí thần cung, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 36 chi thí thần tiễn. Cái này 36 chi thí thần tiễn vô cùng cô đọng, sán lạn vô cùng. Giống như 36 con viễn cổ hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Giờ khắc này, Tử Thiên Ban Thần phảng phất cùng thí thần cung hòa thành một thể, năng lượng dung hợp, thân đi hợp nhất. Đây là Tử Thiên Ban Thần thủ đoạn mạnh nhất, có thể tùy tiện bắn giết bán thần cường giả. Nếu là hắn đột phá thần cảnh, tiễn này liền có thể thí thần. Đi. Tử Thiên Ban Thần sắc mặt tái nhợt, hội tụ lực lượng toàn thân tại mũi tên này bên trên. Lập tức buông ra dây cung, 36 chi thí thần tiễn trong nháy mắt bắn ra. Xoẹt. Không gian trực tiếp bị xé mở, như là một khối màn sân khấu bị xé rách thành vô số khối. Kia cố giết chóc vạn thần khí tức khủng bố, khiến cho mọi người đều khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Cái này quá kinh khủng, ai có thể chống đỡ được. Thần cảnh không ra, chỉ sợ chưa có người có thể ngăn lại đi. Đan Tôn lần này chỉ sợ thật sắp xong rồi, hắn vốn là khí tức bất ổn, tiêu hao rất lớn, không nghĩ tới lại gặp gỡ bực này địch nhân đáng sợ, ai. Ha ha, Tiêu Trường Phong chết tốt lắm, chỉ là một cái thổ dân, cũng dám chém giết chúng ta, bọn này hèn mọn lũ sâu kiến, nên quỳ sát tại chúng ta dưới chân, hướng chúng ta quỳ bái. Có người lo lắng, có người vui vẻ. Lúc này đám người vì Tử Thiên bán thần thiên cương 36 tiễn sở kinh chấn, cũng vì Tiêu Trường Phong sinh tử trô lo lắng. Hưu. Một tiếng thê lương cầm minh hưởng triệt thiên cung. Chỉ gặp kia 36 chi thí thần tiễn, quang mang đại tác, dung hợp lẫn nhau. Xa xa nhìn lại, vậy mà hóa thành một đầu che khuất bầu trời hung cầm. Kia hung cầm hào quang rực rỡ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có một cỗ thôn thiên đoạt nhật, đổ diệt hết thể đáng sợ khí cơ. Tựa hồ là kia 99.999 tên chết thảm tại thí thần cung hạ thần cảnh tàn hồn chỗ dung hợp. Khuôn mặt đáng ghét, hung lệ vô song, khó mà địch nổi. 36 chi thí thần tiễn, tạo thành thiên cương hung cầm, chính là Lý Bố Y, đều sắc mặt kịch biến. Không được. Lý Bố Y đưa tay chộp một cái, văn phòng tứ bảo cùng nhau nở rộ quang huy, hóa thành một bức tuyệt thế thiên trường, muốn xuất thủ, vì Tiêu Trường Phong phá giải cái này thiên cương 36 tiễn. Nhưng mà nhược yêu bán thần 7 người, cũng là minh bạch lúc này tầm quan trọng. Lập tức từng cái lấy ra bảo mệnh thần châu, càng là điên cuồng thôi động 7 khối thanh đồng mảnh vỡ, toàn lực ngăn cản. Ầm ầm. Lý Bố Y cùng 7 tên bán thần lâm vào kinh thiên lớn trong chém giết. Tuyệt thế thiên trường phá vỡ trùng vây, đánh về phía thiên cương 36 tiễn. Nhưng uy lực đã bị suy yếu tới cực điểm, vẹn vẹn vỡ vụn 6 chi thí thần tiễn, chính là quang mang ảm đạm, bất lực tái chiến. Mà còn lại 30 chi thí thần tiễn, ý nguyên hung uy mênh mông, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, không người lại có thể giúp hắn ngăn cản. Bất quá hắn cũng không cần người khác trợ giúp. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy xuống trên lưng thần bí vỏ kiếm. Chợt từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra một thanh thần kiếm. Ép kiếm vào vỏ, rút kiếm mà lên. Một kiếm chạm thiên cương. Thần bí vỏ kiếm, không rõ lai lịch, nhưng uy lực lại là thập phần cường đại. Trước mắt Tiêu Trường Phong chỉ mò tạo ra một loại phương pháp sử dụng, nhưng lại đầy đủ. Chương 2120, một quyền phá diệt. Lấy thanh kiếm ép vào, có thể chạm thiên tôn. Lấy thần kiếm ép vào, có thể diệt luân hồi. Bởi vì thần khí khó được, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không thường xuyên thi triển thủ đoạn này. Dù sao mỗi một lần ép kiếm vào vỏ, đều sẽ hủy đi một thanh thần kiếm. Mức tiêu hao này quá khổng lồ, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng lúc này Tử Thiên bán thần thi triển thiên cương 36 tiễn, uy lực quá mức đáng sợ. Ngoại trừ ngũ hành tiên luân bên ngoài, liền chỉ có cái này một đòn sát thủ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không chút do dự xuất thủ. Xoẹt. Tiêu Trường Phong vừa mới rút kiếm, còn chưa đem huy hoàng kiếm mang hoàn toàn rút ra. Liền có yếu ớt lông tóc, cứng rắn như cương châm kiếm khí bắn ra mà ra. Những này nhỏ bé kiếm khí nhiều vô số kể, nhưng mỗi một đạo đều có thể so với trường hồng kiếm khí, đánh đâu thắng đó, chặt đứt bát phương. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Kia là vô số nhỏ bé kiếm khí đánh vào mặt đất, nham thạch, trong không khí thanh âm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, mà kiếm khí tung hành. Đủ để thấy một kiếm này không tầm thường. Chém. Tiêu Trường Phong áo trắng nhuốm máu, tóc đen bay lên, như là thụ thương mãnh hổ, càng thêm hung lệ. Cặp kia đạm mạc vô cùng, như vạn cổ thanh thiên con ngươi. Lạnh lùng nhìn Tử Thiên bán thần, ánh mắt kia, như cùng ở tại nhìn một người chết. Bạch. Kiếm mang ra khỏi vỏ, vô cùng sáng chói, chói lọi chói mắt. Như là nhất ánh mặt trời chói mắt, làm cho tất cả mọi người nhắm mắt lại y nguyên cảm thấy nhói nhói vô cùng. Phảng phất bị kim đâm. Một đạo huy hoàng kiếm mang, không biết dài bao nhiêu, giống như một đầu thiên hà. Vắt ngang ở trong thiên địa, lôi kéo khắp nơi, bệ nghệ vạn cổ. Giống như một vị vô địch tuyệt thế kiếm thần, tại cuối trời chém ra một kiếm này. Dự định đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai khúc. Trong chớp mắt, huy hoàng kiếm mang chính là cùng thiên cương 36 tiễn đụng vào nhau. Xa xa nhìn lại, tựa như hai đầu đỉnh cấp thần thú đang chém giết. Thiên cương 36 tiễn chính là thí thần cung một loại tất sắc kỹ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Có thể thí thần đồ ma. Nhưng thần bí vỏ kiếm đồng dạng lai lịch bất phàm. Lúc này huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, thiên cương 36 tiễn bất quá giữ vững được một lát. Lại bị giữa trời chặt đứt. Chỉ gặp còn lại 30 chi thí thần tiễn, tất cả đều bị chém thành hai nửa. Đầu kia từ 36 chi thí thần tiễn ngưng tụ thành tuyệt thế hung cầm, cũng là phát ra một tiếng kêu rên. Chợt băng tán thành vô số điểm sáng, dần dần dập tắt. Nhưng mà đạo này huy hoàng kiếm mang lại là cũng không như vậy tiêu tán. Tại trảm phá thiên cương 36 tiễn sau, Y Liễu Nguyên thẳng tiến không lùi hướng về Tử Thiên bán thần chém tới. Đại địa bị kiếm khí vô hình chỗ chém ra, lộ ra một đầu vừa dài lại thâm sâu vực sâu khe hở. Huy hoàng kiếm mang trực chỉ Tử Thiên bán thần, để Tử Thiên bán thần cũng vì đó biến sắc. Đồ thiên thần giáp. Tử Thiên Ban Thần sắc mặt tái nhợt, nhưng phản ứng lại là cấp tốc. Hắn kích hoạt trên người áo bào tím. Chỉ gặp áo bào tím phía trên hào quang lưu chuyển, vậy mà hóa thành một kiện kiểu dáng thần tuấn, 10 phần bất phàm thần giáp. Trừ cái đó ra, hắn cũng là lấy ra một viên bảo mệnh thần châu, đem thôi động, dùng để ngăn cản một kiếm này. Hạ phẩm thần thuật, phù quang lực ảnh. Tử Thiên Ban Thần không dám khinh thị một kiếm này mang. Chỉ gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất trên đỉnh núi. Cái này không là bình thường võ kỹ, mà là chân chính thần thuật. Mặc dù lấy thực lực của hắn, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng dù là chỉ có 1-2 phần, cũng tuyệt không phải thiên giai võ kỹ có thể sánh ngang. Mà đây cũng là hắn một lớn thủ đoạn bảo mệnh. Có thể thấy được Tử Đô Thần Quốc đối với hắn là bực nào coi trọng. Ầm ầm. Bảo mệnh thần châu nổ tung, hóa thành một đoàn tử sắc yên hà, ẩn chứa thần lực, nhưng phá hủy hết thảy. Tử sắc yên hà phóng tới huy hoàng kiếm mang, hai cô đáng sợ năng lượng va chạm, bộc phát ra càng thêm đáng sợ sóng xung kích động, quét sạch bát phương, tác động đến mấy ngàn mét. Xa xa người quan chiến, có mấy người sát lại gần nhất, trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài, thổ huyết trọng thương. Ầm ầm. Giữa thiên địa một mảnh năng lượng triều tịch, sóng xung kích động vô tận. Giống như ngày tận thế tới, muốn đem hết thể đều xóa đi, một lần nữa tạo nên. Hồi lâu sau, cái này đáng sợ ba động mới chậm rãi yếu bớt. Đám người miễn cưỡng một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía trước. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Chỉ gặp trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thảm liệt. Đại địa vỡ ra, hóa thành từng đạo vết rách, sông núi cỏ cây càng là nửa điểm hoàn toàn không có. Trên bầu trời, vô số tinh mịn vết nước không gian hiện hiện. Như là mạng nhện, dày đặc bát phương, bao phủ khắp nơi. Tử Thiên Ban Thần trước đó chỗ sừng sững sân phong, lúc này đã bị san thành bình địa, hóa thành một chỗ bột mịn. Trời cung đất, như là một vùng phế tích, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bực này chiến đấu, quá mức đáng sợ. Để tất cả người quan chiến đều tâm thần rung động, khó mà chính mình. Khu khu. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Chỉ gặp Tử Thiên Ban Thần thân ảnh ở phía xa một lần nữa hiện lộ. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người thần giáp có bao nhiêu chỗ vết thương, đang không ngừng ho ra máu. Nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Dù sao hắn có được hộ thân thần giáp cùng bảo mệnh thần thuật. Bất quá một kiếm này uy lực, nhưng cũng để hắn không còn khinh thị, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong lại còn có loại thủ đoạn này, kém chút liền để hắn bị thương nặng. Vừa rồi một kiếm kia, mặc dù chưa từng đạt tới thần cảnh cường giả một kích, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thân cung phàm, chính là khác nhau một trời một vực, khó mà vượt qua, không cách nào đền bù. Vô luận là thần châu, thần khí hay là thần dược, đều không có cách nào đền bù ở trong đó chênh lệch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vừa rồi một kiếm này, lại là 10 phần tới gần. Có thể thấy được một kiếm này đáng sợ. Đây là cái gì vỏ kiếm? Lại có thể chém ra đáng sợ như vậy một kiếm? Tử Thiên Ban Thần hai mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong trong tay thần bí vỏ kiếm. Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng. Kia huy hoàng kiếm mang, cũng không phải là Tiêu Trường Phong tự thân lực lượng, mà là thần kiếm cùng cái này thần bí vỏ kiếm kết hợp sau chỗ bạo phát đi ra. Thần kiếm mặc dù chân quý, nhưng chỉ là một thanh phổ thông hạ phẩm thần khí. Thua xa mình thí thần cung. Dù là Lý Bố Y cầm kiếm chém ra, cũng sẽ không đáng sợ như thế uy lực. Như vậy giải thích duy nhất, chính là thanh này thần bí vỏ kiếm. Nhưng mà lấy Tử Thiên Bán Thần kiến thức, lại là không nhận ra thanh này thần bí vỏ kiếm lai lịch. Nhưng hắn lại là coi trọng. Thanh này thần bí vỏ kiếm, bản vương nhất định phải được. Tử Thiên Ban Thần đưa tay trộn một cái, lấy ra một gốc thần dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, cấp tốc khôi phục thương thế. Hôm nay hắn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. A. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp điêu long bút giống như trường thương, sắc bén dị thường. Giữa trời viết chữ, hóa thành một câu kim sắc câu thơ. Vậy mà trực tiếp đem một bán thần cường giả lăng không xuyên thủng, đánh chết tại chỗ. Lý Bố Y thần uy bộc phát, nhược yêu ban thần 7 người, đã bắt đầu buông lỏng, không cách nào lại ngăn chặn hắn. Chém. Mà lúc này Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Tử Thiên Bán Thần, lần nữa từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra một thanh thần kiếm. Hắn không có ý định cho Tử Thiên Bán Thần cơ hội khôi phục. Ép kiếm vào vỏ, kiếm mang lại xuất hiện. Giờ này khắc này, Lý Bố Y chém giết một người, Tiêu Trường Phong rút kiếm tái khởi. Chiến cuộc vậy mà nghịch chuyển đi qua, Tử Thiên Ban Thần bọn người đã rơi vào hạ phong. Tình huống này khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhược yêu ban thần bọn người thực lực có hạn, dù là có được 7 khối thanh đồng mảnh vỡ, lại bắt lấy Lý Bố Ý thực lực đại tổn cơ hội. Nhưng cuối cùng chênh lệch quá lớn, không cách nào kéo dài, đã nhanh muốn hỏng mất. Một khi để Lý Bố Ý thoát khốn, cùng Tiêu Trường Phong liên thủ. Như vậy trận chiến ngày hôm nay, liền triệt để không cách nào chiến thắng. Lấy Tử Thiên Ban Thần kiêu ngạo, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tình huống này phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp Lý Bố Y hoàn toàn trước khi thoát khốn, tất sát Tiêu Trường Phong, cướp đi thần bí vỏ kiếm. Tiêu Trường Phong, có thể làm cho bản vương thi triển át chủ bài, xem như vinh hạnh của ngươi. Thử Thiên Ban Thần ngạo âm thanh mở miệng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hắn lần nữa giơ lên Thí Thần Cung. Đây là hắn bản mệnh thần khí, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đây chính là một kiện thượng phẩm thần khí, mà lại thần uy mênh mông, có đồ ma diệt thần chi lực. Mặc dù hắn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng hắn lại có bí pháp, có thể thi triển ra thủ đoạn càng mạnh hơn. Tâm thần tương liên, Thí Thần Diệt Thiên Tiễn. Thử Thiên Ban Thần một thân thét giải. Chương 2121, sau cùng át chủ bài. Chỉ gặp hắn toàn thân tử quang tăng vọt, che khuất bầu trời, bao phủ bát phương. Hóa thành một vòng tử sắc đại nhật, huy hoàng sáng chói, giữa trời mà diệu. Nhưng mà sau một khắc, cái này vòng tử sắc đại nhật lại là đột nhiên co vào. Năng lượng bàng bạc đều rót vào Thí Thần Cung bên trong, khiến cho Tử Thiên Bán Thần cùng Thí Thần Cung ở giữa tạo thành một loại đặc thù liên hệ. Mối liên hệ này vô hình vô chất, nhưng lại khiến cho Thí Thần Cung như là khôi phục. Quang mang đại tác, khí tức trùng thiên, giống như một đầu viễn cổ tuyệt thế hung thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, muốn chiến thiên đấu địa, nhắm người mà phệ. Ông chỉ gặp tất cả tử quang trên Thí Thần Cung hội tụ, ngưng tụ ra một thanh thôi như cánh tay, hình như hung cầm Thí Thần Tiễn. Tiễn này so trước đó Thí Thần Tiễn càng thêm đáng sợ, quang khí hơi thở liền có thể xuyên thủng hoàn vũ, phá diệt thương khung. Đây là Thí Thần Diệt Thiên Tiễn, nhưng bắn giết chân long, đồ diệt chân hoàng. Cái này một mũi tên, so trước đó Thiên Cương 36 tiễn còn muốn đáng sợ. Chém. Tiêu Trường Phong ép kiếm vào vỏ, lần nữa rút kiếm mà lên. Vô biên vô tận huy hoàng kiếm mang lần nữa phóng lên tận trời, chém về phía Tử Thiên Bán Thần. Lần này không có Thiên Cương 36 tiễn ngăn cản, cũng không có Bảo Mệnh Thần Châu ngăn cản. Phần trăm bách uy lực huy hoàng kiếm mang, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, đem thiên địa đều bổ đến đã nứt ra. Mau lui lại. Người quan chiến nhóm không dám tiếp tục lưu lại tại nguyên chỗ, nhao nhao lui lại mấy ngàn mét, quan sát từ đằng xa. Một kiếm này, đến gần vô hạn thần cảnh cường giả một kích. Nhưng Tử Thiên Bán Thần lúc này cũng là thi triển át chủ bài, không còn tranh né. Giết. Tử Thiên Bán Thần gầm lên giận dữ, lập tức Thí Thần Diệt Thiên Tiễn ngưng tụ hoàn thành, trong nháy mắt bắn ra. Chỉ mỗi ngày điệp như là một tờ giấy mỏng, bị nhẹ nhõm vạch phá. Liền ngay cả hư không đều không thể ngăn cản. Một tiễn này giống như lưu tinh, tựa như thiên thạch, mang theo vô số oan hồn thảm phách kêu rên cùng khí tức tử vong, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Một kiếm vs một tiễn. Vâng. Năng lượng ba động khủng bố đụng vào nhau, khiến cho giữa thiên địa nhiều hơn một vành mặt trời. Mặt trời này sôi trào mãnh liệt, mang theo đại hủy diệt, đại khủng sợ, lớn phá hủy khí tức. Mặt trời bốn phía hết thảy đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành hư vô, không có nửa điểm sống sót. Đáng sợ dư ba, đem đại địa đánh cho lom xuống dưới, hiện ra một cái cự đại hố sâu. Thiên khung cũng bị đánh xuyên qua, lộ ra một cái cự đại không gian lỗ đen, phảng phất một trương miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Tiêu Trường Phong ép kiếm vào vỏ một kiếm, cùng Tử Thiên Bán Thần toàn lực xuất thủ một tiễn. Vậy mà bất phân cao thấp, lẫn nhau làm hao mòn. Bạch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tại chém ra một kiếm này trong nháy mắt, chính là sớm đã nghĩ kỹ bước kế tiếp. Hắn lấy ra thần dược, cũng là không chút do dự nuốt vào, một bên điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, khôi phục chân nguyên cùng thương thế. Một bên thi triển thần bí thân pháp cùng thần hành hoa, hướng về Tử Thiên Bán Thần đánh tới. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Tử Thiên Bán Thần mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lại làm sao hơn được làm người hai đời Tiêu Trường Phong đâu. Các Tử Thiên Bán Thần kịp phản ứng lúc, Tiêu Trường Phong đã tới gần hắn trong vòng trăm thước. Sâu kiến cũng xứng cùng ta liều thân pháp. Tử Thiên Bán Thần lúc này trạng thái rất kém cỏi. Bởi vì hắn cùng Thí Thần Cung tâm thần tương liên, Thí Thần Diệt Thiên Tiễn bị phá, hắn cũng là nhận lấy phản vệ. Mà Tiêu Trường Phong sử dụng chính là thần kiếm cùng thần bí vỏ kiếm lực lượng. Tự thân lực lượng cũng không thi triển nửa phần. Bởi vậy hắn không muốn lúc này cùng Tiêu Trường Phong chém giết. Lập tức lần nữa thi triển thần thuật, phù quang lực ảnh, biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì Tiêu Trường Phong cũng không bị hắn hất ra, ngược lại khoảng cách rút ngắn đến 80 mét. Cái này sao có thể? Tử Thiên Ban Thần rung động trong lòng. Phải biết mình thi triển thế nhưng là thần thuật. Mặc dù mình không cách nào phát huy ra huy lực chân chính, nhưng cũng không là bình thường võ kỹ cùng thần thông có thể sánh ngang. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong tốc độ, không chỉ có không thể so với hắn chậm, ngược lại thắng hắn một bậc. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Tử Thiên Ban Thần không ngừng chạy trốn, đồng thời lấy ra thần dược khôi phục thương thế. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là theo sát không bỏ. Tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh, đem hai người khoảng cách, từ 80m rút ngắn đến 40m. Tiếp tục như vậy, Tử Thiên Ban Thần không thể không cùng Tiêu Trường Phong chém giết gần người. Mà Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, sớm đã có tiếng. Tử Thiên Ban Thần mặc dù cũng có được thần thể, nhưng hắn một thân thực lực, đại bộ phận đều thả trên thí thần cung. Chém giết gần người cũng không tính cường đại. Lúc này nếu là bị Tiêu Trường Phong cận thân, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta cũng không tin, bằng ngươi cái này thổ dân, còn có thể có được như thế nào cao minh thân pháp. Tử Thiên Ban Thần cắn răng, toàn lực thi triển phù quang lực ảnh. Cả ngươi trợn trái trợn phải, nhanh đến cực hạn, để cho người ta con mắt đều đuổi không kịp. Hắn nếu là thi triển ra phù quang lực ảnh chân chính uy lực, có lẽ có thể vứt bỏ Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này, mặc cho hắn như thế nào liều mạng thi triển, hai người khoảng cách đều chỉ sẽ càng ngày càng gần. Dù sao Tiêu Trường Phong đã đem thần bí thân pháp hoàn nguyên ra được 3 phần. Hơn nữa còn có bản đạo nhân thần hành hoa. Tốc độ kia tăng phúc, không phải một chút điểm. Huy Hoàng Kiếm mang cùng thí thần Diệt Thiên Tiễn va chạm tạo thành bạo tạc mặt trời. Lúc này đã dần dần ảm đạm, đáng sợ ba động cũng là tại dần dần tiêu tán. Mà tại một bên khác, Lý Bố Y liên chạm hai người, quét qua bình thường dáng vẻ thư sinh hơi thở. 7 khối thanh đồng tàn phiến đã giam cầm không ở hắn. Nhược Yêu Bán Thần cùng Anh Chiến Bán Thần đang liều mạng kéo dài, thụ thương thảm trọng. Chỉ sợ không dùng đến một thời ba khắc, Lý Bố Y liền có thể triệt để tránh thoát. Đôi này Tử Thiên Bán Thần mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Chân Phật Thính Lôi Thức, Phật Đa Kiến Lôi Thức, Thần Thông, Hổ Khiếu Long Ngâm, Thần Thức Chi Kiếm. Nhìn thấy Tử Thiên Bán Thần lần nữa kéo động dây cung, dự định lập lại chiêu cũ, thi triển thần thông, chim sợ cánh cong. Tiêu Trường Phong chính là không chút do dự chủ động xuất kích. Vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều chân nguyên, duy nhất một lần thi triển 4 loại thủ đoạn. Trong nháy mắt để Tử Thiên Bán Thần chịu ảnh hưởng, ngơ ngẩn một giây. Chí cường một quyền. Cái này một giây, đủ để cho hắn rút ngắn cuối cùng 40 mét khoảng cách. Tay phải nắm tay. Đem toàn thân lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Một quyền này, tinh chuẩn đánh vào Tử Thiên Bán Thần trên mặt. Chỉ gặp Tử Thiên Bán Thần bay ngược mà ra, vạch phá bầu trời, rơi đập đại địa. Tử Thiên Bán Thần bị một quyền đánh bay. Gặp một màn này, tất cả người quan chiến đều hãi nhiên không phục. Đông. Giống như chống trận lôi vang, tựa như thần lôi kinh không. Chỉ gặp Tử Thiên Bán Thần bay ngược mà ra, như là thiên thạch, cấp tốc rơi đập, rơi vào đại địa. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ đại địa, trong nháy mắt chính là bị nện ra một cái 3000 mét hô to. Địa chấn không ngừng, sóng chấn bát phương, làm cho người sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, cường thế vô song Tử Thiên Bán Thần, vậy mà liền dạng này bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong lần nữa thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi đạo ngân, nhanh đến cực hạn. Hắn từ trên không trung đáp xuống, đuổi theo Tử Thiên Bán Thần mà đi. Chí cường một quyền. Hai tay nắm tay, ngũ thải linh quang nở rộ, như là một vòng mặt trời nhỏ. Ẩn chứa ánh sáng vô lượng lực. Mặc dù chân nguyên đã gần như khô cạn, nhưng ngũ hành tiên thể uy lực lại là quần quần không kiệt. Nhục thân chi lực, tiên thể chi uy. Ẩm. Tử Thiên Ban Thần từ trong hố lớn bay ra, như là một đạo trường hồng. Nhưng cái này lại không phải chính hắn bay ra ngoài, mà là bị Tiêu Trường Phong một quyền lại một quyền từ trong hố lớn đánh bay ra tới. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, lúc này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thê thảm vô cùng. Đây là bởi vì hắn có được đại thành thân thể, cùng đô thiên thần giáp. Nếu không chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng. Mau tránh ra. Người quan chiến kinh hô, giống như thủy triều cấp tốc lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Bởi vì Tiêu Trường Phong đuổi giết Tử Thiên Bán Thần chính triều nơi này mà tới. Ầm ầm. Tử Thiên Bán Thần lần nữa bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay, đem một ngọn núi nổ sụp. Lập tức núi đá bắn bay, văng khắp nơi bát phương. Để đám người không thể không lần nữa tránh lui. Phốc phốc. Tử Thiên Bán Thần lại một lần bị đánh bay, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Huyết vẩy trời cao. Chuyện gì xảy ra, Tử Thiên Ban Thần cư nhiên như thế chật vật, chẳng lẽ hắn nếu không địch Tiêu Trường Phong, bị đánh bại ở đây sao? Chương 2122, Tử Thiên Ban Thần, chết. 1. Ta không tin, Tử Thiên Ban Thần thế nhưng là vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu, làm sao lại bị một hèn mọn thổ dân đánh bại đâu, đây tuyệt đối là giả, ta không tin. Đan Tôn cố lên, khiến cái này cao ngạo giới ngoại các cường giả nhìn xem, chúng ta tuyệt không phải nhỏ yếu sâu kiến. Có người kinh hô, có người hoài nghi. Nhưng trước mắt một màn này, lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Dù sao Tử Thiên Bán Thần danh khí quá lớn. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù được vinh dự thiên mệnh chi tử, nhưng cuối cùng vẫn là một thổ dân. Bởi vậy đám người đối kết quả này khó mà tiếp nhận. Đều thiên thần lôi. Rốt cục, Tử Thiên Bán Thần bạo phát, không muốn lại tiếp tục gặp loại này sỉ nhục. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm đột nhiên tử quang đại trán. Một đạo thần lôi tựa hồ bị phong ấn ở mi tâm, lúc này giải phong mà ra. Một cỗ làm người sợ hãi, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lạnh mình khí tức hủy diệt hiện hiện. Trong chốc lát phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Chỉ gặp một đạo đũa lớn nhỏ nóng sáng lôi điện bắn ra mà ra, trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Phốc phốc. Lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể viên mãn cường độ, vậy mà cũng ngăn không được đạo này đều thiên thần lôi. Như là kim châm đậu hũ, nhẹ nhõm xuyên thủng. Tiêu Trường Phong vai trái chỗ một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu hiện hiện. Đại lượng máu tươi từ bên trong chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình, thương thế càng nặng. Mà nhân cơ hội này, Tử Thiên Ban Thần cũng là kéo ra cùng Tiêu Trường Phong khoảng cách. Bản vương hôm nay ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Tử Thiên Ban Thần diện mục vặn mèo, hai con ngươi phun lửa, như là trong địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Cái này khiến niềm kiêu ngạo của hắn chi tâm, nhận lấy đả kích cực lớn. Cho nên hắn muốn báo thù, trong lòng đối Tiêu Trường Phong sắc ý, cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bạch! Chỉ gặp Tử Thiên Bán Thần đưa tay trộm một cái, lấy ra một cái bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc nhét đầy thiên địa. Đám người chỉ là thoáng ngửi được một tia, lập tức cảm thấy thương thế khôi phục không ít, liền ngay cả thực lực, đều tinh tiến rất nhiều. Một giọt thượng phẩm dược dịch. Một kiến thức rộng rãi giới ngoại cường giả kinh hô mà ra. Thượng phẩm thân dược, cực kỳ hi hữu, đều là bị các thế lực lớn coi là bảo vật trấn giáo. Tử Thiên Ban Thần mặc dù không hơn phẩm thần dược, nhưng lại có một giọt thần dược dịch. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng dược hiệu lại là so trung phẩm thần dược còn phải mạnh hơn một phần. Đều Thiên Thần Nước mặc dù là trung đẳng thế giới, thế lực không nhỏ, nhưng thượng phẩm thần dược dịch cũng không phải dễ dàng như vậy cho người khác. Bởi vậy có thể thấy được, Đều Thiên Thần việc lớn quốc gia coi trọng bực nào Tử Thiên Ban Thần. Lộc cộc. Tử Thiên Ban Thần nuốt vào giọt này thượng phẩm thần dược dịch. Trong nháy mắt thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Càng là khắp cả người thương ác, như ăn nhân sâm quả. Bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, Tử Thiên Ban Thần thương thế trên người chính là hoàn toàn khôi phục. Liền ngay cả trước đó hao hết huyền hoàng linh khí, cũng là bị trong nháy mắt bổ đầy. Giờ khắc này, Tử Thiên Ban Thần như là đầy máu phục sinh, lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Thiên cương 36 tiễn. Khôi phục trong nháy mắt, Tử Thiên Ban Thần chính là xuất thủ. Thí thần cung lần nữa bị kéo căng, 36 chi thí thần tiện bắn ra. Một lần nữa ngưng tụ thành một đầu hung cầm, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Thí thần diệt thiên tiễn. Tử Thiên Ban Thần xuất thủ lần nữa, đô thần diệt mà khí tức hiện hiện. Thần thông, chim sợ cánh cong. Ngón tay khoác lên trên dây cung, đột nhiên chấn động, lập tức sóng âm như nước thủy triều, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Tử Thiên Ban Thần xuất liên tục 3 chiêu, chiêu chiêu tất sát, quả quyết dị thường, uy lực cực mạnh. Xong. Đan tôn lần này chết chắc, Tử Thiên Ban Thần thậm chí ngay cả thượng phẩm thần dược dịch đều dùng, xem ra là lên ý quyết giết. Hèn mọn thổ dân, làm sao có thể cùng bọn ta thần sứ thiên kiêu so sánh, ngươi có thể có bảo vật gì, Tử Thiên Ban Thần, mời ngươi giết hắn, vì bọn ta cổ vũ uy danh. Tử Thiên Ban Thần thương thế khôi phục, Tiêu Trường Phong lại không nửa điểm ưu thế, thua không nghi ngờ. Nhìn thấy Tử Thiên Ban Thần đại phát thần uy, khôi phục thực lực. Lập tức các loại tiếng nghị luận vang lên lần nữa, liên tiếp. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Tử Thiên Ban Thần phục dụng một giọt thượng phẩm thần dược dịch, khôi phục đỉnh phong. Nay vừa đến vừa đi so sánh, khiến cho Tiêu Trường Phong đống nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nhìn nữa tốt Tiêu Trường Phong. Cho là hắn thua không nghi ngờ, sẽ bị Tử Thiên Ban Thần bắn giết tại chỗ, truyền kỳ vẫn lạc. Bạch! Thiên cương 36 tiễn, thí thần diệt thiên tiễn, chim sợ cánh cong. Tam đại thủ đoạn tề xuất, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đem Tiêu Trường Phong vây quanh. Không cho Tiêu Trường Phong bất luận cái gì chạy trốn cơ hội tranh né. Cái này tam đại thủ đoạn, bất kỳ cái gì một loại đều có thể đánh giết bán thần cường giả. Ba tề xuất, thần cảnh phía dưới, chưa có người có thể tiếp được. Mà đây cũng là Tử Thiên bán thần mạnh nhất sát chiêu. Bản vương ngược lại muốn xem, lần này ngươi như thế nào sống được xuống tới. Tử Thiên ban thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong thê thảm tử trạng. Hắn tin tưởng. Dù là Tiêu Trường Phong tiếp tục vận dụng thần bí vỏ kiếm, cũng tuyệt đối không cách nào trốn qua đi. Lần này, hắn chết chắc. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm, thương thế nặng nề. Nhìn qua cấp tốc đánh tới tam đại thủ đoạn, hắn thu hồi thần bí vỏ kiếm. Bất quá hắn cũng không khuất phục, cũng không có tính toán ngồi chờ chết, mà là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tử Thiên Bán Thần. Thần dược, đan dược cùng nhau nhét vào trong miệng. Ngũ hành tiên luân, ra. Từ khi ngũ hành tiên thể viên mãn đến nay, đây là Tiêu Trường Phong nhận qua nặng nhất thương thế. Tử Thiên Ban Thần thực lực rất mạnh. Thí thần cung cũng 10 phần đáng sợ. Lại thêm lần này chạy ra mê thất thảo nguyên, hao tổn hắn đại lượng chân nguyên, khiến cho hắn lần này lâm vào cực lớn bị động. Nguyên bản hắn còn có thể dựa vào thần bí vỏ kiếm cùng tiên thể áp lực chế Tử Thiên Bán Thần. Nhưng Tử Thiên Bán Thần lại là có được một giọt thượng phẩm thần dược dịch. Thương thế trong nháy mắt khôi phục, thực lực trở lại đỉnh phong. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể thi triển sau cùng át chủ bài. Bạch. Chỉ gặp năm đạo linh quang từ Tiêu Trường Phong đỉnh đầu bên trong bay ra. Tại đỉnh đầu phía trên, cấp tốc xen lẫn ngưng tụ, hóa thành ngũ hành tiên luân. Tiên luân vừa ra, một cỗ hàng cổ bất diệt, vạn thế bất hủ khí tức hiện hiện. Giờ khắc này, phong ngừng, mưa rừng, vân định, vật tĩnh. Thế gian hết thảy, phảng phất đều bị đông lại. Bất quá đây chỉ là một loại giả tượng, cũng không phải là thời gian đông kết hoặc là cái khác thần thông. Vẹn vẹn chỉ là ngũ hành tiên luân một sợi khí tức thôi. Nhưng lại tựa như vũ trụ bản nguyên, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Phảng phất bất kỳ vật gì, cũng đỡ không nổi cái này nho nhỏ tiên luân. Đây là cái gì? Tử Thiên Ban Thần hai mắt nhắm lại, mắt lộ ra kinh chấn. Hắn chưa từng nghe qua loại vật này tồn tại, nhưng này cô hắn ý, lại là thật sự rõ ràng. Để hắn khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở đứng trước sinh tử lúc mới gặp qua. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ tiên luân có thể chém giết mình? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tam đại thủ đoạn tế xuất, mình còn có đô thiên thần giáp, thí thần cung, cùng cái khác một chút thủ đoạn bảo mệnh. Trừ phi thần cảnh cường giả giáng lâm, nếu không chính là Lý Bố Ý Ý, cũng tuyệt đối không cách nào giết chết chính mình. Đây là nơi xa, đang cùng Nhược Yêu Bán Thần bọn người chiến đấu Lý Bố Ý cũng là biến sắc, cấp tốc quay đầu trông lại. Hắn bác học nhiều biết, từng đọc qua vô số cổ tịch cùng bí điển. Nhưng cái này ngũ hành tiên luân, hắn nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hắn lại biết, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Bởi vì dù là hắn có được cường đại thủ đoạn bảo mệnh, lúc này đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác nguy cơ. Vâng! Giờ phút này Thiên Cương 36 tiến thẳng tiến không lùi, đã tới gần Tiêu Trường Phong, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thí thần Diệt Thiên Tiễn cũng thẳng đến Tiêu Trường Phong sau lưng. Về phần thần thông, chim sợ cánh cong, sớm đã phô thiên cái địa bao phủ lại Tiêu Trường Phong. Muốn lấy sóng âm đem hắn hủy diệt. Thiên Luân nửa chuyển. Tiêu Trường Phong đem thần dược cùng đan dược dược lực cấp tốc luyện hóa. Chợt thúc dục ngũ hành tiên luân, khiến cho tiên luân nửa chuyển. Ông. Vầng sáng năm màu đột nhiên sáng lên, quét ngang mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt, sóng âm chính là bị đánh đến vỡ vụn sụp đổ. Sau đó vầng sáng năm màu khuyết tán, cùng trước hết nhất phóng tới Thiên Cương 36 tiễn đụng chạm. Chương 2123, Tử Thiên Bán Thần, chết. 2. Thiên Cương 36 tiễn, uy lực vô song, có thể giết bán thần, có thể diệt một chỗ. Trước đó là Lý Bố Y văn phòng tứ bảo cùng thần bí vỏ kiếm Huy Hoàng kiếm mang mới đưa đến phá diệt. Mà lúc này, vầng sáng năm màu quét ngang mà qua. Thiên Cương 36 tiễn mặc dù kịch liệt chống lại, nhưng lại căn bản là không có cách chống lại. Tại giữ vững được một lát sau, chính là ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, nổ hướng tứ phương. Mà lúc này vầng sáng năm màu lại là cũng không băng tán, tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán mà đi. Bành! Thí thần Diệt Thiên tiễn cùng vầng sáng năm màu đụng chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt chính là vỡ ra, giống như pháo hoa, nở rộ giữa không trung. Đáng sợ ba động xung kích, khiến cho không gian vỡ vụn, đổ sụp từng mảnh từng mảnh. Đây không có khả năng. Nhìn thấy mình tam đại thủ đoạn bị phá vỡ, Tử Thiên Ban Thần hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Đây chính là mình mạnh nhất tam đại thủ đoạn. Lần này không chỉ có không có giết chết Tiêu Trường Phong, ngược lại dễ dàng như thế bị phá vỡ. Sao lại có thể như thế đây? Những người khác cũng đều bị kinh chấn vừa vặn không xong ra, khó mà bản thân. Nhưng mà vầng sáng năm màu lại là cũng không như vậy tiêu tán, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài mà đi. Ẩm. Chỉ gặp giam cầm Lý Bố Y thanh đồng mảnh vỡ, bị vầng sáng năm màu đụng chạm lấy sau. Trực tiếp vỡ nát thành mảnh vụn, triệt để tan vỡ. Cái này thanh đồng mảnh vỡ lai lịch bí ẩn, ngay cả Lý Bố Y đều có thể vây khốn nhất thời, đủ thấy bất phàm. Nhưng giờ phút này lại là căn bản là không có cách ngăn cản vầng sáng năm màu tiên uy. Phanh phanh phanh. Vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Bảy khối thanh đồng mảnh vỡ, tất cả đều bị vầng sáng năm màu phá diệt. Giam cầm Lý Bố Y lực lượng, hoàn toàn biến mất. A. Nhược Yêu Ban Thần tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nàng đã triệt để không ngăn cản được, bị Lý Bố Y tại chỗ hoanh sát. Kể từ đó, kéo dài Lý Bố Y 7 tên bán thần, chỉ còn lại có 3 người. Trốn. Anh Chiến Ban Thần sắc mặt đại biến, mắt lộ ra sợ hãi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Bố Y. Lúc này 7 khối thanh đồng mảnh vỡ đều tan vỡ, hắn càng không có năng lực ngăn chặn Lý Bố Y. đại thế đã mất. Lúc này nếu không trốn, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Bởi vậy anh chiến bán thần không chút do dự xoay người liền trốn. Đáng tiếc, Lý Bố Y là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Thần thông, họa địa vi lao. Lý Bố Y sắc mặt tái nhợt, tay cầm điêu long bút, nâng bút viết chữ. Lập tức họa địa vi lao bốn cái kim quang chữ lớn bay ra, rơi vào anh chiến bán thần bốn phía, đem hắn vây ở nguyên địa. Đây là nho ra thần thông, lại là Lý Bố Y tự mình thi triển. Anh chiến bán thần tuy mạnh, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát. Lập tức chỉ có thể như là hổ phách bên trong rồi trùng, bị vây ở nguyên địa, không thể động đậy. Không chỉ có là anh chiến bán thần, cái khác hai tên giới ngoại cường giả cũng giống như thế. Phốc phốc. Không có thanh đồng mảnh vỡ giam cầm, Lý Bố Y như là da áp mánh hổ, bay lên không thần long. Hiển lộ rõ ràng ra không có gì sánh kịp cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, anh chiến bán thần cùng hai gã khác giới ngoại cường giả cùng nhau bị chém giết. Đến tận đây, ngăn chặn Lý Bố Y bảy tên bán thần cường giả, toàn bộ ngã xuống. Mà lúc này vầng sáng năm màu cũng là tới gần Tử Thiên bán thần. Hạ phẩm thần thuật, phù quang lực ảnh. Tử Thiên bán thần trong lòng giật mình, không dám để cho vầng sáng năm màu tới gần. Lập tức thi triển thần thuật, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Siêu. Hắn kéo động thí thần cung, từng nhánh thí thần tiễn như là sao băng vạch phá bầu trời, bắn về phía vầng sáng năm màu. Nhưng mà đánh đâu thắng đó thí thần tiễn. Lần này lại là như là pháo, chi chi nổ tung, bị vầng sáng năm màu phá diệt. Mà vầng sáng năm màu chỉ là quang mang hơi ảm đạm thôi. Ông. Vầng sáng năm màu không ngừng khuếch tán, quét ngang bát phương, lao thẳng tới Tử Thiên bán thần. Tử Thiên bán thần mặc dù có được thần thuật, tốc độ cực nhanh, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi vầng sáng năm màu. Rất nhanh, vầng sáng năm màu chính là đuổi kịp Tử Thiên bán thần. Cho bản vương phá. Tử Thiên bán thần tay cầm thí thần cung, lấy cung làm đao, đột nhiên chém xuống. Muốn ngăn lại vầng sáng năm màu. Nhưng vào lúc này, thí thần cung thế mà quang mang thu vào, triệt để ảm đạm. Như là chuột gặp mèo đồng dạng. Thí thần cung ngăn không được vầng sáng năm màu, vầng sáng năm màu trong nháy mắt rơi trên Đô Thiên thần giáp. Cái này Đô Thiên thần giáp lực phòng ngự kinh người, nhưng lúc này lại là ngăn không được vầng sáng năm màu. Giang giác. Đô Thiên thần giáp bị vầng sáng năm màu chạm phá, sau đó đánh vào Tử Thiên bán thần trên thân. Không. Một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét từ Tử Thiên bán thần trong miệng truyền ra. Chỉ gặp vầng sáng năm màu đảo qua, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tử Thiên bán thần chết. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không khí. Máu đỏ tươi sắc nhét đầy thiên địa, làm cho người buồn nôn. Giữa thiên địa quang mang tựa hồ lập tức mở đi, đã mất đi hào quang. Từng tia ánh mắt ẩn chứa rung động, sợ hãi, không dám tin thần sắc. Cố kia bị chém thành hai đoạn thi thể, từ cao không bên trong rơi xuống phía dưới. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, dẫn động tới vô số tiếng lòng. Tử Thiên bán thần, cứ thế mà chết đi. Ai cũng không thể tin được. Ai cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Ai cũng khó mà quên hôm nay chứng kiến hết thảy. Đô Thiên thần quốc thứ nhất thiên tiêu. Có được thí thần cung cùng Đô Thiên thần giáp cùng một giọt thượng phẩm thần dược dịch. Vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Tử Thiên bán thần, thế mà cứ như vậy bị Tiêu Trường Phong chém giết. Quá mộng ảo. Quá không chân thật. Quá tràn ngập huyết tượng. Một ngày này, nhất định ghi vào lịch sử. Bởi vì điều này đại biểu lấy huyền hoàng đại thế giới bên trong thổ dân, cũng không phải là nhỏ yếu mà hèn mọn. Trong bọn họ, đồng dạng có khinh thường chư thiên tuyệt đỉnh thiên tiêu. Cho dù là vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu người, cũng vô pháp lực áp. Chết rồi, tất cả đều chết. Một giới ngoại cường giả trừng to mắt, tự lẩm bẩm, toàn thân đều đang run sợ. Hắn biết, Tử Thiên bán thần vẫn lạc tin tức nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn kích thích ngàn cơn sóng. Vô số cường giả đều sẽ điên cuồng. Phải biết Đô Thiên thần quốc mặc dù không phải thứ nhất thần quốc, nhưng cũng là một phương thế lực lớn. Tử Thiên bán thần rất nhiều trưởng bối, đều là thần cảnh cường giả. Mà bọn hắn đối với Tử Thiên bán thần coi trọng, cũng là không gì sánh kịp. Bọn hắn nếu là biết Tử Thiên bán thần chết tại huyền hoàng đại thế giới, chết tại Tiêu Trường Phong trong tay, chắc chắn nhấc lên không cách nào tưởng tượng đáng sợ chiến tranh. Song, Đan Tôn lần này xông đại họa, chém giết Tử Thiên bán thần, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều thần cảnh cường giả, đến lúc đó ai có thể đi chống lại a? Có thổ dân sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn đồng dạng nghĩ đến điểm này, bởi vậy không có hưng phấn, ngược lại như cha mẹ chết. Tử Thiên bán thần, Nhược Yêu bán thần, Anh Chiến bán thần. Hôm nay vẫn lạc ở đây không chỉ Tử Thiên bán thần một người. Còn có cái khác 7 tên bán thần, mà 7 người này, cũng đều lai lịch không nhỏ. Mặc dù bọn hắn đều chết tại Lý Bố Y trên tay. Nhưng Lý Bố Y bối cảnh quá sâu, cho dù là Đô Thiên thần quốc cũng không dám trêu chọc. Như vậy những tội lỗi này, tất nhiên sẽ toàn bộ rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Mỗi một tên thiên kiêu phía sau, đều có một thế lực khổng lồ. Thần cảnh cường giả, tuyệt đối không chỉ một hai cái. Nghĩ đến đây, vô số người đều là tâm thần hốt hoảng, mắt lộ ra sợ hãi. Phảng phất đã thấy chư thần giáng lâm hình ảnh đáng sợ. Bất quá trong lòng mọi người lo lắng, đối Tiêu Trường Phong mà nói lại là không được nửa điểm ảnh hưởng. Giờ phút này vầng sáng năm màu dần dần tiêu tán, hắn cũng là chân nguyên hao hết, không cách nào bảo trì phi hành, từ phía trên mà rơi, rơi trên mặt đất. Tiêu trưởng lão, Thiết Thiên Tôn một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, lúc này trước tiên đi lên đỡ lấy Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng thương thế không lớn. Thiên sinh, Lý Bồ Y cũng là cấp tốc bay tới. Hắn một thân áo xanh không nhiễm chân thế, di thế mà độc lập, phảng phất không có chịu qua tử chiến. Thiết hội trưởng, giúp ta hộ pháp, ta muốn chữa thương. Tiêu Trường Phong giờ phút này vết thương chống chất, chân nguyên hao hết, cần hảo hảo chữa thương. Mà hắn chiều Lý Bố Y gật gật đầu về sau, thì là nói với Thiết Thiên Tôn. So với Lý Bố Y, hắn tự nhiên hay là tín nhiệm hơn Thiết Thiên Tôn. Đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển, Tiêu Trường Phong há miệng hút vào. Lập tức thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, giống như cá voi hút nước. Hóa thành đạo đạo linh khí trường hồng, bị hắn nuốt vào trong bụng. Chợt trải qua nguyên anh thổ nạp, hóa thành thuần chính ngũ hành chân nguyên. Chương 2124, Ngộ đạo kim đang xuất thế. Lần chiến đấu này, có thể xưng đoạn thời gian gần nhất đến hung hiểm nhất một trận chiến. Tử Thiên Ban thần thực lực quá mạnh, lại có thi thần cung bực này thần khí. Nếu không phải Tiêu Trường Phong cuối cùng liều chết một trận chiến, thi triển ngũ hành tiên luân. Chỉ sợ lần này thật sự có thể sẽ vẫn lạc tại đây. Giờ này khắc này, đại chiến đã kết thúc, Tiêu Trường Phong đang khôi phục thương thế. Mà Thiết Thiên Tôn cùng Lý Bố Y lại là ở một bên thủ hộ lấy. Cái này khiến những cái kia ngao ngoe muốn động người quan chiến nhóm, không thể không thu liễm lại dã tâm của mình. Tử Thiên Ban thần cùng Nhược Yêu Bán thần đám người thi thể cùng di vật, giá trị vô lượng. Đặc biệt là thí thần cung, lúc này còn tại Tử Thiên Bán thần trong tay nắm chặt. Nếu là đạt được, nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai Tử Thiên Bán thần. Nhưng có Lý Bố Y tại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ thế mà đi, bởi vậy tiếp tục chờ đợi, hy vọng sẽ có cơ hội xuất hiện. Nhưng mà chưa tới một canh giờ, Tiêu Trường Phong lại là một lần nữa mở hai mắt ra. Mà thương thế trên người hắn, đã triệt để khôi phục, nhìn cùng lúc trước không hai. Thương thế khôi phục rồi. Cái này sao có thể, lúc này mới chưa tới một canh giờ à, chẳng lẽ hắn cũng có thể so với thượng phẩm thần dược dịch bảo vật. Không, hắn không có phục dụng thần dược, tựa hồ là một loại nào đó công pháp, nhưng mà cái gì dạng công pháp có thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Các ngươi chẳng lẽ quên sao, nhục thể của hắn cực mạnh. Ngay cả Tử Thiên Bán thần đại thành thần thể đều không thể ngăn cản, nói không chừng hắn cũng là đặc thù nào đó thần thể, mà lại vượt qua đại thành chi cảnh. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong nhanh như vậy liền khôi phục lại. Chờ cơ hội người quan chiến nhóm nhau nhau kinh hô, các loại suy đoán không ngừng. Dù sao cái này quá kinh người. Trước đó Tiêu Trường Phong thương thế là bực nào nặng nề, bọn hắn còn tưởng rằng tối thiểu muốn 7-8 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thực lực cường đại, nhục thân cường hãn, sức khôi phục lại như thế kinh người. Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường, làm người tuyệt vọng. Thiên sinh. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong khôi phục, Lý Bố Y cũng là lộ ra tiếu dung. Hắn một mực thủ hộ lấy, cũng còn chưa từng khôi phục mình huyền hoàng linh khí. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Tiêu Trường Phong đích thật là chân tâm thật ý. Thiết hội trưởng, Bố Y, các ngươi trước chữa thương đi. Tiêu Trường Phong xông Lý Bố Y cùng Thiết Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Sau đó lôi đỉnh thần thức tản ra, bao trùm bát phương. Chỉ gặp từng đạo trường hồng gào thét mà đến, như là mưa sao băng. Những này trường hồng, mỗi một đạo đều làm cho người ta đỏ mắt. Trong đó có Tử Thiên Bán thần thí thần cung, còn có Tử Thiên Bán thần trên người bảo vật cùng nhận chữ vật. Trừ cái đó ra, Nhược Yêu Bán thần cùng Anh Chiến Bán thần đám người thần khí cùng nhận chữ vật. Cũng đều tại trường hồng bên trong, bị Tiêu Trường Phong thu lại. Người quan chiến nhóm mắt lộ ra tham lam, ngao ngoe muốn động, nhưng lại không dám động đậy. Trước đó một trận chiến, để bọn hắn biết Tiêu Trường Phong cường đại cùng đáng sợ. Ngay cả Tử Thiên Bán thần đều đã chết. Bọn hắn cũng không muốn trở thành tiếp theo bộ thi thể. Bởi vậy đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong đem thí thần cung các loại bảo vật lấy đi. Cái này khiến trong lòng bọn họ thở dài, biết không cơ hội. Á á á. Một trận bén nhọn tiếng gào vang lên, phá vỡ yên tĩnh, lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chỉ gặp một thân ảnh, từ đằng xa bay ngược mà đến, như là trường hồng, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mà đạo thân ảnh này, cũng không phải là như Tử Thiên Bán thần muốn thừa cơ chém giết Tiêu Trường Phong. Ngược lại là bị Tiêu Trường Phong trộm tới. Phu phu một tiếng, đạo thân ảnh này chính là ngã sấp xuống tại Tiêu Trường Phong trước người. Chính là Du Bạch. Giờ phút này Du Bạch một lộc cộc đứng lên, cũng không nghĩ đến chạy trốn, mà là hướng Tiêu Trường Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Đan tôn đại nhân tha mạng a. Du Bạch toàn thân run rẩy, giống như run rẩy. Hắn tâm bị sợ hãi chi thủ chỗ nắm lấy, để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn sợ, thật sợ. Nguyên bản hắn coi là ôm lấy Tử Thiên bán thần đùi, liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người. Bởi vậy hắn mới đáp ứng Tử Thiên bán thần, cố ý đem Lý Bố Y tại Mê Thất Thảo Nguyên tin tức nói cho Tiêu Trường Phong. Vì cái gì chính là dẫn Tiêu Trường Phong tiến vào, đem hắn cũng giam ở trong đó. Hắn thành công. Tiêu Trường Phong tại trước mắt bao người tiến vào Mê Thất Thảo Nguyên. Mà hắn cũng được như nguyện trở thành Tử Thiên bán thần tùy tùng. Tử Thiên bán thần thân phận tôn quý, đi theo hắn tương lai đều có thể. Du Bạch cũng là tưởng tượng lấy có thể đi theo trở thành thần cảnh cường giả, cải biến hiện tại hèn mọn địa vị. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà trốn ra Mê Thất Thảo Nguyên. Hơn nữa còn thành công cứu ra Lý Bố Y. Bất quá lúc kia hắn còn không có lo lắng quá mức. Bởi vì hắn có một cái cường đại chủ tử. Có Tử Thiên bán thần tại, hắn mặc dù trong lòng còn có một điểm e ngại, nhưng cũng không sợ. Nhưng mà trước đó một trận chiến, để hắn thấy được Tiêu Trường Phong cường đại. Cuối cùng càng là ngay cả Tử Thiên bán thần đều chết tại trong tay. Kết quả này, đánh nát hắn hy vọng cuối cùng. Để cả người hắn đều bị sợ hãi bao phủ. Hắn vốn định len lén đào tẩu. Nhưng mà cuối cùng nhưng lại bị Tiêu Trường Phong bắt trở về. Giờ này khắc này, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ bên ngoài, không còn cách nào khác. Đan tôn đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, cầu ngài xem ở chúng ta đều tại đây giới võ giả phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Du Bạch quỳ gối Tiêu Trường Phong trước mặt, dập đầu như dã tỏi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, tràn ngập sợ hãi vô ngần. Rất nhanh cái trán chính là đập đến không ngừng chảy máu, mười phần thê thảm. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm thiên tôn uy nghiêm. Trong lòng của hắn đơn giản hối hận đoạn mất ruột. Sớm biết Tiêu Trường Phong lợi hại như thế, đáng sợ như thế, hắn nói cái gì cũng không dám trêu chọc a. Đan tôn đại nhân, đều là những cái kia giới ngoại cường giả ép buộc ta, ta chưa hề cũng không dám có nửa điểm như hại ngài lá gan a. Van cầu ngài lòng từ bi, tha ta một cái mạng chó đi, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, làm nô tài. Du Bạch cực sợ, lúc này không tách ra miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể động một chút lòng chắc ẩn. Tha cho ngươi. Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc. Có thể. Cái gì? Du Bạch trong lòng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà thật đáp ứng. Lập tức, trên mặt của hắn chính là nổi lên nồng đậm cuồng hỉ. Lập tức liền dự định tiếp tục dập đầu, hướng Tiêu Trường Phong biểu thị cảm tạ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, lại là đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Kiếp sau đi. Kiếp sau. Một câu nói kia, để Du Bạch trên mặt cuồng hỉ, trong nháy mắt dừng lại. Thay vào đó, là nồng đậm đến cực hạn sợ hãi. Không, Đan tôn đại nhân, ngài không thể giết ta là bản thổ võ giả, ngươi nếu là giết ta, sẽ để cho những người khác cũng đều thất vọng đau khổ. Du Bạch kích động lớn tiếng la lên, muốn làm sao cùng giãy giụa. Hắn không muốn chết, hắn thật vất vả mượn nhờ lần này linh khí khôi phục cơ hội. Thành công đột phá đến thiên tôn cảnh. Tương lai càng là muốn xông vào thần cảnh, đi làm người kia thượng nhân. Sao có thể chết ở chỗ này đâu? Không, quyết không thể dạng này. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đã không còn nghe hắn nhiều lời. Lập tức chập ngón tay như kiếm, từng tia kiếm khí tràn ra, để Du Bạch cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Ta còn không có thành thần đâu, ta tuyệt không thể chết. Du Bạch dãy rủa lấy, linh khí bộc phát, lĩnh vực chống ra, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng, chỉ cầu có thể bảo trụ một mạng. Bạch. Một đạo ngũ hành kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, chặt đứt thương khung địa. Như là một đạo thượng thiên thẩm phán, trực tiếp từ Du Bạch trên thân chém qua. Lập tức lĩnh vực vỡ nát, máu tươi bắt phương. Du Bạch thi thể tách rời, đầu bay tứ tung, chết không toàn thây. T. Gặp một màn này, đông đảo người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Đều là cảm giác lưng mát lạnh. Cường thế. Bá đạo. Vô địch. Đây cũng là đám người đối Tiêu Trường Phong ấn tượng. Dĩ vãng chỉ nghe qua chưa thấy qua Tiêu Trường Phong người, lần này cũng là lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chính là những cái kia giới ngoại cường giả, giờ phút này cũng đều tâm thần run lên. Đối Tiêu Trường Phong sinh ra một loại đặc thù ý sợ hãi. Chém giết Du Bạch đối Tiêu Trường Phong mà nói, như là nghiền chết một con run dế. Hắn chán ghét kẻ phản bội, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân. Chương 2125, Kim Đăng xuất thế, Vạn Linh điên cuồng. Du Bạch nếu là không có trợ giúp Tử Thiên bán thần, như vậy hắn đương nhiên sẽ không ra tay với hắn. Lúc này hắn cũng là giết gà dọa khỉ, khuyên bảo những người vây xem kia nhóm. Hóa cốt tà hỏa. Tay trái vươn ra, lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa gào thét mà ra. Tử Thiên Bán Thần cùng Nhược Yêu Bán Thần bọn người thực lực không tầm thường, không phải thánh thể chính là thần thể, huyết nhục chi lực càng thêm cường đại. Bây giờ cựu đầu xà không ở bên người, hóa cốt tà hỏa chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ gặp hóa cốt tà hỏa hưng phấn xông ra, tại trước mắt bao người, cấp tốc đem Tử Thiên Bán Thần đám người thi thể đốt cháy thành tro. Mà hóa cốt tà hỏa tại thôn phệ rất nhiều huyết nhục chi lực về sau, cũng là trở nên càng thêm tràn đầy. Đen như mực, mang theo một cỗ làm người sợ hãi yêu tà khí tức, cháy hừng hực. Nó ngay từ đầu chỉ là linh hỏa, nhưng lúc này lại là vô hạn tới gần thần hỏa. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ có thể phát sinh thuế biến, trở thành hóa cốt thần hỏa. Không quá linh cũng minh bạch đây hết thể nguyên nhân. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong vô cùng cung kính. Rất nhanh, hóa cốt tà hỏa chính là thôn vệ Tử Thiên Bán Thần đám người huyết nhục chi lực, một lần nữa bay trở về Tiêu Trường Phong tay trái, mình chui vào trong phong ấn. Chờ hóa cốt tà hỏa lột xác thành thần hỏa về sau, liền có thể đem hấp thu, cùng lãnh diễm thần hỏa dung hợp, có thể làm cho ta Chu Tức Bất Tử Quyển tiến thêm một bước. Nhìn qua trong tay trái hóa cốt tà hỏa, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là có xuống một bước dự định. Bây giờ ngũ hành tiên thể đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng, bước kế tiếp thì là muốn đạt tới siêu thoát chi cảnh. Mà siêu thoát xa so với viên mãn càng thêm khó khăn. Bởi vậy hắn cần càng nhiều linh bảo thần vật. Hóa cốt tà hỏa chính là thứ nhất. Chuyện chỗ này, nên rời đi. Một lần nữa ngẩng đầu, Tiêu Trường Phong ánh mắt thâm thúy. Lần này tiến vào Thái Sơ Kim khoáng mục đích đã toàn bộ hoàn thành. Bây giờ cũng là đem Lý Bố Ý thành công cứu ra. Đã Tam Muội cùng Y Thiên Tôn cũng không ở chỗ này, hắn cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Sau đó hắn dự định đi thượng cổ phế tích nhìn xem, nếu như nơi đó cũng không có Tam Muội đám người bóng dáng, vậy liền thật phiền toái. Không còn đi quản những cái kia người quan chiến. Tiêu Trường Phong một lần nữa đi trở về Thiết Thiên Tôn cùng Lý Bố Ý bên cạnh. Chỉ gặp Lý Bố Ý toàn thân có kim quang chữ lớn vần quanh, như là đại nho giáng lâm, chỉ điểm giang sơn. Hắn tu luyện có cường đại công pháp, tốc độ khôi phục cũng là không chậm. Mà Thiết Thiên Tôn chỉ là nhận một điểm tác động đến, thương thế cũng không nặng, bởi vậy khôi phục cũng là không khó. Chỉ sợ không muốn một hai ngày, bọn hắn liền có thể khôi phục hoàn toàn. Người quan chiến nhóm nhìn thấy không tiện nghi có thể chiếm, từng cái ủ rũ túi đầu chuẩn bị rời đi. Bạch! Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo mãnh liệt kim quang, từ Thái Sơ Kim khoáng hoạch tâm chi địa sáng lên, khuyết tán bát phương, chiếu sáng cả thế giới. Lý Bố Y trong nháy mắt mở hai mắt ra, mắt lộ ra kinh hỉ cùng nghi hoặc. Ngộ đạo kim đăng xuất thế. Ngộ đạo kim đăng chính là tiên thiên chí bảo, khiến vô số thần cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng. Từ xưa đến nay, chỉ có chí tôn thần đế từng chiếm được, đồng thời thành tựu vô thượng thần đế chi vị. Mà chí tôn thần đế sau khi tọa hóa, ngộ đạo kim đăng liền trở về tịch tại Thái Sơ Kim khoáng, lại không người có thể có được. Cho dù là thần vương, thần tôn cảnh cường giả, thậm chí về sau Bát Hoang Thần Đế đã từng đến Thái Sơ Kim khoáng tìm kiếm được. Nhưng cuối cùng ngộ đạo kim đăng như cũ tại Thái Sơ Kim khoáng bên trong. Mà cái này cũng là vô số giới ngoại cường giả xâm nhập Thái Sơ Kim khoáng mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá ngộ đạo kim đăng chân quý bực nào, như thế nào một đám thần cảnh đều không có đạt tới thiên kiêu có thể nhúng chàm. Chỉ là có chút người chưa từ bỏ ý định, muốn thử thời vận thôi. Bất quá phần lớn người đều không báo cái gì hy vọng. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y chính là như thế. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, lúc này ngộ đạo kim đăng vậy mà xuất thế. Kim sắc ánh đèn chiếu rọi vạn cổ, bao phủ toàn bộ Thái Sơ Kim khoáng. Giống như thủy triều khuếch tán, ảnh hưởng đến mỗi một tấc không gian. Chỉ thấy mọi người đều mặc lên một tầng kim sắc quang huy. Hoa cỏ cây cối cũng đều phủ thêm một tầng kim quang. Toàn bộ thế giới như là đại dương màu vàng nóng, mênh mông vô bờ. Không chỉ có như thế, càng có thật nhiều chôn sâu lòng đất hoặc là thời không khe hở bên trong thần kim, cũng đều chiếu sáng rạng rỡ. Như cùng ở tại hô ứng ngộ đạo kim đăng. Giờ khắc này, toàn bộ Thái Sơ Kim khoáng phảng phất từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Một cỗ sắc bén vô song, canh kim thiên hạ khí tức nhét đầy giữa thiên địa. Những cái kia thần kim mặc dù chiếu sáng rạng rỡ, hiển lộ ra. Nhưng lại không người dám đi đào móc hoặc là cướp đoạt. Bởi vì nương theo lấy thần kim, rất nhiều hiểm địa cũng là hiển lộ chân diện mục, có quỷ dị kim phong, có kỳ lạ đặc thù hiểm địa. Còn có không ít viễn cổ huyễn tượng, phảng phất về tới mênh mông viễn cổ thời đại. Đây chính là ngộ đạo đăng quang. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cái này kim sắc ánh đèn khí tức. Cô khí tức này, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mười phần cổ lão. Tựa hồ từ dòng sông lịch sử đầu nguồn mà đến, muốn để người đi hướng thế gian cuối cùng. Lại giống như lấy ung dung vạn cổ, đi tới hiện tại giờ khắc này. Mặc dù chỉ là một đạo ánh đèn, nhưng lại để cho người ta thể hồ quán đỉnh, như là khai khiếu. trong nháy mắt thông suốt thông minh, vô cùng linh trí. Ngộ đạo kim đăng, trọng yếu nhất, chính là tại ngộ đạo hai chữ bên trên. Võ đạo một đường, gian nan khốn khổ. Vô luận là phàm nhân hay là thần linh, muốn mạnh lên, ngoại trừ các loại thiên địa chí bảo bên ngoài. Trọng yếu nhất hay là tự thân thiên tư. Mà thiên tư này, chính là ngộ một chữ này. Có người dám ngộ đến linh khí, cho nên có thể đủ cấp tốc bước vào võ đạo, đem người khác vùng ra sau lưng. Có người dám ngộ đến không gian chi lực, cho nên có thể đủ thi triển lĩnh vực, thành tựu võ đế cùng thánh nhân chi cảnh. Mà tới được thần cảnh về sau, ngộ một chữ này càng trọng yếu hơn. Bởi vì phàm nhân phần lớn cảm ngộ chính là thiên địa đại đạo. Mà thần cảnh, trọng yếu nhất cảm ngộ chính mình đạo. Cho nên ngộ đạo cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy ngộ đạo kim đăng tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Chính là thần đế cảnh cường giả, cũng đều không cách nào không động tâm. Đại đạo bản nguyên. Cùng người khác khác biệt, Tiêu Trường Phong từng là tạo hóa tiên đế, đạt tới qua tiên đạo đỉnh phong. Mặc dù bây giờ sống lại một đời, thực lực không đủ. Nhưng kiến thức cùng cảm ngộ vẫn còn tồn lưu không ít. Lúc này cẩn thận cảm ngộ, phát hiện cái này ngộ đạo đăng quang lai lịch. Ánh đèn cũng không phải là phổ thông năng lượng, mà là đại đạo bản nguyên. Bản nguyên chi lực, chỉ có thần đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Mà cái này ngộ đạo kim đăng, lại là có một loại đặc thù đại đạo bản nguyên. Nó không phải một loại nào đó bản nguyên chi lực, mà là một loại có thể đề điểm người khác, đưa đến điểm hóa tác dụng đại đạo bản nguyên. Như là nước, có thể gánh chịu vạn vật, tầm bổ vạn linh. Ngộ đạo kim đăng năng lượng, liền cùng nước tương tự. Một vạn người liền có thể cảm ngộ đến một vạn loại đạo khác nhau, khó trách vật này dám lấy ngộ đạo hai chữ làm tên. Biết được ngộ đạo kim đăng lực lượng lai lịch, Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, lòng có ý động. Tiên sinh, đây là ngộ đạo kim đăng xuất thế, bực này tạo hóa có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ. Lúc này Lý Bố Y cấp tốc đứng dậy, ánh mắt sáng ngời, khó nén tâm tình kích động. Ngộ đạo kim đăng quy tịch tại Thái Sơ Kim Khoáng, vô số năm qua không có người nào lại có thể lấy đi. Bất quá ngẫu nhiên ngộ đạo kim đăng cũng sẽ xuất thế, nở rộ ánh đèn. Ánh đèn này có thể làm cho người ngộ đạo, chính là thiên hạ kỳ chân. Chính là thần cảnh cường giả, đều phải vì đó thèm nhỏ dại không thôi. Lý Bố Y cũng là không nghĩ tới, ngộ đạo kim đăng vậy mà tại lúc này xuất thế. Đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Phải biết hiện tại thiên đạo phong cấm, thần cảnh cường giả không cách nào giáng lâm. Như vậy lấy hắn cùng Tiêu Trường Phong thực lực, chỉ cần liên thủ, đủ đã chiếm cứ một cái cực giai vị trí. Đến lúc đó lấy ánh đèn ngộ đạo, chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Nếu như chờ ngày sau thần cảnh cường giả giáng lâm, chỉ sợ cũng đối với bọn họ chuyện gì. Ngộ đạo kim đăng xuất thế, mau đi xem một chút, nói không chừng lần này ta liền có thể đột phá đến bán thần. Chơi ạ, ngộ đạo kim đăng xuất thế, ánh đèn chiếu rọi vạn cổ, ta vậy mà có thể đụng tới chuyện tốt bực này, chỉ sợ đây là ta cả đời may mắn nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, ta nhất định phải chiếm cứ một chỗ tốt. Liêu mạng, vì ngộ đạo đăng quang. Dù là hạch tâm chi địa hung hiểm trung điệp, cũng muốn đi xông vào một lần, càng đến gần ngộ đạo kim đăng, ngộ đạo hiệu quả càng tốt. Chương 2126, sông sáo giận Long Giang. Ngộ đạo kim đăng danh chấn vạn cổ, tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng các cường giả, tất cả đều nghe nói qua. Bởi vậy rất nhanh đám người chính là kịp phản ứng, trong nháy mắt mừng như điên hướng về hạch tâm chi địa bay đi. Ngộ đạo hai chữ, huyền chi lại huyền. Nhưng người nào cũng không muốn bỏ lỡ bực này tạo hóa, nói không chừng chính mình là kế tiếp may mắn. Ngộ đạo kim đăng xuất thế, nói không chừng ta chính là người có duyên, nếu là có thể đạt được kim đăng, ngày sau chư thiên vạn giới, nơi nào ta không thể đi. Ngộ đạo kim đăng, chính là tiên thiên chí bảo, người có duyên có được, ta thiên phú dị bẩm, từ tiểu tiện nhận thiên quyến, nói không chừng ngộ đạo kim đăng nhiều năm như vậy chính là đang chờ ta. Ngộ đạo kim đăng, ta nhất định phải được. Rất nhiều có dã tâm cường giả, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Dù sao năm đó chí tôn thần đế, ngay từ đầu cũng chỉ là một cái bình thường võ giả. Chỉ là may mắn đạt được ngộ đạo kim đăng, cho nên mới trở thành chí tôn thần đế. Mỗi người đều có cái một đêm mạnh lên ngộ. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ai cũng muốn đi thử một lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Sơ Kim Khoáng, vô số sinh linh, tất cả đều hướng về hạch tâm chi địa phương hướng phóng đi. Có bản thổ sinh linh, có giới ngoại cường giả, còn có không ít viễn cổ yêu thú. Mà ở trên đường, rất nhiều hiển lộ hung hiểm chi địa, xóa bỏ không ít sinh linh. Nhưng lại y nguyên ngăn không được đám người điên cuồng. Thiết hội trưởng, ta cùng bố y đi hạch tâm chi địa, ngươi bảo vệ tốt mình, sau đó ta lại đến tìm ngươi. Ngộ đạo kim đăng xuất thế, Tiêu Trường Phong mặc dù có rời đi chi ý, nhưng lúc này cũng là không muốn bỏ qua bực này cơ hội. Thế là cùng Thiết Thiên Tôn nói một tiếng sau. Chính là cùng Lý bố y cùng một chỗ, hóa thành hai đạo trường hồng, theo đám người điên cuồng, hướng về hạch tâm chi địa mà đi. Một ngày này, Ngộ đạo kim đăng xuất thế, chúng sinh điên cuồng. Thái Sơ Kim Khoáng là một tòa phúc địa, rộng lớn vô ngần, như ngân hà đại hải. Trong đó chia làm bên ngoài, vòng trong cùng hạch tâm chi địa. Trong đó hạch tâm chi địa cương vực nhỏ nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất. Bây giờ Thái Sơ Kim Khoáng cũng bởi vì thiên đạo áp chế, chưa từng hoàn toàn giải cấm. Nhưng đối với ngay cả thần cảnh đều không phải là Tiêu Trường Phong bọn người mà nói, hạch tâm chi địa hay là quá mức nguy hiểm. Bất quá bây giờ Ngộ đạo kim đang xuất thế, hấp dẫn toàn bộ Thái Sơ Kim Khoáng sinh linh. Dù là hung hiểm trung điệp, dù là con đường phía trước gian nan, lại như cũ ngăn không được viên kia khỏa tham lam mà điên cuồng tâm. Ai cũng muốn trở thành kia một phần vạn, đi tranh đoạt tạo hóa, trở nên càng mạnh. Mà trong lúc này, rất nhiều ẩn tàng hung hiểm chi địa cũng là nhao nhao hiển hóa. Không cẩn thận liền biết rơi vào trong đó, không hiểu chết đi. Nhưng cái này lại như cũ ngăn không được người điên cùng nhóm. Bọn hắn che giả mang mọc, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về hạch tâm chi địa phóng đi. Bởi vì càng đến gần hạch tâm chi địa, Ngộ đạo đăng quang càng phát ra sáng tỏ, Ngộ đạo hiệu quả cũng là càng mạnh. Cái gọi là bên ngoài vòng trong cùng hạch tâm, chính là hậu nhân phân hóa. Cũng không có đặc thù địa lý giới hạn. Mọi người lấy phân giới dãy núi, phân chia bên ngoài cùng vòng trong. Mà lấy một đầu đốn lượn sông lớn, phân chia vòng trong cùng hạch tâm chi địa. Con sông lớn này 9 quẻo 18 rẽ, hình như nộ lòng, vốn lượn chảy xuôi tại sông núi trùng điệp ở giữa. Nó chảy qua thảo nguyên, trải qua đầm lầy, con qua lớn núi, đi qua đất bằng. Con sông lớn này bị mọi người mệnh danh là Giận Long Giang. Truyền văn viễn thời cổ đại, có một đầu cường đại thần long vẫn lạc tại đây. Thi thể bất hủ, nhưng ở tuế nguyệt ăn mòn dưới, lại là hóa thành một dòng sông lớn. Bây giờ trong nước sông, sinh hoạt vô số viễn cổ yêu thú. Bọn chúng hấp thu Giận Long Giang lực lượng, so cái khác viễn cổ yêu thú càng thêm đáng sợ, mà lại cực kỳ hiếu chiến, tàn nhẫn thị sát. Bất luận cái gì sinh linh trải qua Giận Long Giang, đều sẽ lọt vào bọn chúng điên cuồng công kích. Bởi vậy muốn đi hướng hoạch tâm chi địa, nhất định phải đánh với chúng một trận. Nếu là bình thường, tuyệt đối không người dám tùy tiện đặt chân. Không chỉ có bởi vì Giận Long Giang bên trong viễn cổ yêu thú cường đại, càng là bởi vì bọn chúng số lượng khổng lồ, mỗi một lần đều là hợp nhau tấn công. Mặc dù như hôm nay đạo áp chế, khiến cho rất nhiều thần cảnh cường giả đều rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào thức tỉnh. Nhưng lại uy nguyên có không ít thiên tôn cảnh thực lực, thậm chí bán thần thực lực viễn cổ yêu thú tồn tại. Bất quá hôm nay, Giận Long Giang bình tĩnh, nhất định bị đánh phá. Xông lên a, xông vào hạch tâm chi địa, tìm kiếm Ngộ đạo kim đăng, cái này tiên thiên chí bảo, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Giận Long Giang cũng ngăn không được bước tiến của chúng ta, vạn năm kỳ ngộ, ngay tại hôm nay, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đục nước béo cò, nói không chừng ta có thể được đến không tưởng tượng được tạo hóa. Ầm ầm, bóng đen như nước thủy triều, u mà đến, như là cá giết sang sông, phóng tới hạch tâm chi địa. Có người tự kiềm chế thực lực, muốn xâm nhập hạch tâm chi địa. Có người muốn đục nước béo cò, lẫn trong đám người. Lần này nhân số đông đảo, bọn hắn cũng là tất cả đều nghĩ phân đấu một lần. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, một đạo to lớn thân ảnh từ Giận Long Giang bên trong đột nhiên xông ra. Chỉ gặp đây là một đầu to lớn bạch giao. Giao long chừng ngàn mét lớn nhỏ, thân thể trắng kiện, lân phiến đung tùm. Trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, phần bụng thì là sinh ra song chảo. Toàn thân yêu khí trùng thiên, càng là mang theo thị sát điên cuồng. Giao long. Có người kinh hô, nhưng lại không kịp ngăn cản, bị bạch giao mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn nát chiến giáp, nuốt vào trong bụng. Xoạt. Xoạt. Bọt nước không ngừng, Giận Long Giang như là sôi trào lên. Chỉ gặp từng đầu bạch giao xông ra, có 800 mét lớn nhỏ, có 500 mét lớn nhỏ, thực lực không đồng nhất. Nhưng số lượng lại có mười mấy đầu. Mỗi một cái đều như là băng lánh cô máy giết chóc, toàn lực xuất thủ, trắng trận đổ sát. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Giận Long Giang bên trên vang lên. Chỉ gặp từng cái sinh linh bị bạch giao giết chết, có bị ăn sống nuốt tươi, có bị xé thành mảnh nhỏ. Tàn chi, tay cụt, máu tươi, kêu thảm. Nơi này hóa thành một bức tu la địa ngục cảnh tượng. Nhưng mà bực này nguy hiểm cũng không dọa lùi đám người. Ý gì nguyên có người che giả mang mọc vào tới. Có người bằng vào thực lực, có người thì là dựa vào vận khí. Đều là xông qua Giận Long Giang, đặt tới hạch tâm chi địa. Bất quá dạng này người trung quy là số ít. Bởi vì Giận Long Giang bên trong viễn cổ yêu thú thực sự nhiều lắm. Giống. Gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đầu tiểu sơn lớn nhỏ viễn cổ ngạc rùa bò ra, há mồm phun một cái, lập tức hát thủy như nước thủy triều. Trực tiếp ăn mòn lĩnh vực. Đem vài đầu vòng trong viễn cổ yêu thú hoanh sát, hóa thành nước mủ. Lạch cạch. Một đầu toàn thân mọc đầy sắt thép vảy cá quái ngư nhảy lên một cái. Mở ra tràn đầy răng nhọn huyết buồn đại khẩu, thậm chí ngay cả thần khí đều có thể cắn nát. đem một giới ngoại cường giả trực tiếp cắn chết, kéo vào trong nước. Dẫn Long Giang bên trong viễn cổ yêu thú lục thân không nhận, cho dù là cùng là thái sơ kim khoáng bên trong viễn cổ yêu thú. Bọn chúng cũng đều điên cuồng công kích, không chết không thôi. Mà lại Dẫn Long Giang 9 quẻo 18 rẽ, mỗi một chỗ sông vực, đều có nhất tộc viễn cổ yêu thú sinh hoạt. Muốn tìm kiếm chỗ bạc nhược sang sông, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng vì ngộ đạo đăng quang, đám người cũng là che giả mang mọc, không quan tâm, liều chết xâm nhập. Trong lúc nhất thời, nơi này trở thành tu la địa ngục trận. Tử vong đang không ngừng trình diễn. Mà tất cả mọi người tắm rửa lấy kim sắc ngộ đạo đăng quang, khiến cho cảnh tượng này nhìn thần thánh mà tà ác, mười phần quái dị. Xông lên A. Một bản thổ võ giả đại phát thần uy, trong tay chiến đao chém vào, chém về phía một đầu quái ngư. Mặc dù hỏa hoa văng khắp nơi, không thể chém giết đầu này quái ngư. Nhưng ở đám người hỗn chiến bên trong, hắn cũng là liều chết vượt qua. Thành công xông ra Dận Long Giang, đặt tới sông đối diện. Nơi này là hạch tâm chi địa, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, lại là tác dụng không lớn. Bởi vì hắn đã là thiên tôn cảnh thất trọng cảnh giới, muốn đột phá, vàng vào linh khí còn chưa đủ. Bạch! Kim sắc ngộ đạo đăng quang phô thiên cái địa, bao phủ hết thảy. Bất quá hạch tâm chi địa ngộ đạo đăng quang, lại là càng thêm nồng đậm. Lập tức tên võ giả này bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Bốn phía đều là điên cuồng chém giết, khắp nơi đều là chiến trường. Nhưng mà hắn lại phảng phất không đếm xỉa đến, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Quần quận linh khí từ bát phương mà đến, cấp tốc không có vào trong cơ thể của hắn. Cái này một dị động ngay từ đầu cũng không gây nên người khác chú ý. Chương 2127, quần hùng hội tụ. Nhưng mà linh khí tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, dần dần hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Vâng! Chỉ gặp một cỗ cường hoành khí tức theo võ người trên thân bắn ra. Đột phá! Gặp một màn này, bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, tâm thần kinh chấn. Lúc này tên võ giả này đã thành công đột phá đến thiên tôn cảnh bắt trọng. Nhưng mà này cũng không phải kết thúc. Linh khí lưu chuyển càng ngày càng nhiều. Một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành khí tức từ tên võ giả này thể nội bắn ra. Thiên tôn cảnh cửu trọng. Chỉ là ngắn ngủi một lát, tên võ giả này thậm chí ngay cả phá hai cảnh, đạt đến thiên tôn cảnh cửu trọng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bành! Nhưng vào lúc này, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, từ thiên linh đóng phóng lên tận trời. Thẳng vào Vân Tiêu. Bán thần. Cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, tất cả mọi người là biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, tên võ giả này, không chỉ có liên phá hai cảnh, mà lại tại không có huyền hoàng chi khí tình huống dưới. Vậy mà trực tiếp đột phá đến bán thần. Trong chốc lát, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Ngộ đạo. Hắn ngộ đạo. Tiếng kinh hô như là kinh lôi, đột nhiên nổ vang, âm thanh truyền bát phương. Kỳ lạ như vậy biến hóa, chỉ có ngộ đạo hai chữ có thể giải thích. Tên võ giả này, chỉ là bản thổ thổ dân, thiên phú cũng không mạnh. Mà lại trước đó cũng chỉ là thiên tôn cảnh thất trọng thực lực thôi. Thực lực thế này, ở chỗ này cũng không tính đột xuất. Thậm chí cùng rất nhiều giới ngoại cường giả cùng viễn cổ yêu thú so sánh, tương đối thấp. Nhưng mà hắn lại là nhận lấy nữ thần may mắn chiếu cố. Vừa mới bước vào hạch tâm chi địa, chính là nhận ngộ đạo đăng quang ảnh hưởng, trực tiếp đạp đất đốn ngộ. Lại thêm nơi đây có bảng bạc thiên địa linh khí, khiến cho hắn liên phá hai cảnh. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho đám người khiếp sợ. Kinh hãi nhất hay là cuối cùng cái này đột phá bán thần. Mọi người đều biết, đến thiên tôn cảnh cửu trọng về sau, tiến thêm một bước liền có thể tìm tòi hấp thu huyền hoàng chi khí. Chỉ có thành công luyện hóa một đạo huyền hoàng chi khí, mới có thể được xưng là bán thần. Mà đem tất cả linh khí đều hóa thành huyền hoàng chi khí về sau, liền sẽ dẫn tới thiên đạo thần phạt, độ kiếp thành thần. Nhưng mà tên võ giả này, cũng không có huyền hoàng chi khí hấp thu quá trình. Thế mà cứ như vậy trực tiếp đột phá. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giải thích duy nhất, chính là ngộ đạo kim đăng. Xông lên A, ta cũng có thể ngộ đạo, ta cũng muốn mạnh lên. Ai cũng ngăn không được ta, nói không chừng lần này ta liền có thể thành thần, đến lúc đó ai có thể đánh với ta một trận. Người có duyên, ta nhất định chính là ngộ đạo kim đăng người có duyên, đạt được kim đăng ta đem tiếu ngạo thiên hạ. Nhận tên võ giả này ngộ đạo kích thích, mọi người càng thêm điên cuồng. Từng cái tranh nhau chén lớn, che giả măng mọc sông hướng hoạch tâm chi địa. Trong lúc nhất thời, Dận Long Giang chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lan đi. Một tiếng gầm thét, từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp một đạo màu đỏ lôi quang xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Càng là mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, mạnh mẽ đâm tới, tách ra đám người. Bạch. Một đầu bạch giao toàn thân yêu khí trung thiên, kích thích vạn trượng sóng to. Giờ phút này mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về đạo này màu đỏ lôi quang tắt tới. Muốn đem toàn bộ mà nuốt vào. Đầu này bạch giao mặc dù không phải ngàn mét lớn nhỏ, nhưng cũng có 800 mét, chính là bán thần thực lực. Trước đó chết tại trong miệng hắn người cũng chừng mấy chục cái. Nhưng mà đạo này màu đỏ lôi quang lại là không tránh không tránh, cứ như vậy ngạnh sinh sinh xông tới. Chém. Một tiếng gầm thét, từ màu đỏ lôi quang bên trong vang lên. Chợt đám người chính là nhìn thấy một đạo mang theo vô tận màu đỏ lôi điện đao mang, đột nhiên chém xuống. Một đao kia, giống như cửu thiên tinh hà buông xuống. Không ai cản nổi, không người có thể chiến. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Kia to lớn đầu thùng luồng, chính là bay tứ tung mà ra. Chỗ cổ càng có dao huyết phun tung tóe. Phu phu một tiếng, đầu này bạch dao thi thể chính là rơi xuống tại giận long giang bên trên. Máu tươi nhuộm đỏ nước sông, trên thi thể, còn sót lại không ít lôi quang. Mà lúc này cái kia đạo màu đỏ lôi quang, thì là thẳng tiến không lùi, tiếp tục bay qua. Liên trả mấy người về sau, trực tiếp xông qua giận long giang, sau đó một ngựa tuyệt trần, thẳng đến hạch tâm chi địa chỗ sâu mà đi. Vừa rồi kia là xích tiêu thần lôi, chẳng lẽ là vạn giới phong vân bảng xếp hạng 11 lôi phá bán thần. Đợi cho màu đỏ lôi quang đi xa, lúc này mới có người nhận ra lai lịch thân phận. Lập tức thấp giọng kinh hô. Lôi phá bán thần, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Tại vạn giới phong vân bảng lên, đứng hàng thứ tại tử thiên bán thần, xếp hạng 11. Nắm giữ xích tiêu thần lôi, tính cách nóng nảy, chiến lực cực mạnh. Đinh! Có tiếng đàn vang lên, phô thiên cái địa, bao phủ thiên khung. Để tất cả nghe được người, đều toàn thân run lên, phảng phất con rối người bị nhận lấy khống chế. Chỉ gặp một đạo xanh biếc trường hồng gào thét mà tới. Đạo này xanh biếc trường hồng vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh, mục tiêu cũng là hạch tâm chi địa. Len ken đông. Cầm thanh đêm hai, không ngừng vang lên, khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khi thì nhẹ nhàng, khi thì thâm trầm. Đám người trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Liền ngay cả giận long giang bên trong những cái kia viễn cổ yêu thú, giờ phút này cũng nhận cầm thanh ảnh hưởng, sát lục đột nhiên chậm. Một khúc ninh thần tĩnh, làm gì chấp sát nghiệm. Một cái dịu dàng nhẹ cùng giọng nữ, từ xanh biếc trường hồng bên trong vang lên. Chỉ gặp tại kia xanh biếc trường hồng bên trong, là một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Như thơ như họa, như tiên như thánh. Du dương cầm thanh vang vọng đất trời, không người ra tay với nàng. Xanh biếc trường hồng vượt qua giận long giang, đồng dạng thẳng đến hoạch tâm chi địa chỗ sâu mà đi. Mà đợi đến đạo này xanh biếc trường hồng sau khi rời đi hồi lâu. Mọi người mới chậm rãi kịp phản ứng. Ninh thần tĩnh, chẳng lẽ vừa rồi kia là Bích Âm thần nữ? Nghe nói Bích Âm thần nữ chính là trời sinh thất khiếu linh lung tâm, thông hiểu ngàn vạn âm luật, càng là bái vạn khúc thần quân vi sư, cầm thanh có thể cứu nhân, cũng có thể giết người. Bích Âm thần nữ đồng dạng danh khí cực lớn, lại thêm vừa rồi kia mang tính tiêu chí cầm thanh. Rất nhanh chính là bị người nhận ra được. Bích Âm thần nữ tại vạn giới phong vân bảng lên, xếp hạng thế nhưng là thứ 8A, không nghĩ tới nàng vậy mà cho tới bây giờ mới tiến vào hạch tâm chi địa. Bích Âm thần nữ thực lực cùng xếp hạng, đều tại lôi phá bán thần phía trên. Hơn nữa còn là vạn giới phong vân bảng tiến lên 10 tuyệt thế thiên kiêu. So tử thiên bán thần còn phải mạnh hơn một bậc, đủ thấy bất phàm. A-di-đà Phật. Một tiếng thuần chính Phật hiệu vang lên, giống như hồng trung đại lữ, quang minh chính đại. Chỉ gặp một đạo toàn thân chán phóng Phật quang thân ảnh, từ khác một bên bay tới. Đây là một tên hòa thượng, chính là đệ tử Phật môn. Hắn người mặc màu xám tăng y rìa, chỉ có trên tay có một chuỗi chẳng hạn. Nhưng lại dáng người khôi ngô, giống như trận mắt kim cương, có cầm long phục hổ uy năng. Bất nộ hòa thượng cũng tới, nghe đồn hắn tu luyện Phật môn một loại công pháp đặc thù, bình thường góp nhặt nộ khí, lấy khuôn mặt tươi cười nên nhân, nhưng nếu một khi tức giận, lại là 10 phần đáng sợ. Bất nộ hòa thượng danh khí đồng dạng không nhỏ, mà lại không có ẩn tàng thân ảnh. Bởi vậy rất nhanh chính là bị người nhận ra được. Giống. Một đầu viên cổ ngạc rùa giớn cổ lên, đột nhiên mở cái miệng rộng, cắn về phía bất nộ hòa thượng. Viên cổ ngạc rùa không chỉ có lực phòng ngự kinh người, lực lượng cũng là to đến lạ thường, nhưng cùng lòng tượng tranh phong. Trước đó không ít người đều là chết tại trong tay của nó. Giờ phút này nó toàn thân nhuốm máu, thẳng hướng bất nộ hòa thượng. Nhưng mà bất nộ hòa thượng nhưng lại không động giận. Phật nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bất nộ hòa thượng tuyên tiếng niệm Phật, giơ tay lên bên trong này chuỗi chẳng hạn. Chợt nhẹ nhàng vỗ, như cùng ở tại vớt ve viễn cổ ngạc rùa. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đầu này giữ tợn hung ác viễn cổ ngạc rùa, vậy mà như là cải tà quy chính. Trong nháy mắt thu hồi sát khí, ngược lại trở nên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ gặp bất nộ hòa thượng khoanh chân ngồi tại viễn cổ ngạc rùa trên lưng, từ viễn cổ ngạc rùa chở hắn vượt qua giận long giang. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. A Di Đà Phật. Bất nộ hòa thượng thành công tiến vào hạch tâm chi địa, sau đó phất tay để viễn cổ ngạc rùa rời đi, mà chính hắn cũng là tại mọi người nhìn chăm chú hướng về chỗ sâu mà đi. Bất nộ hòa thượng, vạn giới phong vân bảng xếp hạng thứ 7, thực lực kinh người. Lôi Phá Bán Thần, Bích Âm Thần Nữ, Bất Nộ Hòa Thượng. Trừ cái đó ra, còn có những cường giả khác mà tới. Như là Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông, gây nên vô số người chú mục. Chương 2128, các cường giả tề tụ. Rất nhanh Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý cũng tới, đồng dạng xông qua Giận Long Giang, tiến vào Hạch Tâm Chi Địa. Lần này, Hạch Tâm Chi Địa quần hùng hội tụ, chắc chắn va chạm ra chiến đấu kịch liệt. Nơi này chính là Hạch Tâm Chi Địa sao? Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, ánh mắt chung quanh, đánh giá chung quanh. Hắn đã cùng Lý Bố Ý cùng một chỗ xông qua Giận Long Giang, tiến vào Hạch Tâm Chi Địa. Giận Long Giang mặc dù đáng sợ, nhưng lại ngăn không được bọn hắn. Nhưng mà so với Hạch Tâm Chi Địa mà nói, Giận Long Giang chỉ là nguy hiểm nhỏ nhất một chỗ hiểm địa thôi. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý đưa thân vào một mảnh rừng rậm ở trong. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối che trời, lão đằng dày đặc. Nhìn cùng cái khác rừng rậm cũng không hề khác gì nhau. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là phát hiện không ít nguy hiểm. Một con hạt vương lớn nhỏ yêu trùng, trên không trung bay lên, tốc độ cực nhanh. Nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ, cho nên không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng mà cái này yêu trùng thực lực, lại là có thể so với thiên tôn. Giờ phút này chỉ yêu trùng bay lên đặc thù quy tích, cấp tốc mà tới. Muốn chui vào Tiêu Trường Phong trong lỗ thai, tiến tới tiến vào trong đầu, nuốt tủy não. 3. Yêu trùng mặc dù quỷ dị, nhưng lại chạy không khỏi Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức. Tại sắp bay vào trong thai lúc, Tiêu Trường Phong chính là duỗi ra hai ngón, đem kẹp lấy. Nhưng mà lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể viên mãn cường độ, lại thêm có thể so với chân long lực lượng. Vậy mà bóp bất tử cái này nho nhỏ yêu trùng. Bạch. Một đạo nhỏ bé yếu ớt quang mang sáng lên. Quang mang này từ yêu trùng thể nội bắn ra mà ra, giống như cương châm, đâm vào Tiêu Trường Phong chỉ trên bụng. Vậy mà tùy tiện đâm thủng, để Tiêu Trường Phong chỉ bụng ra máu. Đây là như thế nào lực lượng, lại có thể đâm bị thương ngũ hành tiên thể. Tiêu Trường Phong nhíu mày, vận chuyển ngũ hành chân nguyên, thi triển lực tự quyết. Cuối cùng lạch cạch một tiếng. Cái này yêu trùng mới bị Tiêu Trường Phong miễn cưỡng bóc chết. Đây là phệ kim trùng, hấp thu thôn phệ thần kim chi quang, bởi vì nhục thân cứng rắn, 10 phần khó chơi. Lý Bố Ý đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, biết loại này yêu trùng lai lịch. Lập tức mở miệng giải thích. Nhưng mà bên trong vùng rừng rậm này, lại không đơn giản chỉ có phệ kim trùng. Chỉ gặp dưới lá cây, có hắc kim sắc con kiến. Bùn đất trong động, có ánh mắt xâm nhiên yêu xà. Chặt cây ở giữa, có mỏ chim sắc bén, hình như chủy thủ quái điểu. Bạch. Một mảnh xanh nhạt lá cây, từ trên nhánh cây bay xuống, muốn rơi vào Lý Bố Ý đầu vai. Nhưng mà miếng lá cây này, lại là vô cùng sắc bén. Càng là mang theo sắc bén khí tức, giống như thần kiếm nhất. Ngay cả không khí đều bị nhẹ nhõm chẳng phá, 10 phần đáng sợ. Lý Bố Ý con ngón đúng ra, đem miếng lá cây này bắn bay ra ngoài. Nhưng lại cũng không đem đánh nát. Nơi này một bông hoa một cọng cỏ, một chim một trùng, đều ẩn chứa thần kim túc sát chi khí, khắp nơi nguy cơ, từng bước hung hiểm. Chỉ là một lát, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra nơi này nguy hiểm. Đây cũng là Hạch Tâm Chi Địa. Không có thực lực, dù là may mắn xông vào, cũng sẽ bị ở khắp mọi nơi nguy hiểm chém giết. Đến cuối cùng chỉ có thể trở thành huyết nhục phân bón, tầm bổ mảnh đất này các sinh linh. Tiên sinh, Hạch Tâm Chi Địa nguy hiểm trung điệp, hơn nữa còn có rất nhiều đặc thù hiểm địa, không cẩn thận liền biết thân hãm trong đó. Như Mê Thất Thảo Nguyên loại địa phương kia, ở chỗ này cũng có tương tự, mà lại đáng sợ hơn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lý Bố Ý mặc dù thực lực cường đại, lại có không thiếu bảo mệnh bảo vật. Nhưng ở cái này Thái Sơ Kim khoáng trước mặt, lại như cũ cẩn thận lại cẩn thận. Dù sao từ xưa đến nay, tòa này kim khoáng không biết mai táng nhiều ít người. Lại có bao nhiêu thần cảnh cường giả chết thảm ở đây. Mặc dù như hôm nay đạo áp chế, Thái Sơ Kim khoáng chưa từng hoàn toàn xuất thế. Nhưng y nguyên không phải bọn hắn có thể tùy ý xông xáo. Không nói những cái khác, liền Mê Thất Thảo Nguyên loại địa phương kia. Một khi bị nhốt trong đó, trừ phi như Tiêu Trường Phong dạng này có được nghịch thiên trận pháp thủ đoạn. Nếu không chính là thần cảnh, cũng vô pháp chạy ra. Mà cái kia còn chỉ là vòng trong. Tại cái này Hạch Tâm Chi Địa, hiểm địa càng nhiều, khó lòng phòng bị. Khỏi cần phải nói. Chỉ là cái này phệ kim trùng, liền không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bất quá tiến vào Hạch Tâm Chi Địa về sau, nộ đạo đăng quang càng phát ra sáng chói, công hiệu quả cũng là càng mạnh. Trên đường đi, có không ít người như trước đó cái kia may mắn võ giả, nộ đạo đột phá. Cũng chính bởi vì có loại hiện tượng này, cho nên mới có nhiều người hơn không ngừng tràn vào. Lần này, Hạch Tâm Chi Địa yên tĩnh bị đánh vỡ. Nhưng sát lục cũng theo đó giáng lâm. Tiên sinh, ngộ đạo kim đăng nơi ở, vì kim khoáng hạch tâm, mặc dù chúng ta không cách nào tới gần nơi đó, nhưng lại có thể đứng xa nhìn. Lý Bố Ý tìm kiếm phương hướng, đối Tiêu Trường Phong nói. Ngộ đạo kim đăng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này đã gặp, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. mà lại lấy bọn hắn thực lực, tuy nói ngộ đạo càng khó, nhưng một khi ngộ đạo, tiến bộ cũng là càng thêm chân quý. Đừng nói là Lý Bố Y, chính là thần cảnh cường giả đến, cũng vô pháp không tâm động. Tốt. Ngộ đạo kim đăng chính là tiên thiên chí bảo, cùng đạo môn thanh liên là cùng một cấp bậc bảo vật. Hơn nữa còn có được ngộ đạo chi lực, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không khinh thị. Mặc dù hắn đã có được đạo môn thanh liên, nhưng nếu là có thể được ngộ đạo kim đăng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bạch. Hai người lần nữa đứng dậy, hướng về hạch tâm chi địa chỗ sâu mà đi. Bất quá trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bởi vì nơi này không chỉ có cường đại viễn cổ yêu thú cùng đặc thù hoa cỏ cây cối, còn có rất nhiều khiến người ta khó mà phòng bị hung hiểm chi địa. Bọn hắn vừa mới bay lên, đồng nhiên đỉnh đầu không gian đổ sụp, lộ ra một cái 10 mét lớn nhỏ không gian lỗ đen. Trong lỗ đen có không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu. Toàn bộ chính là rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý trên thân. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được thần bí thân pháp, Lý Bố Ý cũng có thánh nhân thiên trường. Chỉ sợ tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhưng dù vậy, hai người cũng là thụ một chút vết thương nhẹ. Lấy bọn hắn thực lực đều thụ thương, có thể nghĩ những người khác lại nên như thế nào hung hiểm. Những cái kia may mắn xông qua giận Long Giang may mắn, chỉ sợ hơn phân nửa đều phải đưa tại cái này hạch tâm chi địa. Cuối cùng có thể đi hướng chỗ sâu, tận mắt nhìn thấy ngộ đạo kim đăng, lác đác không có mấy. Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, lại có trận pháp đại đạo. Mà Lý Bố Ý thì là sớm chuẩn bị kỹ càng, biết được các nơi nguy hiểm. Hai người liên thủ, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, không ngừng xâm nhập. Rốt cục, hai người tới hạch tâm chi địa chỗ sâu, cũng là toàn bộ Thái Sơ Kim Khoáng nơi quan trọng nhất. Cái này phúc địa đã được mệnh danh là Thái Sơ Kim Khoáng. Như vậy tại viễn cổ thời đại, nơi này chính là một tòa khai thác thần kim cỡ lớn kim khoáng. Mặc dù tuế nguyệt biến thiên, rất nhiều nơi đều đã thay đổi bộ dáng. Nhưng ở cái này chỗ sâu nhất, lại như cũng là khu mỏ quặng. Nơi này là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có lục sắc thảm thực vật, cũng không có sông núi sông lớn. Chỉ có một ít chùi lủi sơn phong. Bất quá lúc này ở ngộ đạo đăng quang chiếu dọi xuống, lộ ra vàng son lộng lẫy, giống như từng tòa núi vàng. Kia là Tiêu Trường Phong nhìn về phương xa, đồng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ gặp kim khoáng cuối cùng, quần sơn trong, có một mảnh kim sắc sương mù. Sương mù mông lung, bên trên tiếp cửu thiên, hạ lạc cửu u, giống như một mảnh kim sắc sương mù khí hải dương. Mà tại cái này sương mù khí hải dương bên trong, có một chiếc mơ hồ cây đèn, đang tỏa ra lấy ánh đèn. Chính là ngộ đạo kim đăng. Bất quá tại ngộ đạo kim đăng bốn phía, có từng cỗ thi thể tại kim vụ bên trong chìm chìm nổi nổi. Kim sắc sương mù, giống như hỗn độn, tràn đầy thần thánh cùng khí tức thánh khiết. Một chiếc kim đăng treo ở trong đó, chiếu sáng thiên địa, giúp người ta ngộ đạo. Đây là một bức thần thánh cảnh tượng. Mà ở kim vụ bên trong, lại có từng cỗ thi thể ở trong đó chìm nổi. Màn này, làm cho tâm thần người run lên, khiếp người vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng, Thái Sơ Kim Khoáng chỗ sâu, vậy mà lại là này tấm tráng cảnh. Kim vụ trên dưới tuần hoàn, không ngừng cuồn cuộn. Kể từ đó, những thi thể này, cũng đều tùy theo chìm chìm nổi nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngộ đạo kim đăng xuất thế, làm sao còn lộ ra nhiều như vậy thi thể? Bọn họ là ai? Lại vì sao chết ở chỗ này? Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Bất quá một bên Lý Bố Y tại ngay từ đầu kinh ngạc về sau, chính là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chương 2129, Bách Biến Thiên Quân, 1. Hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tiên sinh, mảnh này kim vụ, được xưng là thần vẫn kim vụ, hung uy hiển hách, chính là từ vô số thần kim bột phấn hội tụ mà thành, uy năng mênh mông, khó mà tới gần. Mà những thi thể này, là từ xưa đến nay, xâm nhập nơi đây, muốn cướp đoạt võ đạo kim đăng cường giả, có thể bảo tồn ở thi thể mà bất diệt, tối thiểu đều là thần vương cảnh cường giả. Lý Bố Ý mở miệng giải thích. Thần vẫn kim vụ, hung uy hiển hách, thần cảnh cường giả cũng không dám đụng vào, sẽ bị xóa bỏ. Mà có thể xâm nhập trong đó, đều là cường đại thần linh. Nhưng mà bọn hắn mặc dù xâm nhập thần vẫn kim vụ, nhưng cũng đoạt không đi ngộ đạo kim đăng. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một cỗ thi thể, tại thần vẫn kim vụ bên trong chìm chìm nổi nổi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngộ đạo kim đăng là bực nào kinh người. Không nói tranh đoạt, chính là tới gần đều khó mà làm được. Mà lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý thực lực. Nếu là bị thần vẫn kim vụ chỗ quét chúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền biết hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Bất quá thần vẫn kim vụ sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Lại thêm giờ phút này bọn hắn khoảng cách thần vẫn kim vụ, chừng 10 vạn mét khoảng cách. Bởi vậy tạm thời cũng không cần lo lắng thần vẫn kim vụ uy hiếp. Mà cái này 10 vạn mét, chính là cực hạn của bọn hắn. Càng đi về phía trước, ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Bởi vậy không chỉ có là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y, những người khác cũng đều tại cái này 10 vạn mét cực hạn chi địa dừng bước. Giờ này khắc này, hội tụ tại người xung quanh cũng không ít. Có thể xông đến nơi đây, đều là thực lực bất phàm thiên kiêu cường giả. Trong đó Lôi Pha Bán Thần, Bích Âm Thần Nữ cùng Bất Nộ Hòa Thượng đều tại đây. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy người. Thạch Trung Bán Thần, Thanh Phong Bán Thần, Đạo Dẫn Yêu Nữ. Lý Bố Y tới đây giới ngoại, đối với những này tuyệt thế thiên kiêu đều có chỗ hiểu rõ. Lúc này từng cái mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu sơ lược. Thạch Trung Bán Thần là một cái đặc thù chủng tộc, hắn là một cái thạch nhân, toàn thân từ cứng rắn thạch đầu tạo thành. Nhưng lại đỉnh đầu một ngụm thạch trung, giống như một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở đó. Thanh Phong Bán Thần thì là cây phong hóa hình, nhưng lại cũng không phải là đỏ rực như lửa, ngược lại một mảnh xanh tươi. Thanh Phong Bán Thần dung mạo yêu dị, mười phần tuấn tú, như là mỹ nhân tuyệt thế. Mà Đạo Dẫn Yêu Nữ thì là một cái vóc người mảnh mai, hình như mèo con nữ tử. Ba người này mặc dù không phải vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu, nhưng cũng là xếp hạng mười mấy 20 tuyệt thế thiên tiêu. Từng cái lai lịch không nhỏ, thực lực cường đại, đều có thủ đoạn. Bất quá tôi dẫn Tiêu Trường Phong chú ý, ngoại trừ Bất Nộ Hòa Thượng ba người bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó là một đạo sĩ, người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, vác trên lưng lấy một thanh kiếm gỗ đào. Tuổi của hắn không lớn, ước chừng 17-18 tuổi, nhưng lại mi thanh mục tú, mười phần ánh nắng. Gã thiếu niên này đạo sĩ đứng tại phía trước nhất, đối với cái này những người khác không chỉ có không có dị nghị. Ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể thấy được lai lịch bất phàm. Đạo tâm thông minh, thái cực thần thể. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra vị thiếu niên này đạo sĩ bất phàm. Gã thiếu niên này đạo sĩ có được một viên cực kỳ hiếm thấy đạo tâm. Thông minh không trở ngại, nhưng nộ vạn đạo. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy thái cực thần thể. Liền ngay cả tóc trên đầu, cũng đều là nửa trắng nửa đen. Toàn thân trên dưới, tràn đầy đạo vận tự nhiên. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây không phải lực lượng, mà là thiên phú. Tiên sinh, đây là đại đạo thần tông hạ đạo một bán thần. Hắn tại vạn giới phong vân bảng bên trong, xếp hạng gần với ta. Nhìn thấy vị thiếu niên này đạo sĩ, chính là Lý Bố Ý cũng không dám kinh thị. Thấp giọng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Đạo một bán thần. Vạn giới phong vân bảng xếp hạng thứ hai. Đủ để thấy người này bất phàm, hắn thực lực dù là không bằng Lý Bố Ý, chỉ sợ cũng không yếu bao nhiêu. Mà ngoại trừ đạo một bán thần bên ngoài. Ở sau lưng hắn, còn có một đầu chân long. Không sai, chính là chân long. Mặc dù không phải thần cảnh thực lực thần long, nhưng là thuần chính long tộc. Một thân màu trắng long bào phiêu giật tuấn lãng. Người này hai tay đặt sau lưng, mắt có ngạo sắc, hắn trô đứng vị trí, gần với đạo một bán thần. Có thể thấy được lai lịch cũng là không nhỏ. Đây là Á Long thần quốc chân long thái tử, chính là thiên long huyết mạch, thực lực không yếu, tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng thứ 5. Lý Bố Ý mở miệng lần nữa giới thiệu. Lại là để Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nhìn nhiều chân long thái tử một chút. Ban đầu ở Đông Hải viễn cổ động thiên bên trong, hắn từng chém giết qua thiên long hoàng tử cùng diệu pháp long nữ. Thiên long hoàng tử chính là Á Long thần quốc hoàng tử, thực lực không tầm thường, thân phận tôn quý. Lúc trước tựa hồ nghe qua thiên long hoàng tử có một vị ca ca, tên là chân long thái tử. Chính là Á Long thần quốc thái tử, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Cái này chân long thái tử tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 5, long khí lách thân, tôn quý bá đạo. Khó trách lúc trước thiên long hoàng tử dùng cái này uy hiếp Tiêu Trường Phong. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ, nếu là thật sự một trận chiến, hắn cũng không e ngại. Lý Bố Y Y. Ngay tại Tiêu Trường Phong dò xét những người khác lúc, từng tia ánh mắt cũng là rơi vào hắn cùng Lý Bố Y trên thân. Trong đó phần lớn người cũng không từng gặp Tiêu Trường Phong, bởi vậy đối với hắn chú ý không nhiều. Bất quá đối với Lý Bố Y Y, từng cái lại là ánh mắt ngưng trọng, trong lòng có e dè. Dù sao Lý Bố Y chính là vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Lực áp đạo một bán thần, khinh thường thần cảnh phía dưới toàn bộ sinh linh. Lúc này hắn đến, tự nhiên sẽ khiến người khác cảm giác áp lực tăng gấp bội. Chính là đạo một bán thần, cũng đều xoay đầu lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu, mắt lộ ra cảnh giác. Nghe nói Lý Bố Y cùng cái kia Tiêu Trường Phong một mực tại cùng một chỗ, chẳng lẽ người này chính là Tiêu Trường Phong. Lý Bố Y làm cho người kiêng kỵ, nhưng cuối cùng tất cả mọi người nhận biết. Mà Tiêu Trường Phong lại là khuôn mặt mới, thế là rất nhanh ánh mắt của mọi người liền một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đại náo vạn giới sơn, thiên mệnh chi tử, nhiệm vụ mục tiêu, chém giết thao nguyệt bán thần vân vân. Cái này từng kiện sự tình, cũng là sớm đã để Tiêu Trường Phong danh tự, truyền khắp bát phương. Đám người mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng lại sớm đã như sấm bên tai. lúc này hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt nghi hoặc rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng bởi vì có Lý Bố Y tại, ai cũng không dám tùy tiện đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là như thanh phong quất vào mặt, cũng không thèm để ý. Bất quá khi hắn nhìn thấy nào đó đạo thân ảnh lúc, lại là hơi sững sờ. Chỉ gặp một đạo thân ảnh mập mạp tại đám người cuối cùng, cũng không dễ thấy. Nhưng Tiêu Trường Phong tại trên thân có lưu thần thức lạc ấn, bởi vậy một chút chính là nhận ra được. Người này, chính là Bàn Đạo Nhân. Bàn Đạo Nhân huyễn thuật, đã đạt đến xuất thần nhập hóa hóa cảnh. Thế gian cực ít có người có thể phân biệt được đi ra. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng cần thần thức lạc ấn mới có thể xác nhận. Chỉ gặp tại đám người cuối cùng, có một dáng người phúc hậu mập mạp. Hắn một thân chiến giáp, khí tức cường hành. Lúc này ở người này bầy bên trong, lại là cũng không thu hút. Họ Tiêu. Tại Tiêu Trường Phong nhìn thấy Bàn Đạo Nhân thời điểm. Bàn Đạo Nhân cũng đã sớm nhận ra Tiêu Trường Phong. Lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận ý khó bình. Ban đầu ở thần kim trong bảo khố, hắn lúc đầu có thể đoạt được Thái Bạch thần kim. Lại không nghĩ rằng bị Tiêu Trường Phong đánh lén, cuối cùng dẫn đến mình bị cướp bóc trống không. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Trường Phong trên lưng thất thải đai lưng về sau, càng là lòng đang dỉ máu. Đó cũng đều là hắn đi sớm về tối, từng chút góp nhặt lên gia sản. Bất quá lúc này hắn lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù là lửa giận trong lòng mãnh liệt đến đâu, cũng ý nguyên mặt như bình hồ, thần sắc bình tĩnh. Nếu là tại cái khác tình huống dưới, hắn tất nhiên đã sớm xuất thủ. Nhưng bây giờ nơi này tụ tập vô số cường giả, có chút cùng hắn còn có thủ. Nếu là bại lộ chân thân, vậy coi như phiền toái. Huống hồ lúc này Ngộ Đạo Kim đang xuất thế, Ngộ Đạo đăng quang có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là bởi vì tranh đấu mà bỏ qua, vậy liền thật muốn thương tiếc chúng thân. Bởi vậy hắn cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Mà cái này không chỉ là một mình hắn ý nghĩ. Giờ khác này ở nơi đây, vô luận là đạo một bán thần, hay là chân long thái tử, hoặc là những người khác, cũng đều không có chiến đấu ý nghĩ. Bây giờ Ngộ Đạo trọng yếu nhất. Chương 2130, Bách Biến Thiên Quân, 2. Tương hố ở giữa, cũng bất quá chỉ là lẫn nhau kiêng kỵ thôi. Bố ý kể, ngươi cũng đã biết người này. Bàn Đạo Nhân không có tìm Tiêu Trường Phong phiền phức. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là muốn biết lai lịch của hắn. Giờ phút này thần thức truyền âm, hỏi đến Lý Bố Y Y, đồng thời đem mình đối Bàn Đạo Nhân nhận biết nói ra. Là hắn, Bách Biến Thiên Quân. Nghe được Tiêu Trường Phong miêu tả, Lý Bố Y mắt lộ ra kinh ngạc, hơi kinh ngạc. Bách Biến Thiên Quân. Cái danh xưng này ngược lại là tương đối phù hợp Bàn Đạo Nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người này tựa hồ tên tuổi không nhỏ. Lý Bố Y cũng là không có dấu giếm, mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiên sinh, người này tên thật vì Chu Nguyên, am hiểu huyễn thuật. Mà lại giống như lúc, cơ hồ khó mà phân biệt, bởi vậy thế nhân cứ gọi hắn là Bách Biến Thiên Quân. Người này không môn không phái, cũng không có thị tộc thần quốc, là một kẻ lưu lạc, bất quá tại trong chư thiên, thanh danh của hắn lại không tốt lắm. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ chui vào một chút trọng địa, trộm lấy bảo vật, có không ít thần quốc quốc khố cùng thần tộc tộc kho đều bị hắn cậy mở qua, bây giờ trong chư thiên, đối với hắn lệnh truy sát, nhiều đến 10 cái. Nhưng hắn nương tựa theo xuất sắc huyễn thuật, lại một mực không bị bắt được người, ngược lại như cá gặp nước. Sống được sinh động. Lý Bố Y thần thức truyền âm, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Mà thông qua lần này giới thiệu, Tiêu Trường Phong cũng là biết tên này vì Chu Nguyên Bàn Đạo Nhân, là bực nào không tầm thường. Chư thiên vạn giới cũng không phải huyền hoàng đại thế giới. Nơi đó có vô số thần cảnh cường giả, càng có thần quân, thần vương cùng thần tôn cảnh cường giả. Nhưng mà Chu Nguyên lấy bán thần thực lực, lại có thể xông vào các đại thần nước cùng thần tộc. Càng có thể thành công trộm lấy bảo vật, bỏ trốn mất dạng, đủ thấy bất phàm. Mà lại hắn không môn không phái, không cùng chân, để cho người ta nhìn không thấu, tìm không được. Lại thêm cao siêu huyễn thuật, có thể tùy thời biến thành những người khác, càng làm cho người khó mà tìm kiếm. Hắn hẳn là còn nắm giữ một loại cường đại che đậy thủ đoạn, nếu không sẽ bị người thôi diễn ra. Thế gian vạn pháp, đều có đặc tính. Mà tìm người kiếm vật, thì là có một loại thôi diễn chi pháp. Trong đó đạo gia đệ tử am hiểu nhất. Mà Chu Nguyên có thể sống đến bây giờ, tất nhiên có che đậy thôi diễn chi pháp thủ đoạn. Huyễn thuật lấn thiên hạ, bách biến thế tung hành. Ta có ngàn vạn thân, trò chơi tại hồng trần. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là không đơn giản. Mà lại hắn hiện tại vẫn chỉ là bán thần thực lực thôi, nếu là đột phá đến thần cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm khó chơi. Thật đúng là một người thú vị. Hắn tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng nhiều ít. Như thế xảo trá người, Tiêu Trường Phong cũng là hiếu kỳ hắn xếp hạng cùng thực lực. Nhưng mà Lý Bố ý lại là khẽ lắc đầu. Chu Nguyên cũng không tại vạn giới phong vân bảng bên trong. Tựa hồ ngay cả sắp xếp bảng người, cũng vô pháp thôi diễn đến thực lực chân chính của hắn cùng thiên phú. A, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn đã biết, vạn giới phong vân bảng là từ Thiên Cơ Tôn giả chân thân chỗ sắp xếp. Chân thân bây giờ đã đạt đến có thể so với thần quân cảnh thực lực. Mà lại thôi diễn chi thuật, càng là nguồn gốc từ tiên giới. Thế mà ngay cả hắn đều thôi diễn không ra. Xem ra cái này Chu Nguyên che đậy chi thuật, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bạch. Nhưng vào lúc này, đông nhiên ngộ đạo kim đăng càng thêm sáng tỏ, kim sắc ánh đèn phô thiên cái địa, cuồn cuộn tuôn ra. Mắt trần có thể thấy kim sắc thủy triều, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Ngộ đạo đăng quang, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chân Long Thái Tử hai mắt sáng tỏ, lập tức hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong đó. Chỉ gặp chín đạo long khí lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Trên người Long Bảo càng là mở ra long nhãn, phía trên thêu lên chân long phảng phất sống lại. Vô lượng tiên tôn. Đạo một bán thần khinh ngữ một tiếng, chợt ngồi xếp bằng, đồng dạng bắt đầu đắm chìm. Chỉ gặp một đạo thanh khí, từ hắn trên đỉnh đầu bay ra, treo ở trên đỉnh đầu ba tấc chỗ, hóa thành ba đóa hư vô tiểu hoa. Chính là đạo gia đặc hữu Tam Hoa tụ đỉnh. A Di Đà Phật. Bất Nộ Hòa Thượng chắp tay trước ngực, sau đầu Phật quang sáng lên, vậy mà trực tiếp nhập định. Lôi Pha Bán Thần, Bích Âm Thần Nữ bọn người cũng giống như thế. Ai cũng không muốn bỏ lỡ loại kỳ ngộ này. Liền ngay cả bàn đạo nhân cũng đều vận chuyển công pháp, mượn ánh đèn cảm ngộ, hy vọng có thể ngộ đạo. Thiên sinh, cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ. Lý Bố Y cùng Tiêu Trường Phong nói một câu, đồng dạng đắm mình vào trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn lực vận chuyển công pháp, mượn cơ hội cảm ngộ. Hy vọng có thể ngộ đạo. Kim sắc ánh đèn sáng tỏ mà sáng chói, như là ánh nắng, chiếu xuống đám người trên thân. Ngộ đạo hai chữ, huyền chi lại huyền, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình nhất định có thể ngộ đạo. Nhưng người nào cũng không muốn từ bỏ cái này một cơ hội. Siêu. Nhưng vào lúc này, đông nhiên ngộ đạo kim đăng càng phát ra sáng tỏ, như là thiêu đốt mặt trời. Cái này đặc thù biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa mở mắt ra. Chỉ gặp một vệt kim quang, từ ngộ đạo kim đăng chỗ bay ra, vượt qua thần vẫn kim vụ, hướng về đám người cấp tốc bay tới. Một sợi đèn đuốc. Đạo một bán thần kinh hô mà ra. Chỉ gặp kim quang kia bên trong, là một sợi trừng hạt gạo kim sắc đèn đuốc. Lửa đèn này vô cùng thuần túy, vô cùng sáng chói, phảng phất là trí tuệ kết tinh, lại tựa như là thiên địa bản nguyên. Mà cái này, chính là ngộ đạo kim đăng đèn đuốc. Một sợi đèn đuốc, giá trị, khó có thể tưởng tượng. Nếu là đạt được, nắm trong tay, có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra. Nhờ vào đó đến cảm ngộ, chỉ cần không phải ngu dốt đến cực điểm người, đều có thể ngộ đạo. Nếu có cơ duyên người, thậm chí có thể nhiều lần ngộ đạo. Cái này tương đương với một đạo có thể mang theo người ngộ đạo đăng quang A. Trong chốc lát, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, tâm tình kích động. Nhưng mà cái này sợi đèn đuốc từ thần vẫn kim vụ bay ra sau. Lại là trực tiếp vạch phá bầu trời, rơi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Trong chốc lát, vạn chúng chú mục. Ngộ đạo đèn đuốc, chân quý bực nào. Trừng hạt gạo một sợi, vạn kim khó cầu. Càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy. Lần này ngộ đạo kim đăng xuất thế, đã là thiên đại kỳ ngộ. Không nghĩ tới lần này càng là bay ra một sợi ngộ đạo đèn đuốc. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ở đây 18 người, tất cả đều nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm. Nhưng mà cái này sợi ngộ đạo đèn đuốc lại là tốc độ cực nhanh. Tại mọi người kịp phản ứng trước đó, chính là xuyên qua đám người. Chỉ là kết quả sau cùng khiến cho mọi người đều ra ngoài ý định. Cái này sợi ngộ đạo đèn đuốc, vậy mà đứng tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Bạch. Trong chốc lát 17 đạo ánh mắt trông lại, nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng ngời. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì tại hắn trong đan điền, đạo môn thanh liên lúc này có chút phát sáng, thanh quang rạng rỡ. Có một cỗ tiên thiên khí tức đang lưu chuyển. Vừa rồi đạo môn thanh liên tựa hồ cùng ngộ đạo kim đang sinh ra liên hệ. Cho nên mới sẽ có cái này sợi ngộ đạo đèn đuốc bay ra. Mà cái này sợi ngộ đạo đèn đuốc cũng là nhận lấy đạo môn thanh liên hấp dẫn, cho nên mới bay về phía Tiêu Trường Phong. Đây hết thể đều là đạo môn thanh liên cùng ngộ đạo kim đang tự hành liên hệ. Tiêu Trường Phong cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá ngộ đạo đèn đuốc vô cùng chân quý. Đã chủ động đưa tới cửa, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức đưa tay chộp một cái, đem thu nhập thời không xa lẩu bên trong. Trong chốc lát đèn đuốc biến mất, từng đôi như lang như hổ con mắt, thì là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trước đó đám người không có tính toán chiến đấu. Đó là bởi vì ngộ đạo kim đang xuất thế cực kỳ khó được, nếu là lãng phí thời gian, dẫn đến võ đạo kim đang lại biến mất. Vậy liền được không bù mất. Nhưng lúc này có một sợi ngộ đạo đèn đuốc tại. Như vậy liền có lý do chiến đấu. Huống hồ lần này đạt được ngộ đạo đèn đuốc, hay là một cái hèn mọn thổ dân. Vô luận là Bất Nộ Hòa Thượng, hay là đạo một bán thần. Bọn hắn đều là giới ngoại cường giả. Tại trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái hèn mọn thổ dân thôi. Dù là náo động lên không ít động tĩnh, dù là được vinh dự cái gì thiên mệnh chi tử, nhưng này chút đều là hư, chỉ có ngộ đạo đèn đuốc mới là thật. Ngộ đạo đèn đuốc giá trị vô lượng, dù ai cũng không cách nào không động tâm. Trong lúc nhất thời đám người thân hình khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có vây quanh thời điểm. Chư vị muốn ra tay cướp đoạt sao? Lý Bố Y cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng cấp tốc. Lúc này đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, nhìn chăm chú mọi người khác. Chương 2131, dùng mạng của các ngươi đến đổi. Vô luận như thế nào, hắn đều đã bái Tiêu Trường Phong vì tiên sinh. Mà lại trước đó tại Mê Thất Thảo Nguyên, Tiêu Trường Phong cũng là bất chấp nguy hiểm, đi cứu chính mình. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định tín nhiệm. Lúc này dù là đối mặt đám người, ý nguyên lựa chọn đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Lý Bố Y dù sao cũng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cường giả. Hắn tỏ thái độ, để tất cả mọi người không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá ở đây bên trong, lại có một người không sợ. Bố Y huynh, chúng ta cũng không muốn làm khó hắn, chỉ cần hắn giao ra ngộ đạo đăng hỏa, liền bỏ mặc các ngươi bình yên rời đi. Tiên tai động nhân tâm, cho dù là thiên nhân hợp nhất đạo nhất bán thần, cũng là không cách nào ngoại lệ. Hắn cong kiếm gỗ đảo, tay cầm phất trần, đi vào trước mặt mọi người, nhìn Tiêu Trường Phong một chút về sau, ngắm nhìn Lý Bố Y. Đối với hắn mà nói, Tiêu Trường Phong không đáng để lo. Nhưng Lý Bố Y lại là để hắn như lâm đại địch. Năm đó hắn cùng Lý Bố Y từng có một trận chiến, mặc dù mình thủ đoạn ra hết. Nhưng cuối cùng vẫn kém hơn một chút, tiếp bại mà về. Bất quá hôm nay, vì ngộ đạo đăng hỏa, hắn cũng là không tiếc một trận chiến. Huống hồ nơi đây cũng không phải chỉ có một mình hắn. Trừ hắn ra, còn có 14 người đều đối cái này ngộ đạo đăng hỏa cảm thấy hứng thú. Lấy 15 đối 2, hắn tin tưởng phần thắng rất lớn. Lý Bố Y, chúng ta kính trọng ngươi. Nhưng ngộ đạo đăng hỏa không thể coi thường, tuyệt đối không thể rơi vào một cái thổ dân trong tay, để hắn giao ra đi. Chân Long Thái tử bước ra một bước, long khí lách thân, uy nghiêm tôn quý. Về phần những người khác, mặc dù không có mở miệng, nhưng vây quanh ở bốn phía, thái độ cũng là không cần nói cũng biết. Nếu là hôm nay cái này ngộ đạo đăng hỏa là bị Lý Bố Y đạt được, bọn hắn mặc dù lòng có ý nghĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ là một cái không có bối cảnh thổ dân. Dù là Lý Bố Y cùng Tiêu Trường Phong quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng mọi người cũng không hiểu ý từ nương tay. Giờ này khắc này, đám người vây tụ mà đến, uy hiếp Tiêu Trường Phong giao ra ngộ đạo đăng hỏa. Đạo nhất, Chân Long, cái này ngộ đạo đăng hỏa, tự mình lựa chọn tiên sinh, đã nói tiên sinh cùng hữu duyên. Các ngươi nếu là đốt đốt bức bách, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Lý Bố Y mặc dù là người khiêm tốn, nhưng hắn rất rõ ràng tình huống dưới mắt. Đã một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Vậy liền không bằng nhanh chóng khai chiến. Tiêu Trường Phong không nói một lời, đứng ở một bên, ánh mắt quét mắt đám người. Hắn thấy được đạo nhất bán thần chấp nhất. Cũng nhìn thấy Chân Long Thái tử miệt thị. Còn có lôi pha bán thần tham lam, bích âm thần nữ trong mắt tinh mang. Ngộ đạo đăng hỏa địa vị quá lớn, ai cũng không muốn bỏ qua. Hung chi còn là rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Bởi vì ngộ đạo kim đang đột nhiên xuất thế, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lấy. Cho nên tử thiên bán thần vẫn lạc tin tức, còn chưa tới kịp truyền ra. Lúc này đám người đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, còn dừng lại tại chém giết Thao Nguyệt bán thần thời điểm. Bởi vậy vô luận là Bất Nộ Hòa Thượng, Thanh Phong bán thần hay là Bích Âm thần nữ, đều không từng đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Hai đồng ôm gạch vàng, đây cũng là giờ phút này đám người đối đãi Tiêu Trường Phong ánh mắt. Đối bọn hắn mà nói, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái hèn mọn thổ dân, lại đạt được chân quý ngộ đạo đăng hỏa. Đây chính là một tảng mỡ dày. Ai cũng không muốn bỏ qua, muốn lên đến gặm một cái. Nếu là may mắn có thể cướp đoạt đến ngộ đạo đăng hỏa, đó chính là thiên đại tạo hóa. Chu Nguyên lúc này càng là hưng phấn vô cùng. Nên, để ngươi cướp bóc bàn gia, lần này bàn gia cũng muốn thừa cơ cướp bóc ngươi, để ngươi toàn thân tinh quang. Chu Nguyên mắt lộ ra tạc quang, trốn ở đám người về sau, trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đối với trộm lấy bảo vật, hắn nhưng là vô cùng có tâm đắc. Hắn quyết định lần này không chỉ có muốn đem bảo vật của mình đoạt lại, còn muốn đem Tiêu Trường Phong bảo vật cũng cùng nhau cướp đi. Càng là sẽ không bỏ qua kia sợi chân quý ngộ đạo đăng hỏa. Tiêu Trường Phong, ngươi là không gánh nổi ngộ đạo đăng hỏa, thức thời chủ động dâng ra đến, nếu không để ngươi thần tử đạo tiêu. Lôi pha bán thần tính tình nóng nảy, trước hết nhất nhịn không được, mở miệng a xích. Thế gian chi bảo, mặc dù xem duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là cần thực lực bảo vệ. Tiêu Trường Phong, thực lực ngươi thấp, hôm nay vô luận như thế nào cũng mang không đi ngộ đạo đăng hỏa. Thạch Trung bán thần úng thanh mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trên đỉnh đầu thạch chuông càng là có chút huyền không, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào trong nguy cục, một cái sơ sẩy, kết cục khó liệu. Lúc này tất cả mọi người không có hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, chờ đợi quyết định của hắn. Giao, bình yên vô sự. Không giao, một con đường chết. Bọn hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Các ngươi muốn ngộ đạo đăng hỏa. Lúc này Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng. Đứng ngạo nghễ giữa trời, bệ nghễ toàn trường. Vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đến đổi đi. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ. Mỗi người cũng hoài nghi mình nghe lầm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Một cái hèn mọn thổ dân, cũng dám lớn lối như thế. Tại đông đảo cường giả vây khốn phía dưới, lại còn dám nói ra loại những lời này. Cái này, đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Soạn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, giữa thiên địa truyền đến từng đạo hoanh minh tiếng ồn ào. Cái gì? Hắn cũng dám khiêu khích chúng ta, chỉ là một cái thổ dân, quá cuồng vọng, ta tất yếu chém xuống đầu của hắn. Hắn là tên điên hay là đồ đần, thấy không rõ hiện chẳng sao, hay là nói hắn coi là ôm lấy Lý Bố ý đuổi, liền có thể bảo trụ ngộ đạo đăng hỏa rồi. Kỳ hoa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Từng người cường giả, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong chính là một cái không biết trời cao đất rộng ít ngồi đáy giếng. Vọng tưởng hôm nay còn có thể bình yên vô sự mang đi ngộ đạo đăng hỏa. Nam mơ. Lý Bố ý, ngươi nghe được. Người này không coi ai ra gì, ngươi làm thật muốn chết bảo đảm hắn sao? Đạo nhất bán thần ánh mắt thanh lãnh, hỏi đến Lý Bố Y Yề. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Bố Y Yề. Bọn hắn kiêng kỵ cũng không phải là Tiêu Trường Phong, mà là Thái Nho Thần Tông Lý Bố Y Yề. Ngộ đạo đăng hỏa vì tiên sinh tất cả, hành vi của các ngươi là một cái đoạt chữ. Lý Bố Y thu hồi nụ cười ấm áp, mặt không biểu tình, như là một trương giấy trắng. Mà hắn cũng là biểu đạt mình sau cùng thái độ. Đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Đạo nhất bán thần gật gật đầu, biết sau cùng đàm phán kết quả. Bạch. Chỉ gặp hắn không chút do dự rút ra phía sau kiếm gỗ đào. Trong chốc lát một cố làm cho người dùng mình, tim đập nhanh vô biên xâm nhiên kiếm khí, chính là nhét đầy khắp nơi bát hoang. Đây là một thanh thần khí, hơn nữa còn là trung phẩm thần khí. Tên là thần mục đào kiếm. Chính là lấy đại đạo thần tông bên trong gốc kia bàn đảo thần cây một đoạn nhánh cây chế tác mà thành, cực kỳ chân quý. Đạo nhất bán thần bị đại đạo thần tông coi là tương lai hy vọng. Bởi vậy vỡ tan ban cho hắn chuôi này thần mục đào kiếm. Kiếm này phía trên, không chỉ có phong ấn vô số kiếm khách kiếm ý. Càng có bàn đào thần cây đặc hữu thần lực, có thể hóa vạn sát, nhưng su cắt tị hung. Trung phẩm thần thông, thái cực vô lượng. Đạo nhất bán thần biết Lý Bố ý cường đại, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực. Chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, ngón tay như là thiên nhiên ngọc thô. Tại thần mục đào kiếm trên thân kiếm một vòng. Lập tức một đạo thái cực ánh sáng vô lượng trên thân kiếm sáng lên. Đây là đạo nhất bán thần thần thông, mà lại cũng không phải là hạ phẩm thần thông, mà là trung phẩm thần thông. Đạo nhất bán thần có được thái cực thân thể, đã thức tỉnh thái cực ánh sáng vô lượng. Nay chỉ riêng có thể trực tiếp công kích, cũng có thể ra chỉ tại vật thể phía trên. Lúc này lấy thái cực ánh sáng vô lượng ra chỉ tại thần mục đảo trên thân kiếm, khiến cho kiếm này uy lực đại tăng. Bạch. Đạo nhất bán thần cầm trong tay thần mục đảo kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Như là hài đồng đang chơi đùa kiếm gỗ đồ chơi. Nhưng một đạo khó nói lên lời kiếm mang, lại là đột nhiên chém ra. Đạo kiếm mang này giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa thái cực âm dương chi ý, mang theo vô lượng vô tướng chi thần. Tựa như đạo chi đơn giản hóa, có thể chạm phá thế gian hết thảy. Không gian vô hình, bị tùy tiện vạch phá, lộ ra mảng lớn đen nhánh vết nứt không gian. Liền ngay cả trong đó không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu, cũng không ảnh hưởng tới một kiếm này mang. Tựa hồ nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành ở trong, mà lại liền ngay cả thời gian lực lượng, cũng vô pháp tác dụng trên đó. Chương 2132, liên tiếp xuất thủ. Giờ khắc này, đám người chỉ thấy được đạo kiếm mang này như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời. Thẳng đến Lý Bố Y mà đi. Mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng vô luận là ai, đều trong lòng run lên, tự giác khó mà tùy tiện ngăn lại. Dù sao đạo nhất bán thần, thế nhưng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả. Thân cảnh phía dưới, chỉ có một người có thể vượt qua hắn. Đó chính là Lý Bố Y. Thượng phẩm thần thông, bút lạc kinh phong vũ. Một chi điêu long bút, bị Lý Bố Y nắm trong tay. Chợt nâng bút mà xuống, trên không trung vạch một cái. Lập tức cong lên, chính là giữa trời bị viết ra, hóa thành thực chất. Cái này cong lên tựa như kiếm mang, lại như chân long, mang theo văn tự cực giản, bay về phía đạo kiếm mang kia. Lý Bố Y giác tỉnh thần thông không ít, nhưng thượng phẩm thần thông, trước mắt cũng chỉ có một cái. Giờ phút này trực tiếp thi triển, cũng là cho đủ đạo nhất bán thần tôn trọng. Chỉ gặp cái này cong lên bay ra, vô hình vô chất, không thể nắm lấy. tựa hồ tại một mảnh khác thời không bên trong, không cùng giới này giao tế. Cong lên bay ra, kinh động thiên địa. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, mưa gió đại tác. Tại mọi người chú mục hạ. Cái này cong lên rất gần cùng đạo nhất bán thần kiếm mang đụng vào nhau. Không có mãnh liệt ba động, cũng không có bạo tạc cùng oanh minh. Chỉ có tương hỗ tịch diệt bình tĩnh. Nhưng mà cái này bình tĩnh lại là so oanh minh bạo tạc càng thêm đáng sợ. Bởi vì đây là đạo đích va chạm, trực tiếp chôn vùi thời không, phá hủy hết thảy. Phảng phất kia là tận thế lực lượng. Cuối cùng Lý Bố Y cong lên càng sâu một bậc, chôn vùi kiếm mang, còn sót lại một tia, tiếp tục bay về phía đạo nhất bán thần. Dùng tuyệt đối thực lực mà nói, đạo nhất bán thần cuối cùng không phải là đối thủ của Lý Bố Y. Một trận chiến này nếu là hắn một người, chỉ sợ y nguyên trốn không thoát lạc bại vận mệnh. Nhưng đây không phải một đối một quyết đấu. Phá. Chỉ gặp một đạo long khí đột nhiên xông ra, rất sống động, sinh động như thật. Giữa trời khe múa, giống như thần long bay lên không, trao liệm cửu thiên. Long khí há miệng một nuốt, đem cong lên chỗ còn sót lại một tia lực lượng nuốt hết. Bất quá đạo này long khí đuôi rồng cũng là nổ tung thành hư vô. Có thể thấy được cái này một tia lực lượng, không phải tốt như vậy nuốt. Chân Long Thái Tử. Người xuất thủ, chính là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 5 Chân Long Thái Tử. Lúc này ở nơi này, chỉ có đạo nhất bán thần cùng Chân Long Thái Tử có thể cùng Lý Bố Y có lực đánh một trận. Mà hai người bọn họ mặc dù đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Lý Bố Y. Nhưng hai người liên thủ, lại có hy vọng có thể ngăn chặn Lý Bố Y. Chân Long Thái Tử, người ta liên thủ, ngăn chặn Lý Bố Y. Đạo nhất bán thần mở miệng đối Chân Long Thái Tử nói. Trước hết ngăn chặn Lý Bố Y, mới có thể từ Tiêu Trường Phong trong tay cướp đoạt ngộ đạo đăng hỏa. Mà ở đây bên trong, chỉ có hắn cùng Chân Long Thái Tử có lực đánh một trận. Tốt. Chân Long Thái Tử gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Ngâm. Chỉ gặp Chân Long Thái Tử thân hình thoát một cái, hiện lộ ra chân thân, hóa thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ thiên long. Long uy sâu nặng, long chảo xâm nhiên, cường đại mà vô địch, hiển thị rõ vạn yêu chí tôn uy nghiêm. Chân Long Thái Tử chính là chân chính long tộc, mà lại thiên phú dị bẩm, xa mạnh hơn Thiên Long Hoàng Tử. Lúc này vừa mới hiển lộ chân thân, chính là dẫn động thiên địa, điện thiểm lôi minh. Vâng! Sau một khắc, Chân Long Thái Tử cùng đạo nhất bán thần thẳng hướng Lý Bố Y. Ba người này đều là vạn giới phong vân bảng bên trên cường giả đứng đầu. Ba người chi chiến, kinh thiên động địa, hủy diệt một phương, không ai cản nổi. Mà lúc này Lý Bố Y bị hai người ngăn chặn. Tiêu Trường Phong thì là bị bại lộ ra. Không có Lý Bố Y, chỉ cần một Tiêu Trường Phong, căn bản là không có cách làm cho người kiên kỵ. Bởi vậy còn lại 13 tên cường giả, cùng nhau vây tụ mà tới. Giết hắn, cướp đoạt ngộ đạo đăng hỏa. Lôi phá bán thần đằng đằng sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đám người thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Đại chiến bộc phát. Ngộ đạo đăng hỏa quá mức chân quý, ai cũng không muốn bỏ qua. Lúc này có đạo nhất bán thần cùng Chân Long Thái Tử ngăn chặn mạnh nhất Lý Bố Y. Những người khác đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Trường Phong cục thịt béo này. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Xích Tiêu Lôi Âm Mâu. Lôi phá bán thần vóc dáng tương đối thấp bé, nhưng lại mười phần điêu luyện. Lúc này toàn thân lôi quang đại tác, như là lôi thần hàng thế. Từng đạo Xích Tiêu thần lôi tại quanh người hắn vần quanh, hai con mắt của hắn màu đỏ như lửa, tựa như luyện ngục. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp lôi phá bán thần hai tay hợp lại, từ trong hư không lôi ra một cây trường mâu. Cái này trường mâu toàn thân xích hồng, giống như màu đỏ thủy tinh chế tạo thành, bóng ánh sáng long lanh. Mũi thương lấp lánh lánh khốc sắc bén quang mang. Phảng phất là địa ngục ma thần ma binh, mang theo xâm nhiên kinh khủng khí tức hủy diệt. Cái này Xích Tiêu Lôi Âm Mâu, chính là trở lên vạn đạo Xích Tiêu thần lôi cô động mà thành. Tuy là võ kỹ, nhưng lại có thể so với thần binh, uy lực đáng sợ vô cùng. Một khi bị đánh trúng, chính là có được cương cân thiết cốt, cũng phải bị đánh giết trong chớp mắt. Đi. Chỉ gặp lôi phá bán thần vung tay lên một cái, Xích Tiêu Lôi Âm Mâu chính là gào thét mà ra, phá toái hư không. Cái này một mâu, siêu thoát thời gian, đâm thủng bầu trời. Lôi phá bán thần vừa mới đưa tay, một giây sau. Cái này Xích Tiêu Lôi Âm Mâu chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Mũi thương trực chỉ Tiêu Trường Phong tim, muốn một mâu đem hắn xuyên thủng, trực tiếp ám sát. Một kích này, chính là lôi phá bán thần một kích toàn lực. Hắn tự tin lấy thực lực của mình, cái này một mâu đủ để nhẹ nhõm ám sát Tiêu Trường Phong. Giờ phút này hắn càng nhiều thì là đang suy nghĩ tại ám sát Tiêu Trường Phong về sau. Làm sao có thể mang đi ngộ đạo đăng hỏa? Vật này mặc dù là trí bảo, nhưng dưới mắt cũng là khoai lang bỏng tay. Một khi rơi vào trong tay mình, những người khác đối tượng công kích, khẳng định sẽ chuyển hướng chính mình. Lôi phá bán thần trong lòng suy tư. Về phần cái này một mâu kết quả, hắn không cần nhìn cũng biết. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn chính là im bặt mà dừng. Đang. chỉ gặp Tiêu Trường Phong không tránh không né, đứng ở nguyên địa. Chỉ là đưa tay phải ra, nắm tay đánh ra. Chí cường một quyền. Giản dị nắm đấm chán phóng sáng chói ngũ thải linh quang, như là cầm một vòng cỡ nhỏ mặt trời. Trên đó quang hoa sáng rực, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một ngụm vĩnh viễn không dập tắt hồng lô. Một quyền ra, trực tiếp đánh vào xích tiêu lôi âm mâu bên trên. Hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Một cỗ không gì đỡ nổi lực lượng rơi vào xích tiêu lôi âm mâu bên trên. Cái này xích tiêu lôi âm mâu mặc dù là lấy xích tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành, nhưng Tiêu Trường Phong nhục thân lại là viên mãn ngũ hành tiên thể, nhưng lay hạ phẩm thần khí. Giang giác. Tại lôi phá bán thần không dám tin trong ánh mắt, kia thần lôi quấn quanh xích tiêu lôi âm mâu, từ mũi thương bắt đầu đứt thành từng khúc, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điện mang, bay ra tứ phương. Cái này sao có thể? Lôi phá bán thần hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tin được. Đây chính là xích tiêu lôi âm mâu, mình lấy xích tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành vô địch một kích. Thế mà bị một quyền liền phá vỡ. Nhục thân nan của hắn đạo so xích tiêu thần lôi còn muốn đáng sợ. Bạch. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, chân đạp thần hành hoa, hóa thành một sợi đạo ngân. Trong nháy mắt chính là vọt tới lôi phá bán thần trước người. Nắm đấm như dương, lần nữa rơi xuống, đáng sợ khí tức làm người sợ hãi. Phảng phất cự linh thần thần quyền từ cửu thiên nện xuống, muốn đem nơi đây trực tiếp hủy diệt. Quấn quanh trên người lôi phá bán thần xích tiêu thần lôi, lập tức như là giấy, căn bản ngăn không được một quyền này. Đang. Nếu không phải thời khắc mấu chốt một thanh kỳ quái thần khí bay ra, đỡ được Tiêu Trường Phong năm đấm. Chỉ sợ lúc này lôi phá bán thần đã thụ thương. Nhưng dù là như thế, trôi này thần khí cũng là bị một quyền đánh bay mà ra, rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp quanh sập vài tòa đại sơn. Kia là. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn lại. Chỉ gặp món kia thần khí, là một thanh phần đệm. Toàn thân lôi quang nở rộ, chính là một loại nào đó thần kim gen đúc, 10 phần không tầm thường. Lôi tiết, đây là lôi phá bán thần thần khí. Từng tại chín thiên lôi trong ao gen đúc quá ngàn năm, tự mang lôi quang, có thể diệt vô hình. Bất quá lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong năm đấm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà mượn cơ hội này, lôi phá bán thần cũng là cấp tốc lui lại, cùng Tiêu Trường Phong kéo dài khoảng cách. Hắn cũng không muốn bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay, như thế quá mất mặt. Cong. Một đạo cầm thanh bỗng nhiên vang lên, cầm luật du dương, nhưng lại tràn ngập mê hoặc cùng mê huyễn. Chương 2133, hôm nay, lúc này lấy thần huyết nhiễm thanh thiên. Làm cho người buồn ngủ, tựa như muốn trầm luân trong đó. Chỉ gặp cách đó không xa, bích âm thần nữ trước người có một thanh màu xanh biếc cổ cầm. Cổ cầm phía trên tổng cộng có 7 cái dây đàn, nhẹ nhàng một nhóm, lập tức sóng âm như nước thủy triều. Càng có gạo hạt lớn nhỏ tay háo chân tinh linh hiện hiện. Gia trì tại cổ cầm phía trên khiến cho cầm thanh uy lực càng mạnh. Đây là bích âm thần nữ thần khí, tên là thiên âm thần đàn, là một kiện trung phẩm thần khí. Một khúc nghi ngờ tâm linh, trầm luân không thể nói. Bích âm thần nữ đẹp như tiên nữ, càng có một cỗ không linh thanh tú. Xanh thẳm 10 ngón kích thích dây đàn, huyền chuyển cầm thanh chính là phồng lên mà ra. Bất quá cũng không ảnh hưởng người khác, mà là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này cầm thanh tràn ngập mê hoặc, làm cho tâm thần người thư giãn, buồn ngủ. Nhất là ảnh hưởng tâm thần. Bích âm thần nữ từng dùng cái này khúc, ảnh hưởng 10 vạn người, để trầm luân mê man, không thấy ánh mặt trời. Mà lúc này cầm thanh tất cả đều tuân hướng Tiêu Trường Phong, muốn để hắn chịu ảnh hưởng, lộ ra sơ hở. Ngươi có đàn, ta có trống. Tiêu Trường Phong mặc dù thần thức cường đại, nhưng cũng không dám dễ dàng bị ảnh hưởng. Nếu không ở đây phiên đại chiến cực dễ dàng bị thương. Bởi vậy tại bích âm thần nữ xuất thủ sát na, hắn chính là đưa tay trộm một cái. Từ thời không xa lậu bên trong lấy ra chấn thiên cổ. Đông. Tiếng trống như sấm, đông nhiên kinh không. Vô hình tiếng trống vang lên, chấn động bát phương, ảnh hưởng tất cả mọi người. Không chỉ có đỡ được bích âm thần nữ cầm thanh, cũng làm cho đám người cảm thấy tim đập loạn, huyết mạch phun trào. Đây là thượng cổ yêu đình chấn thiên cổ. Thạch trung ban thần kinh hô, nhận ra chấn thiên cổ. Những người khác cũng đều mắt lộ ra kinh ngạc, bất quá chấn thiên cổ đã tàn phá, không còn đỉnh phong uy lực. Bởi vậy mặc dù ảnh hưởng đến đám người, nhưng lại cũng không để cho người ta thụ thương. Đông đông đông. Tiêu Trường Phong lấy quyền vì rồi trống, không ngừng đánh chấn thiên cổ. Lập tức tiếng trống như nước thủy triều, cuồn cuộn mà ra. Cái này khiến đám người không thể không phân tâm ngăn cản, không cách nào phát huy ra toàn lực. Chấn thiên cổ, thời không xa lậu, trên người hắn lại còn có nhiều như vậy bảo vật, ta, đều là ta. Chú Nguyên tại đám người cuối cùng, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào chấn thiên cổ cùng thời không xa lậu. Đối với xem bảo như mệnh hắn tới nói, đây đều là hắn không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Lúc này một đôi mắt tại nhanh như chớp chuyển động, từng cái chú ý ở trong lòng sinh ra. Ầm ầm. Một bên khác, Lý Bố Y cùng đạo nhất bán thần, Chân Long Thái tử chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Không gian đổ sụp, thời gian chôn vùi, đạo pháp ngàn vạn, kịch liệt va chạm. Đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn, lại đều bằng bản sự. Lôi Phá Bán Thần cầm trong tay lôi tiết, lần nữa đánh tới, tức sùi bọt mép, đằng đằng sát khí. Bích Âm Thần Nữ không nói một lời, bất quá cầm thanh lại là càng phát ra kịch liệt, uy lực vô song. A Di Đà Phật. Bất Nộ Hòa Thượng tuyên tiếng niệm Phật, Phật quang đại trán, chuẩn bị xuất thủ. Chỉ gặp xích lôi nổ vang, cầm thanh như mưa, Phật quang hừng hực. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong liền lâm vào vây khốn bên trong. Thạch Trung Bán Thần chính là Thạch Nhân tộc, đỉnh đầu Thạch Trung, thực lực cường hãn. Chỉ gặp chiếc kia thạch chuông bay ra, quay tròn chuyển động, treo ở Thạch Trung Bán Thần trên đỉnh đầu. Đây không phải thân khí, mà là một kiện thạch bảo, chính là Thạch Trung Bán Thần sen lẫn chi vật. Lúc này thạch chuông tế ra, đột nhiên chấn động. Tiếng chuông hóa thành màu xám song âm, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Tiếng chuông chỗ đến, tất cả đều hóa đá, như là xà thiên tôn hóa đá ma quang. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Bởi vì tiếng chuông chỗ đến, liền ngay cả thời không, đều có thể bị hóa đá. Màu xám sóng âm như là thủy triều, phối hợp với Bích Âm Thần Nữ cầm thanh, lực áp chấn thiên cổ. Thần thông, hồng phong như lửa. Thanh Phong Bán Thần cũng xuất thủ. Hắn là đặc thù chủng tộc, cũng không phải là màu đỏ lá phong, nhưng cũng có kỳ đặc tính. Chỉ gặp hắn toàn thân thanh quang đại trán, như dương như sao. Nhưng rất nhanh cái này thanh quang chính là chuyển biến thành xích hồng chi sắc. Từng mảnh màu đỏ lá phong bay ra, tràn ngập trời cao. Mỗi một phiến lá phong đều như là hỏa diễm, cháy hừng hực. Chỗ đến càng là đốt diệt hư vô, không ai cản nổi. Giờ phút này đầy trời hỏa hồng phong diệp hóa thành một dòng sông dài, giống như thần kiếm nhất, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua là phong trường hà, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh. Thanh Phong Bán Thần tuy mạnh, nhưng cũng chỉ cùng Thao Nguyệt Bán Thần tương tự, đối bây giờ Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không tính cái gì. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Lãnh diễm thần hỏa hội tụ, ngưng ở trong hai mắt, khiến cho con ngươi sáng rực thiêu đốt. Tựa như tại dựng dục mặt trời. Sau một khắc, hai đạo hỏa trụ từ trong hai mắt bắn ra mà ra, xông thẳng tới chân trời. Hai đạo hỏa trụ không ngừng đan xen, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu lam chu tước. Chu tước sinh động như thật, mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại có một cỗ vạn hỏa chi vương uy nghiêm. Hưu. Màu lam chu tước phát ra một tiếng cao vút chi minh, chợt hai cánh chấn động, xông vào lá phong trường hà bên trong. Chỉ gặp từng mảnh đỏ rực như lửa lá phong lập tức phá thành mảnh nhỏ. Căn bản ngăn cản không nổi màu lam chu tức công phạt, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mảnh vụn. Phong thần nhánh. Nhìn thấy màu lam chu tức vỡ vụn lá phong trường hà về sau, tiếp tục công sát mà tới. Thanh Phong Bán Thần biến sắc, không dám khinh thường, cấp tốc lấy ra mình thần khí. Hắn thần khí không phải đao thương côn đổng, mà là một cây màu xanh nhánh cây. Nhánh cây này lưu chuyển thần huy, có sinh cơ bừng bừng, phía trên có một mảnh màu xanh lá phong, hoa văn rõ ràng, tựa hồ đan xen đại đạo chân lý. Giờ phút này Thanh Phong Bán Thần tay cầm phong thần nhánh, đột nhiên vung lên. Lập tức phía trên màu xanh lá phong sáng lên, có vô tận ánh sáng màu xanh hiện hiện. Lúc này mới đỡ được màu lam chu tước. Bất quá Thanh Phong Bán Thần sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa rồi lần giao thủ này, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng lại để hắn hiểu được. Mình không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Kết quả này để trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngay tại Tiêu Trường Phong vừa mới thi triển ra hỏa nhãn kim tinh sát na. Một đạo tinh tế như phát đao mang, lại là trống rông xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Đao mang nhỏ bé, 10 phần không đáng chú ý, mà lại trước đó không có nửa phần dấu hiệu. Nhưng lại mang theo một cỗ tử thần khí tức. Phảng phất là tử thần xuất thế, muốn thu cắt sinh mệnh. Bạch. Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà cho dù hắn phản ứng cấp tốc, trên cánh tay trái y nguyên bị chém ra một vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương, đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống, 10 phần bắt mắt. Đạo dẫn yêu nữ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, lôi đỉnh thần thức tản ra, đã nhận ra người xuất thủ. Bất quá lúc này đạo dẫn yêu nữ khí tức yếu ớt, rất khó tìm kiếm, càng là một lần nữa ẩn nặc, làm cho người khó mà phát hiện. Đạo dẫn yêu nữ là người cổ quái, bất thiện lời nói, thật sự là chiến lực cũng không tính rất mạnh. Nhưng nàng tập sát thủ đoạn, lại là để vô số người đau đầu. Khó mà phong bị. Nghe nói nàng xuất từ một cái thích khách thần quốc, là từ ngàn ngàn vạn vạn tên thích khách bên trong chỗ hết tài năng. Mà lại thể chất của nàng 10 phần hiếm thấy. Chính là hư không thần thể, mặc dù bây giờ chỉ là đại thành chi cảnh. Nhưng lại có thể tại hư không cùng trong hiện thực xuyên thẳng qua, khiến người ta khó mà phong bị. Cũng chính bởi vì vậy, bị nàng ám sát mà chết nhân, vô số kể. Về phần trộm dẫn hai chữ, thì là bởi vì nàng thường xuyên cũng đi làm một chút trộm cướp cơ mật nhiệm vụ. Đạo dẫn yêu nữ mặc dù tại vạn giới phong vân bảng bên trên chỉ xếp hạng thứ 21, nhưng uy hiếp lại là 10 phần đáng sợ. Vừa rồi nàng chính là giấu tại hư không, lấy phong hầu thần dao găm chém bị thương Tiêu Trường Phong. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được lôi đình thần thức cùng thần bí thân pháp, chỉ sợ vừa rồi một kích kia, liền sẽ bị nàng trọng thương thậm chí trực tiếp ám sát. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Giờ phút này bất nộ hòa thượng cũng xuất thủ. Hắn mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân, mang theo nhàn nhạt đau thương. Toàn thân Phật quang đại trán, tay cầm chẳng hạn. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, hướng về Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vỗ. Lập tức một đạo kim sắc Phật quang xuyên thủng hư vô, mang theo một cỗ không hiểu khí tức, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Đây là độ hóa Phật quang, chính là Phật môn thủ đoạn đặc thù. Có thể độ hóa ác ma, để quy y. Trước đó tại Giận Long Giang, đầu kia viễn cổ ngạc rùa chính là vì vậy mà thần phục. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, Âm Nguyệt hư ảnh cùng Đại Nhật hư ảnh trùng hợp, hóa thành một phương Nhật Nguyệt ấn. Chương 2134, trước hết giết một người. Nhật Nguyệt cùng sáng, chiếu rọi vạn cổ, sáng chói mà huy hoàng. Ầm ầm. Nhật Nguyệt ấn đỡ được độ hóa Phật quang, lập tức quang mang vạn trượng, như là một đóa chói lọi pháo hoa. Giết. Một tiếng tràn ngập dã tính tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ gặp một đầu lông trắng cự viên hai tay nắm tay, mang theo một cỗ hồng hoang khí tức, hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Nắm đấm như núi, yêu khí trùng thiên, nặng như thiên quân. Đầu này lông trắng cự viên là thái sơ kim khoáng bên trong viễn cổ yêu thú, đồng dạng bị ngộ đạo đăng quang hấp dẫn mà tới. Hắn thực lực không kém gì mọi người khác. Vâng! Tiêu Trường Phong quay người một quyền đánh ra, tới va chạm. Đây là nhục thân cùng nhục thân so đấu. Lông trắng cự viên da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nhưng rời núi lấp biển, chính là viễn cổ dị chủng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nhục thân lại là mạnh hơn hắn. Chỉ gặp lông trắng cự viên toàn thân run lên, có rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Chợt cả người bay ngược mà ra, đem một vùng núi đều nện đứt. Huyền Minh Nghiêm Thủy. Một con vài trăm mét lớn nhỏ hắc giáp con cua đứng ở giữa trời, há mồm phun một cái. Chỉ gặp quần quận hắc thủy phun ra, hóa thành một đạo trường hà, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Đây là Huyền Minh Nghiêm Thủy, chí âm chí lạnh, có thể chết có nhục thân, hủy hoại hồn phách. Đầu này hắc giáp con cua đồng dạng là nơi đây viễn cổ yêu thú. Khống thủy chi thuật. Huyền Minh Âm Thủy 10 phần đáng sợ, nhưng Tiêu Trường Phong lại có được Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, lúc này thi triển khống thủy chi thuật. Mặc dù không cách nào trực tiếp cướp đoạt cái này Huyền Minh Âm Thủy, nhưng lại có thể để đánh về phía một phương khác hướng. Chỉ gặp Huyền Minh Âm Thủy hướng về đạo dẫn yêu nữ chỗ thiên địa vô tới, đem đạo dẫn yêu nữ từ trong hư không bước ra. Giờ phút này đông đảo cường giả đồng loạt ra tay, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Mà Tiêu Trường Phong chiến ý cũng là càng phát ra nồng nặc. Hôm nay lúc này lấy thần huyết nhiễm thanh thiên, Tiêu Trường Phong tóc đen bay lên, vô địch chiến ý bộc phát, như là vô địch chiến thần. Sau một khắc, thần thông nhất khí hóa tam thanh thi triển, Tiêu Trường Phong muốn lấy một địch 13. Toàn lực xuất thủ Tiêu Trường Phong có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ ngoại trừ Tiêu Trường Phong mình bên ngoài ai cũng không biết. Bây giờ Tiêu Trường Phong sớm đã không phải lúc trước hắn, lúc này hắn ngũ hành tiên thể đã viên mãn, thể nội chân nguyên dịch cũng nhiều đạt hơn 9 vạn tích. Trừ cái đó ra, trong tay hắn còn nắm giữ lấy không ít thần khí cùng pháp bảo. Mà trọng yếu nhất thì là hắn đã từng tiên đế ký ức. Cái này tiên đế ký ức không đơn thuần là các loại tri thức, càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng đủ loại cường đại pháp thuật cùng tiên thuật. Lúc này đối mặt 13 tên địch nhân vây công, Tiêu Trường Phong không có lựa chọn lùi bước, hắn cũng sẽ không lùi bước. Tính cách của hắn như là một thanh kiếm sắc, sẽ chỉ thẳng tiến không lùi, chảm phá tất cả. Tất cả hắn lựa chọn trực diện chiến đấu. Dù là địch nhân lần này quá nhiều quá mạnh, có vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu bất nộ hòa thượng cùng Bích Âm thần nữ. Hai người này một cái xếp hạng thứ 7, một cái xếp hạng thứ 8. Đều tại tử thiên bán thần phía trên. Trừ cái đó ra, còn có lôi phá bán thần, đạo dẫn yêu nữ bọn người. Càng có một ít viễn cổ yêu thú, cùng quỷ dị Chu Nguyên. Nhưng Tiêu Trường Phong không có tránh lui. Đã muốn chiến, vậy liền chiến thông khoái. Bạch, thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Lập tức hai cỗ pháp thân xuất hiện. Một người tay cầm thần bí vỏ kiếm, một người thì là nắm lấy chấn thiên cổ. Đông đông đông tiếng trống như sấm, cùng Bích Âm thần nữ cùng Thạch Trung bán thần giao phong. Mà đổi thành một cỗ pháp thân, thì là trực tiếp lấy ra thần kiếm, ép kiếm vào vỏ. Mặc dù Tiêu Trường Phong luân phiên đại chiến, đoạt lại chiến lợi phẩm không ít. Nhưng thần kiếm số lượng nhưng cũng có hạn, tổng cộng bất quá 7-8 chuôi. Trước đó tại Mê Thất Thảo Nguyên bên ngoài, cùng Tử Thiên bán thần giao chiến lúc dùng hết 2 thanh. Bây giờ chỉ còn lại 5 chuôi. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không đau lòng, trực tiếp xuất thủ. Chém. Pháp thân rút kiếm mà lên, lập tức huy hoàng kiếm mang xông thẳng tới chân trời. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt nhét đầy thiên địa. Đáng sợ kiếm uy, bao phủ ngàn dặm, xoắn nát phong vân, phá diệt hỗn độn, ảnh hưởng thời không. Đám người chỉ thấy được đạo này huy hoàng kiếm mang ngang qua thiên khung, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai nửa. Không được. Bị kiếm mang chỉ mấy người, lập tức sắc mặt đại biến. Có người buộc phát cực tốc, muốn tránh đi. Có người kích phát thần giáp, muốn ngăn lại. Còn có nhân chủ động xuất kích, muốn phá diệt đạo kiếm mang này. Nhưng cuối cùng huy hoàng kiếm mang chạm thiên đoạn địa, phá diệt hết thảy, không ai cản nổi. Phốc phốc. Lôi phá bán thần trên người lôi thần giáp bị chẳng phá, một đạo vết thương máu chảy rầm rề ở trước ngực hiện hiện, nhìn thấy mà giật mình. Bất nộ hòa thượng chau mày, trên người Phật quang ảm đạm vô cùng, tay phải lòng bàn tay máu tươi chảy ròng, huyết vẩy trời cao. Lông trắng cự viên cùng mấy người khác đồng dạng trên thân mang thương. Trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Đây là bảo vật gì, vậy mà có thể buộc phát ra như thế thần uy. Lôi phá bán thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần bí vỏ kiếm, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Những người khác cũng đều nhìn qua thần bí vỏ kiếm, nhưng lại không một người có thể nhận ra lai lịch. Mà ánh mắt nóng cháy nhất, chính là Chu Nguyên. Vừa rồi một kiếm kia, đã đến gần vô hạn thần cảnh một kích, đây rốt cuộc là bảo vật gì, thế mà lợi hại như vậy, liền ngay cả ta đều chưa nghe nói qua. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được. Chu Nguyên tặc mi thử nhãn, trong lòng tính toán, đã để mắt tới thần bí vỏ kiếm. Bất quá lúc này để mắt tới thần bí vỏ kiếm không chỉ hắn một người. Cho dù là bất nộ hòa thượng, cũng đều mắt lộ ra tinh mang, hiển nhiên có chút ý động. Kiếm khí ngưng kia, chém. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong bản thể thi triển thần bí thân pháp, chân đạp thần hành hoa. Hóa thành một sợi đạo ngân, xuất hiện tại một cô gái áo lam trước mặt. Đây là người giới ngoại cường giả, mà lại là cái này trong 13 người, thực lực yếu nhất tồn tại. Người này tên là Lan Hoa Bán Thần, tại vạn giới phong vân bảng bên trên cũng xếp hạng 79. Lần này thật vất vả xông đến nơi đây, cũng là nghĩ kiếm một chén canh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là chủ động tìm tới nàng. Lập tức há mồm phun một cái, hư không phi kiếm gào thét mà ra. Trực tiếp kiếm khí ngưng kia, hóa thành một đạo thanh đồng tiệp kiếm, chém về phía Lan Hoa Bán Thần. Không được. Lan Hoa Bán Thần con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Chỉ gặp nàng cấp tốc phản ứng, từng đóa hoa lan tại trước người nở rộ. Đây không phải là thật hoa lan, mà là từ huyền hoàng linh khí ngưng tụ mà thành, uy lực không tầm thường. Giờ phút này trên trăm đóa hoa lan nở rộ, xen lẫn thành một mảnh tường hoa, ngăn tại trước người. Trừ cái đó ra, nàng cũng là cấp tốc kích hoạt trên người váy dài màu lam. Chỉ gặp đầu này váy dài tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như trên trời thải hà, hết sức xinh đẹp. Đầu này lưu quang thần váy, là một kiện hạ phẩm thần khí, cũng là Lan Hoa Bán Thần phòng ngự chi bảo. Tường hoa phía trước, thần váy hộ thân. Lúc này Lan Hoa Bán Thần tại cái này trong điện quang hỏa thạch, làm ra toàn bộ phản ứng. Nhưng Tiêu Trường Phong sớm đã để mắt tới nàng, sao lại để nàng như vậy né qua. Chỉ gặp thanh đồng tia kiếm sắc bén khó cản, nhanh hơn tiềm điện, như là lưu quang, trong nháy mắt chính là phá toái hư không, chạm tại tường hoa phía trên. Đóa đóa hoa lan kiều nộ đứt ác, giống như một bức ngày xuân cảnh đẹp. Nhưng mà thanh đồng tia kiếm lại là đánh đâu thắng đó, không có gì có thể cản. Phốc phốc, như là cắt đậu hũ, thanh đồng tia kiếm trong nháy mắt chém vỡ 7-8 đóa hoa lan, mà lại thẳng tiến không lùi, không có dừng lại. Rất nhanh, cái này trên trăm đóa hoa lan sen lẫn thành tường hoa, chính là bị thanh đồng tia kiếm chém phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại từng mảnh vỡ vụn cánh hoa. Nhưng mà thanh đồng tia kiếm lại là cũng không như vậy dừng lại, mà là y nguyên hóa thành một đạo kiếm quang, tinh chuẩn chạm tại Lan Hoa Bán Thần trên thân. Đinh! Lập tức thanh đồng tia kiếm cùng lưu quang thần váy va chạm, bắn ra chói lọi hỏa hoa. Hỏa hoa văng khắp nơi, đáng sợ năng lượng ba động nổ tung, khiến cho không gian bốn phía đổ sụp, như là pháo hoa nở rộ. Hư không phi kiếm chính là pháp bảo thượng phẩm, dù là lấy kiếm khí ngưng tia thi triển, tối đa cũng chỉ có thể cùng thần khí so sánh, muốn chạm phá cái này lưu quang thần váy, nhưng vẫn là có chút không đủ. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã đoán trước, chỉ gặp thanh đồng tia kiếm tại chém trúng lưu quang thần váy trong nháy mắt, chính là thuận thế vạch một cái, chém về phía Lan Hoa Bán Thần trắng nón thon dài cái cổ. Phúc! Kiếm quang hiện lên, huyết hoa tóe lên. Bất quá một kiếm này cũng không thành công chém giết Lan Hoa Bán Thần. Chương 2135, không ai cản nổi. Vẹn vẹn chỉ là chém bị thương nàng cổ. Nếu không có lưu quang thần váy thời khắc mấu chốt ngăn cản, có lẽ liền có thể thành công. Chân Phật thính lôi thức. Phật đa kiến lôi thức. Một kích chưa giết, Tiêu Trường Phong cũng không có nhụ trí. Dù sao đối phương cũng là tuyệt thế thiên tiêu, không phải dễ giết như vậy. Lúc này hắn bỗng nhiên xông ra, đồng thời thi triển lôi âm bắt thức. lôi minh kinh thiên, ảnh hưởng tâm thần. Lôi quang lấp lóe, lóa mắt chói mắt. Càng là vào lúc này, Tiêu Trường Phong không chút do dự lấy ra một viên thần châu, trực tiếp kích hoạt, giữa trời nổ tung. Ầm ầm. Thần châu nổ tung, đáng sợ thần uy phô thiên cái địa, trực tiếp đem Lan Hoa bán thần che mất. Mà Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, thi triển thần bí thân pháp, xông vào trong đó. Giờ phút này Lan Hoa bán thần trên người lưu quang thần váy quang mang ảm đạm, lực phòng ngự đã rơi xuống đáy cốc. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, một kích toàn lực, trực tiếp đánh vào Lan Hoa bán thần trên thân. Đưa nàng trọng thương đồng thời, thanh đồng kia kiếm xuất hiện lần nữa. Lần này, thành công chặt đứt cái cổ trắng ngọc. Lan Hoa bán thần, chết. Lan Hoa bán thần chết rồi. Kết quả này, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn qua Lan Hoa bán thần kia hương tiêu ngọc vẫn thi thể, đám người hai mắt trừng lớn, trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. 13 người vây công, không chỉ có không thể cấp tốc giải quyết Tiêu Trường Phong. Ngược lại bị hắn phản sát một người. Tin tức này nếu là truyền đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Huống hồ Lan Hoa bán thần cũng không phải người bình thường. Nàng thế nhưng là tuyệt thế thiên tiêu, tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 79. Chính là bán thần thực lực, tu luyện Hoa Lan thần điển. Càng có lưu quang thần váy cùng rất nhiều bảo vật. Người bình thường coi như có thể đánh bại nàng, cũng vô pháp nhanh chóng như vậy giết nàng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cử động quá nhanh. Mà lại toàn bộ quá trình chiến đấu kín kẽ, tinh vi vô cùng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền để cho pháp thân điều khiển thần bí vỏ kiếm. Lấy một đạo huy hoàng kiếm mang chém bị thương mấy người. Khiến cho đám người đem lực chú ý đều đặt ở thần bí trên vỏ kiếm. Sau đó hắn lấy thần bí thân pháp cùng thần hành hoa tới gần Lan Hoa bán thần. Đồng thời lấy hư không phi kiếm thi triển vô thượng kiếm tiên chi thuật. Lan Hoa bán thần mặc dù phản ứng lại, nhưng lại đã tới đã không kịp. Thường hoa trực tiếp bị chảm phá. Mà lưu quang thần váy cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, ý nguyên bị thương. Tiêu Trường Phong thì là nhân cơ hội này, quả quyết xuất thủ. Lấy lôi âm bắt thức ảnh hưởng Lan Hoa bán thần tâm thần. Sau đó dùng thần châu trực tiếp phá vỡ lưu quang thần váy phòng ngự, đồng thời để Lan Hoa bán thần lâm vào bị động. Cuối cùng lấy chí cường một quyền đem trọng thương. Mà thanh đồng tia kiếm trước đó bay ra về sau, cũng không rời đi, mà là trốn ở một bên, chờ đợi cơ hội. Cuối cùng một kiếm đứt cổ, đem Lan Hoa bán thần thành công chém giết. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, Tiêu Trường Phong để mắt tới mục tiêu chính là Lan Hoa bán thần. Đồng thời một vòng trụ một vòng, tính toán tinh chuẩn, thời cơ vừa đúng. Như là một chương vô hình lưới lớn, đem Lan Hoa bán thần khốn nhập trong đó, cuối cùng vẫn lạc. Chư vị, người này xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, chúng ta không thể lại tiếp tục lưu thủ, nếu không ngộ đạo đăng hỏa ai cũng không chiếm được. Lan Hoa bán thần vẫn lạc, cho đám người gõ cảnh báo. Trước đó bọn hắn đối đại Tiêu Trường Phong ánh mắt chính là cao ngạo, như xem sâu kiến, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là một cái thổ dân, coi như yêu nghiệt, lại có thể nào cùng chư thiên vạn giới bồi dưỡng ra tới tuyệt thế thiên kiêu so sánh. Huống hồ bọn hắn tổng cộng có 13 nhân, mỗi một cái đều thực lực cường đại. Bởi vậy trước mọi người đều là cùng lôi phá bán thần một cái tâm tính. Cũng đang lo lắng lấy chém giết Tiêu Trường Phong về sau, làm sao có thể thành công mang đi ngộ đạo đăng hỏa. Cho nên coi như bọn hắn xuất thủ, cũng đều cũng không phải là toàn lực, có chỗ giữ lại, phòng bị người khác. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tiêu Trường Phong vậy mà tại đám người vây giết bên trong, thành công phản sát Lan Hoa bán thần. Cái này chứng minh thực lực của đối phương, viễn siêu đám người đoán trước. Hiện tại chết là Lan Hoa bán thần, sau một khắc thì là ai đâu. Ai cũng không dám phớt lờ. Đặc biệt là thực lực yếu kém mấy người. Đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn. Lôi phá bán thần tay cầm lôi tiết, trận mắt tròn xoe. Tốt. Đám người ngưng trọng gật đầu, đồng ý đề nghị này. Hạ phẩm thần thông, lôi rơi cửu thiên. Lôi phá bán thần cầm trong tay lôi tiết, toàn thân xích tiêu thần lôi tăng vọt, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp lôi tiết phía trên, lôi quang bắn ra, hóa thành ngàn vạn thần lôi, từ cửu thiên chi thượng rơi xuống. Vậy mà hóa thành cỡ thùng nước lôi trụ, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Xa xa nhìn lại, phảng phất thiên kiếp giáng lâm, thần lôi diệt thế. Đây là lôi phá bán thần thần thông, nhưng mô phỏng thiên kiếp lôi phạt. Mặc dù không cách nào cùng thật so sánh, nhưng uy lực cũng là cực mạnh. Thần thông, thất khiếu mô phỏng âm. Bích âm thần nữ lâu cầm không hạ, cũng là đại mi cao lại, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích, cầm thanh biến đổi. Trở nên sục sôi, tựa như nhiệt huyết hành khúc, mang theo kim quà thiết mã hương vị. Thiên âm thần trên đàn tiểu tinh linh, cũng là trở nên túc sát, khí tức bàng bạc. Cầm thanh như chiến, giữa thiên địa phảng phất có từng nhánh thiết huyết quân đội tại tới trước. Thẳng hướng Tiêu Trường Phong pháp thân, muốn ngăn chặn chấn thiên cổ, đánh tan pháp thân. A Di Đà Phật. Bất Nộ Hòa Thượng tuyên tiếng niệm Phật, chật túi đầu niệm kinh. Mỗi một đạo niệm kinh âm thanh, đều hóa thành thực chất, lạc ấn giữa trời. Chớp mắt liền có hơn ngàn cái kim sắc phạn văn hiện hiện, cái này kim sắc phạn văn ngưng tụ thành một con Phật thủ. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Như là Như Lai Phật Tổ Như Lai Thần Trưởng, muốn đem Tiêu Trường Phong trấn áp tại chỗ. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Thanh Phong Như Hoa. Thanh Phong Ban Thần tay cầm phong thần nhánh, chống ra lĩnh vực, toàn thân huyền hoàng linh khí tăng vọt. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung lên, lập tức một đạo thanh quang chính là bắn ra. Đạo này thanh quang ở giữa không trung tăng vọt, hóa thành một gốc to lớn màu xanh cây phong. Cây phong tuy là quang ảnh, nhưng lại che khuất bầu trời, giống như thái cổ thời đại, treo chống thiên địa thần thụ. Giờ khắc này, đám người đồng loạt ra tay, các loại thần thông cùng võ kỹ đánh về phía Tiêu Trường Phong. Lôi đỉnh trấn thế, thần âm không dứt, Phật quang phổ chiếu, thanh quang như hoa. Mỗi một loại thủ đoạn đều có thể xưng tuyệt thế, mà mỗi người đều là tuyệt thế thiên tiêu, thực lực mạnh mẽ. Liền ngay cả Chu Nguyên cũng đều thi triển một đạo thiên giai võ kỹ, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Đến hay lắm. Đối mặt đám người toàn lực vây công, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đứng ở trời cao, tóc đen bay lên, áo trắng nhuốm máu, trong mắt chiến ý như nộ đảo. Giết! Tiêu Trường Phong cùng hai cỗ pháp thân đồng loạt ra tay. Đông đông đông. Chấn thiên cổ càng phát ra kịch liệt, như là tấu vang lên một khúc hành khúc. Chấn thiên cổ vốn là thượng cổ yêu đình xuất chinh chống trận, thiết huyết túc sát chiến ý, sớm đã lạc ấn trên đó. Lúc này tiếng trống như sấm, đống nhiên cấp tốc. Cùng bích âm thần nữ thần thông đụng vào nhau, phát ra trận trận âm bạo. Để cho người ta màng nhĩ nhói nhói, phảng phất muốn mất thông. Bạch. Một cái khác cổ pháp thân lần nữa lấy ra một thanh thần kiếm, ép kiếm vào vỏ. Trong chốc lát, huy hoàng kiếm mang hóa thành thiên hà, ngang qua thiên cung, chặt đứt hư vô, phá diệt hỗn độn. Cho dù là thần giáp, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại. Huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, đem màu xanh cây phong chẳng diệt, đem phạn văn Phật thủ chặt đứt, đem thần lôi cột sáng chôn vùi. Một kiếm chạm càn khôn. Mà Tiêu Trường Phong bản thể thì là xông vào đám người. Nhật nguyệt ấn, ngũ hành thanh liên, chân Phật thính lôi thức, thần thông, hắc thủy chiến giáp. Giờ phút này đối mặt chúng địch, Tiêu Trường Phong chiến lược toàn bộ triển khai, đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển. Ngũ hành chân nguyên bành trướng, nhất quyền nhất cước đều là lớn lao uy năng. Chỉ có thần khí mới có thể ngăn ở nhục thể của hắn. Kiếm vực mở. Đối mặt các cường giả, Tiêu Trường Phong cũng là chống ra kiếm vực, lập tức kiếm quang như dương, chiếu rọi bát phương. Ầm ầm. Phiến thiên địa này triệt để sôi trào lên. Linh khí cuồn cuộn, không gian vỡ vụn, năng lượng bạo tạc, hỏa hoa vang khắp nơi. Các loại thiên giai võ kỹ, thần thông, thần bảo, tất cả đều xuất hiện. May mắn nơi này là Thái Sơ Kim khoáng chỗ sâu, nếu là địa phương khác, tất nhiên sẽ đánh cho sơn hà vỡ vụn, sinh linh đổ thán. Giết. Tiêu Trường Phong một lòng số dùng, các loại thủ đoạn tề xuất. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, xa so với đám người phong phú. Chương 2136, một bước một giết. Chỉ gặp hắn lần nữa bắt lấy cơ hội, một quyền oanh bạo lông trắng cự viên đầu. Người thứ hai chết. Quá mạnh. Đây là giờ phút này đám người đối Tiêu Trường Phong nhất trí cảm giác. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong chân thực thực lực, vậy mà đáng sợ như thế. Lấy một địch 13 không tính, lại còn phản sát hai người. Trước đó Lan Hoa Bán Thần còn có thể nói là đám người chủ quan, bị Tiêu Trường Phong chui chỗ trống. Nhưng lần này lông trắng cự viên vẫn lạc, lại là chân chân thật thật chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Thực lực của hắn, chỉ sợ có thể cùng 5 vị trí đầu cường giả so sánh. Bất Nộ Hòa Thượng như mày, trong lòng sinh ra một cái phán đoán. Mà trước đây năm, tự nhiên chỉ là vạn giới phong vân bảng 5 vị trí đầu. Hắn làm sao so với lúc trước mạnh nhiều như vậy? Chu Nguyên trốn ở trong đám người, cũng không thu hút. Nhưng lúc này trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, có chút chấn kinh. Ban đầu ở thần kim trong bảo khố, hắn từng cùng Tiêu Trường Phong giao thủ qua. Tuy nói lúc ấy mình bị thương, không phải trạng thái đỉnh phong. Nhưng Tiêu Trường Phong thực lực cũng không có bây giờ biến thái như vậy. Khẳng định là ta bảo vật, tức chết bàn ra. Chu Nguyên nghĩ không ra lý do khác, vừa nhìn thấy mình thất thải đai lưng, chính là giận sôi lên, nổi giận đùng đùng. Ầm ầm. Một bên khác, Lý Bố Y ba người chiến đấu đồng dạng kịch liệt vô cùng. Lý Bố Y mặc dù lấy một địch hai, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này văn phòng tứ bảo đều ra, thánh nhân thiên trường cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Hắn hiện tại cũng không phải vừa mới rời đi mê thất thảo nguyên, linh khí hao hết trạng thái. Mà là đỉnh phong thời kỳ, có thể chiến thiên đấu địa, vô cùng cường đại. A-di-đà Phật, bích âm thần nữ, người ta một người giải quyết một đạo pháp thân, những người khác vây công hắn bản thể, không thể kéo dài nữa. Bất Nộ Hòa Thượng chủ động mở miệng, muốn cùng Bích Âm Thần Nữ liên thủ. Hai người bọn họ đều là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu. Đòn sát thủ còn chưa xuất ra thôi. Nhưng giờ phút này nhìn thế cục này, lại là không xuất ra không được. Nếu không tiếp tục như vậy, Tiêu Trường Phong bất tử, những người khác cũng không chiếm được ngộ đạo đăng hỏa. Nhưng, Bích Âm thần nữ mở miệng, thanh âm len keng, như trong núi thanh tuyển. Vô thanh vô tức. Bích Âm thần nữ không có thi triển võ kỹ, cũng không phải thần thông, mà là một đôi tiêm tiêm ngọc thủ tại Thiên Âm thần trên đàn nhẹ nhàng gỗ. Kích ra Thiên Âm thần đàn nội ẩn giấu thần uy. Chỉ gặp một đạo vô hình ba động từ Thiên Âm thần đàn bên trong khuyết tán mà ra, như như thủy triều, quét sạch bát phương. Lập tức đám người chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất thông, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Vô luận là tiếng trống cầm thanh, hay là mọi người nói chuyện thanh âm, tất cả đều biến mất. Mà chấn thiên cổ kia như gió táp mưa rào tiếng trống, giờ phút này cũng là chôn vùi biến mất. Phảng phất thế gian thất lạc thanh âm. Đây cũng là Thiên Âm thần đàn bên trong thần uy, có thể chôn vùi thanh âm, yên lặng như tờ. Chấn thiên cổ mặc dù là thượng phẩm thần khí, nhưng sớm đã tàn phá, uy lực lớn không bằng trước. Đối mặt Thiên Âm thần đàn thần uy, không cách nào ngăn cản. Lập tức tiếng trống biến mất, uy lực không tại, mà đổi thành một bên. Bất Nộ Hòa thượng thì là tay cầm chẳng hạn, hướng về cầm trong tay thần bí vỏ kiếm pháp thân mà đi. Chém. Trong tay chỉ còn lại ba thanh thần kiếm. Nhưng Tiêu Trường Phong pháp thân lại là không có nửa điểm đau lòng cùng do dự. Lần nữa lấy ra một thanh, ép kiếm vào vỏ, trực chỉ Bất Nộ Hòa thượng. Bạch. Rút kiếm mà ra, huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, cắt đứt thiên địa, chặt đứt hư vô, không chỗ ngăn cản. Giống như một đạo kiếm mang thiên hà, đem phiến thiên địa này đều chém thành hai nửa. Đáng sợ kiếm khí, càng làm cho tất cả mọi người cảm giác cơ thể đau nhức, tựa như muốn bị chém giết. Một kiếm này, đến gần vô hạn tại thần cảnh một kích. Thần cảnh phía dưới, cực ít có người có thể ngăn lại. Trước đó hai kiếm, cũng là từ mấy người xuất thủ, mới miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá Bất Nộ Hòa thượng đã dám ra tay, tự nhiên cũng là có tự tin. Kim cương Phật thể. Bất Nộ Hòa thượng trên mặt trách trời thương dân biến mất. Thay vào đó thì là dần dần mãnh liệt tức giận. Bất Nộ Hòa thượng, một khi tức giận, liền đại biểu lấy kinh khủng. Chỉ gặp hắn trên người Phật quang càng phát ra vàng son lộng lẫy. Cái này đã không đơn thuần là Phật quang, càng nhiều hơn chính là thân thể của hắn. Chỉ gặp hắn làn da hóa thành hoàng kim chi sắc, thất khiếu phun quang. Liền ngay cả lông mày cũng đều biến thành kim sắc. Có tiếng len ken từ thể nội vang lên, tựa như sắt thép va chạm. Bất Nộ Hòa thượng thiên phú dị bẩm, tu luyện công pháp càng là Phật môn bí mật bất truyền. Giờ phút này toàn thân kim hoàng, giống như bất hủ thần kim chế tạo. Trên mặt hắn tức giận càng phát ra nồng đậm. Thần thông, trận mắt kim cương. Bất Nộ Hòa thượng hét lớn một tiếng, tức giận tăng vọt, hai mắt có thực chất lửa giận dấy lên. Hắn giờ phút này, như là Phật môn kim cương, không thể phá vỡ, chiến vô bất thắng. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất, tùy tiện không khả thi dương. Nhưng mỗi một lần thi triển, đều long trời lở đất, cường đại vô song. Phật pháp gia trì, ta vì nguyện lực. Thiên giai cao cấp võ kỹ, kim cương vô tướng trưởng. Bất Nộ Hòa thượng nô ra tay phải, hóa thành một trường, đón lấy huy hoàng kiếm mang. Chỉ gặp hắn bàn tay kim quang đại tác, tựa như mặt trời sáng chói. Mà này chuỗi chẳng hạn, thì là vờn quanh tại chỗ cổ tay, quay tròn chuyển động. Đây không phải phổ thông chẳng hạn, mà là một kiện trung phẩm thần khí. Tổng cộng có 18 viên Phật châu, bởi vậy tên là 18 Phật. Trên đó không chỉ có Phật môn cao tăng Phật lực gia trì, mà lại mỗi một viên Phật châu lên, còn lạc ấn lấy một cái cao thâm phản văn. Giờ phút này Bất Nộ Hòa thượng kích phát kim cương Phật thể, thi triển thần thông, lấy 18 Phật Phật châu làm lực lượng gia trì. Một trường vô ra, mấy có như lai thần trưởng một tia thần uy. Đang. Bất Nộ Hòa thượng không lo không sợ, một trường vỗ tại huy hoàng kiếm mang phía trên. Chỉ gặp kim quang chôn bụi, kiếm mang ảm đạm. Hai va chạm, tựa như thiên thạch va chạm đại địa, bắn ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực phá hoại. Trực tiếp đem chỗ kia thời không đánh cho đổ sụp cùng bóp méo. Cong. 18 Phật Phật Châu tốc độ xoay tròn càng nhanh, 18 cái phạn văn cũng là bay ra, rơi vào Bất Nộ Hòa thượng trong lòng bàn tay. Khiến cho một trường này uy lực càng mạnh. Cuối cùng miễn cưỡng đem cái này huy hoàng kiếm mang cản lại. Bất quá Bất Nộ Hòa thượng bàn tay cũng là bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, có thể gặp đến xâm nhiên bạch cốt. Kém một chút liền đem bàn tay của hắn chém xuống. Bất quá hắn cuối cùng cản lại. Giờ phút này Bất Nộ Hòa thượng không có đi thẳng mình bàn tay thương thế, mà là hóa thành một đạo trường hồng, xuyên toa không gian, cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong pháp thân. Không cho hắn lại có ra kiếm thứ hai cơ hội. Hằng hà tinh xa. Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên lẫn trong đám người, cũng là xuất thủ, thẳng đến Tiêu Trường Phong bản thể mà đi. Hô! Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, lại có thần bảo tàng tại thể nội. Một mảnh mắt thường không thể gặp tinh cắt bay ra, hòa vào thiên địa, rơi vào Tiêu Trường Phong chung quanh. Vậy mà đem kia mảnh thời không trực tiếp cầm cố lại. Lập tức Tiêu Trường Phong tựa như cùng hổ phách bên trong rồi trùng, không thể động đậy, chỉ có thể cứng tại nguyên địa. Cơ hội trời cho. Ở đây đều là tuyệt thế thiên tiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong nháy mắt chính là phản ứng lại. Lập tức lôi phá bán thần, đạo dẫn yêu nữ bọn người đồng loạt ra tay, thần khí ra hết, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Chấn Thiên Cổ bị Bích Âm thần nữ áp chế. Thần bí vỏ kiếm bị Bất Nộ Hòa Thượng chỗ cản. Mà Tiêu Trường Phong bản thể bị Chu Nguyên vây khốn. Thế cục trong nháy mắt trở nên hung hiểm dị thường. Hắc hắc, để ngươi cướp bóc bàn ra, lần này bàn ra ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào chạy. Chu Nguyên đang thi triển ra hàng hà tinh xa về sau, chính là không tiếp tục xuất thủ. Lúc này trốn ở đám người cuối cùng, hắc hắc cười không ngừng. May mắn lúc trước hắn để ý, đem hàng hà tinh xa giấu tại thể nội. Cái này hàng hà tinh xa chỉ có một nắm, nhưng là kỳ chân. Nó là thiên địa đản sinh bảo vật, không phải thần khí, chính là thần bảo. Nghe nói tại Cửu Thiên bên ngoài, có một đầu sông Hằng. Tuế Nguyệt ở trong đó chảy xuôi, vạn vật trong đó chôn vùi. Chính là bất hủ sông thần. Mà trong sông có rất nhiều thần vật, tinh cắt chính là một trong số đó. Nghe nói cái này tinh cắt, là tinh thần giải thể sau lưu lại tinh hoa. Mỗi một hạt đều ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, không chỉ có nặng như ngàn tấn, mà lại có thể định trụ thời không. Chú Nguyên tại một cái thần quốc thần trong kho phát hiện cái này một nắm hàng hà tinh xa. Chương 2137, thổi một ngụm. Vì cái này tinh xa, hắn bị mấy vị thần cảnh cường giả truy sát, cựu tử nhất sinh, kém chút chết. Đây cũng là hắn đòn sát thủ sau cùng. Đừng nói là Tiêu Trường Phong, chính là thần cảnh cường giả ở đây, cũng sẽ bị giam cầm ở. Lần trước bị Tiêu Trường Phong cướp bóc, để trong lòng của hắn lửa giận bốc lên. Lần này hạ quyết tâm, nhất định phải vơ vét hết thảy, để Tiêu Trường Phong gấp trăm lần hoàn lại. Ầm ầm, lôi phá bán thần tay cầm lôi tiết, lôi đình vạn quân. Thanh phong ban thần mang theo phong thần nhánh, phong hoa chính mẫu. Thạch trung ban thần tiếng chuông chấn động, sóng âm như nước thủy triều. Còn lại 8 tên cường giả đồng loạt ra tay, các loại thủ đoạn đánh về phía Tiêu Trường Phong, muốn đem hắn trực tiếp vây sát, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là bị hàng hà tinh xa giam cầm, không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đánh tới. Lôi quang bạo tạc, lá phong đầy trời, sóng âm chấn động, âm thủy cuồn cuộn. Tiêu Trường Phong nơi ở bị các loại năng lượng chỗ tràn ngập. Năng lượng đụng vào nhau, uy lực càng thêm đáng sợ. Phảng phất ức vạn kinh lôi đồng thời nổ tung. Đem vùng thế giới kia, trực tiếp nổ không gian đổ sụp, thời gian vặn mẹo, vạn vật tịch diệt, lại không sinh cơ. Chết sao? Thạch trung ban thần úng thanh mở miệng, dưỡng cổ lên, nhìn về phía trước. Tiếp nhận toàn lực của chúng ta một kích, coi như không chết, cũng hẳn là bị thương nặng. Thanh phong ban thần ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nói. Những người khác cũng đều là ý nghĩ như vậy. Dù sao lần này tập hợp 8 người chi lực, một kích toàn lực. Mặc dù so ra kém thần cảnh một kích, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chính là Chân Long Thái Tử hoặc là Bất Nộ Hòa Thượng. Bọn hắn cũng đều có năm chắc có thể đem trọng thương. Không đúng. Lúc này tất cả mọi người đang đợi một kích này kết quả. Nhưng mà Chu Nguyên lại là sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được mình hàng hà tinh xa, vậy mà buông lỏng. Không cách nào hoàn toàn vây khốn Tiêu Trường Phong, như là có khe hở. Một sợi đạo ngân bỗng nhiên hiện hiện, tại mọi người chú mục hạ bay ra. Đạo ngân hiển hóa, một lần nữa lộ ra Tiêu Trường Phong thân ảnh. Mà trên người hắn, chỉ có hắc thủy chiến giáp có chút vỡ vụn. Nhưng tiên thể, lại là cũng không có vết thương. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, đám người xôn xao, không thể tin được. Đây chính là 8 người một kích toàn lực, nhưng hủy thiên diệt địa, băng sơn liệt thạch, chỉ sợ vô cùng. Làm sao có thể ngay cả một điểm thương thế cũng không từng lưu lại đâu. Đa tạ các ngươi. Giúp ta phá vỡ cái này tinh xa. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, tóc đen bay lên, quan sát đám người, từ tốn nói. Hàng hà tinh xa đích thật là khó gặp thần bảo. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào tùy tiện tránh thoát. Nhưng mọi người liên thủ một kích, cũng là bị hắn xảo diệu dẫn tới hàng hà tinh xa bên trên. Bởi vậy vừa rồi một kích kia, phần lớn lực lượng đều rơi vào hàng hà tinh xa bên trên. Tiêu Trường Phong bị tổn thương cũng không nhiều. Chỉ là đem hắc thủy chiến giáp vỡ vụn thôi. Phá kiếm thức. Chưa từng đám người phản ứng, Tiêu Trường Phong không lưu tình chút nào xuất thủ. Chỉ gặp kiếm vực bên trong hơn ngàn kiếm quang, gào thét mà tới, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo mũi kiếm. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, có thể phá vạn pháp. Giờ phút này mũi kiếm hướng về khoảng cách gần nhất nhất nhân chẳng đi. Người này thực lực yếu kém, gần so với Lan Hoa bán thần mạnh một điểm thôi. Là Tiêu Trường Phong cố ý chọn chúng người thứ ba. Cứu ta! Đây là người làn da ngăm đen, sinh ra hai cái đầu giới ngoại cường giả. Lúc này gặp đến mũi kiếm chém về phía mình, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn kinh hô mà ra, cấp tốc lui lại, hy vọng người khác có thể cứu mình một mạng. Mà lúc này Lôi Phá Bán Thần mấy người cũng không có khả năng nhìn xem Tiêu Trường Phong lại giết người. Thế là cấp tốc xuất thủ, kinh lôi vạn đạo, đánh về phía mũi kiếm. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, từ tốn nói. Đôi tròng mắt kia, như là vạn cổ thanh thiên, quan sát chúng sinh, không mang theo nửa điểm tình cảm. Bạch! Hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lấy thần bí thân pháp tăng thêm thần hành hoa, nhanh đến kinh người, không người có thể đuổi kịp. Hắn nắm giữ một loại đặc thù thân pháp, đừng cho hắn động. Thanh Phong Ban Thần cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy đám người. Thần bí thân pháp quá mức quỷ dị, không người có thể đuổi kịp, cũng không có người có thể ngăn cản. Biện pháp duy nhất, liền đem thời không giam cầm, suy yếu cái này một thân pháp uy lực. Đáng chết, vậy mà mặc bản ra thần hành hoa. Chu Nguyên có chút tức hồn hển, lúc này xuất thủ lần nữa, thao túng Hằng Hà Tinh Sa, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Bất quá Hằng Hà Tinh Sa trước đó bị đám người liên thủ một kích gây thương tích, một lát cũng không khôi phục lại được, uy lực giảm nhiều. Nhưng những người khác giờ phút này cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, muốn phong bế phiến thiên địa này, suy yếu thần bí thân pháp. Nhưng mà cái này thần bí thân pháp cỡ nào bất phàm. Dù là Tiêu Trường Phong vẫn còn nguyên ra ba phần, cũng không phải bình thường người có thể vây khốn. Trừ phi lại có trước đó loại kia cơ hội, bị Chu Nguyên Hằng Hà Tinh Sa giam cầm. Bạch! Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không tiếp tục cho đám người cơ hội. Cả người hóa thành đạo ngân, phiêu miểu vô tung, khó mà tìm kiếm. Tại mọi người thi triển thủ đoạn trước đó, chính là vượt qua mấy người, đuổi kịp hai cái đầu giới ngoại cường giả. Thần Châu, bạo! Không có keo kiệt bảo vật, Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy ra một viên Thần Châu, đem kích hoạt. Lập tức trong đó một cỗ chí hàn thần lực tuôn ra, rơi vào trên người người này. Tên này hai cái đầu giới ngoại cường giả căn bản không kịp phản ứng, ngay cả mình Thần Châu cũng không từng lấy ra. Chính là trực tiếp bị cỗ này chí hàn thần lực đóng băng, hóa thành băng điêu. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong sát phạt quả đoán, đấm ra một quyền, như vẫn thạch thiên hàng. Ngay cả người đái băng, đem tên này giới ngoại cường giả hoành sát tại chỗ. Người thứ ba vẫn lạc. Bạch. Tiêu Trường Phong lần nữa hóa thành đạo ngân, né qua công kích, thẳng hướng người thứ tư.